Chương 326, không phải ngươi để cho ta tới sao? Mộ Dung Tình Nhi tức thật đấy, lòng nói ngươi ước hội liền ước hội đi, khoa tay múa chân cái gì, ngươi lại khoa tay múa chân cô nãi nãi sẽ nhịn không được ngồi dậy. Thấy nàng quả thực không có phản ứng, Chỉ Huyền Đình Ninh dưới mũi, lộ ra cười đắc ý dung, kế sách của mình thành công cảm thấy đắc ý, khinh thủ khinh cước đi trở về giường vừa bắt đầu thay quần áo, vì lần cho nam nhân lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ Huyền Đình còn cố ý đổi lại món đồng tính nữ, mang phim hoạt họa đồ án tiểu nện, như vậy cũng có thể ra vẻ mình hoạt bát điểm, sau đó lại thay sớm đã chuẩn bị xong lộ vai đai đeo váy. Thay quần áo xong, Chỉ Huyền Đình rón ra rón rén đi tới tắm tốc gian bắt đầu trang phục, hóa trang. Rốt cục, Chỉ Huyền Đình nhìn trong gương long lanh đa tình, diễm quang tứ xạ chính mình, trên mặt lộ ra xấu hổ tiểu dung, lại nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Nhìn trong gương vóc người cao gầy có hứng thú, nhô đằng trước cong đằng sau, gợi cảm liêu nhân nữ nhân, coi như thỏa mãn, lập tức đi ra bên ngoài, lặng lẽ mở cửa ra, rón ra rón rén ra khỏi phòng, sẽ đem môn lặng lẽ mang theo. Mộ Dung Tình Nhi lòng nói ngươi nha có thể tính đi, đây cũng quá có thể rằng co, đủ hóa nửa giờ trang, lại thiệt đằng xuống phía dưới cô mãi mãi có thể sắp không kiên trì được nữa. Tuy là Mộ Dung Tình Nhi rất muốn lập tức cùng đi ra ngoài, thế nhưng nàng còn không có thay quần áo, không có hóa trang, vì vậy lập tức rời giường, thay quần áo xong, vọt vào phòng rửa mặt cũng bắt đầu trang phục. Đêm đã khuya, trong hành lang im ắng, chỉ có hấp đèn hướng dẫn tản ra ánh sáng mờ tối. Chỉ Huyền Đình ăn mặc đai đeo váy ngắn, vớ đen lôi tất, một đầu thường thường kéo nữ cường nhân búi tóc cũng để xuống, hình thành áo choàng phát chạy xuôi ở đầu vai, mang trên mặt đỏ hửng nhàn nhạt, sáng tỏ mà long lanh, ăn mặc gợi cảm liêu nhân. Trang bị cặp kia đầy giày cao gót, vớ đen mỹ nhân, thủy nhuận vai, thước tha, sức rủ dỗ mười phần. Lộp bộp Chỉ Huyền Đình cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hành lang, hướng thần nam trước cửa đi tới. Trong phòng, thần nam đang cùng Liễu Mị Yên bảo nấu cháo điện thoại, lúc đầu hắn dự định ngủ, nhưng là tắm rửa một cái, Tiểu Thi Thi điện thoại của liền đánh tới. Thần nam không thể làm gì khác hơn là bọc món khăn tắm chui vào chăn, cùng Hoa Khôi nói. Tiểu Thi Thi cũng không có chuyện gì, nói đúng là giáo vườn bên trong chuyện mới mẻ, hỏi hắn ở chỗ nào, an toàn không thật vất vả đem Tiểu Thi Thi hống đang ngủ, Liễu Mị Yên điện thoại của theo sát mà liền đánh tới. Liễu Mị Yên bận rộn công việc, mới từ công ty trở về không lâu sau, muốn bắt đầu nam nhân của chính mình liền nằm trong chăn gọi điện thoại cho hắn bắt đầu dính. Nhớ tới cao quý Mỹ phụ cái kia dương chi Mỹ ngọc vậy nở nang tư thái, còn có cái kia linh hoạt chặt sắt miệng anh đào nhỏ. Đã cao quý lại liêu nhân răng dấp, thần nam tâm thần rung động, lại có điểm muốn ga y, nhưng là mấy người phụ nhân đều không tại người một bên, hắn không khỏi nhớ lại Lý Lăng Ngọc, là thời điểm nên đem nàng bắt lại, thần nam nghĩ như vậy. Ngoài cửa phòng, Chỉ Huyền Đình tựa như trong đêm tối diêm dúa loẹt loẹt vũ nữ một dạng, ở bất tỉnh ngọn đèn vàng làm nổi bật dưới có thể nói diễm quang tứ xạ. Nàng lặng lẽ đi tới thần nam trước cửa. Dù sao một cái đại cô nương nửa đêm đi tới nam nhân phòng gian, nhất là cái người này vẫn là thuộc hạ của mình. Trước đây hai người còn là cựu nhân, bây giờ nhân ra một cái xấu xa tin nhắn ngắn, chính mình liền chủ động đưa tới cửa. Chỉ Huyền Đình luôn cảm giác mình có phải hay không quá bị ổi, vì vậy đã quấn bách lại xấu hổ, phương tâm bang bang nhảy loạn. Chỉ Huyền Đình dùng sức hít vào một hơi, vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực, tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, giơ tay lên vừa muốn gõ cửa. Lại buông xuống, dù sao cũng là nhân ra tùy tiện một cái tin nhắn ngắn, chính mình hơn nửa đêm sẽ đưa lên môn, có điểm không bỏ xuống được mặt mũi. Dù sao cũng hắn trước cho ta gửi nhắn tin, sợ cái gì Chỉ Huyền Đình cho mình phồng lên tức, cuối cùng cắn răng một cái, nhất ngoan tâm, không đếm xỉa đến, nâng lên trắng nón hành ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bảo bối ngoan, có người gõ cửa, ta phải đi xem. Đi ngủ sớm một chút đi. Thần nam đối với đầu điện thoại kia nũng nịu dính ngựa nũng nịu Liễu Mị Yên nói. Người nào nha, nửa đêm còn đập ngươi cửa phòng có phải hay không mỹ nữ đưa tới cửa nhỉ? Liễu Mị Yên cười đùa hỏi. Tuyệt đối là mỹ nữ, khẳng định vẫn là cái vớ đen đại mỹ nữ. Đêm nay thoải mái nha, loại sự tình này tuyệt không thể cùng nữ nhân đối nghịch. Ngươi càng là không thừa nhận, nàng càng hoài nghi, ngươi thản nhiên điểm nàng ngược lại không tin. Vì vậy, thần nam tiện tay lời thuyền. Thẳng thắn độc thân điểm, hùn vơ đen mỹ nữ đưa tới cửa loại sự tình này ngay cả chính hắn đều không tin. Hắn có thể không cho là mình là phan an trên đời, hơn nửa đêm sẽ có vơ đen mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng chính là thuận miệng nói, nói không chừng là vị nào đồng sự tìm tự có sự tình đây. Bại hoại, cũng liền ta có thể coi trọng ngươi đi, đừng xú mỹ. Nghe hắn vừa nói, Liễu Mị Yên quả nhiên không hề tra xét, giận hắn một câu, mị tư tư chui vào trong chăn, mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung tiến nhập mộng đẹp. Cúp điện thoại, thần nam đem khăn tắm trên người bao một cái đại lao ra nhóm cũng không gì sợ, cũng không cần thay quần áo, đi thẳng tới trước cửa kéo cửa phòng ra. Nguyên lai thị bộ trưởng A, đã trễ thế này có việc gì thế? Thần nam nhìn bên ngoài xấu hổ, ăn mặc ngang gối váy ngắn, vớ đen lôi tất chỉ huyện đỉnh hơi kinh ngạc, lòng nói nha đầu kia từ trước đến nay cùng mình không hợp nhau, khuya khoắt đập chính mình môn gì chứ ta chỉ huyện đỉnh có chút xấu hổ. Tâm nói rõ ràng là ngươi cho người ta phát cái loại này hạ lưu tin nhắn ngắn, nhưng bây giờ ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, có ý tứ chứ sao. Nhưng dù sao đã tới, chỉ huyện đỉnh cũng sợ bị người khác thấy. Có chút ngượng ngập nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đây vậy vào đi, dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp, nhân ra chỉ bộ trưởng muốn vào phòng gian, một nữ nhân còn không sợ, tự có gì sợ, sau đó mau tránh ra vị trí, đem chỉ bộ trưởng làm cho vào. Bên kia Mộ Dung Tình Nhi mặc quần áo tử tế, tránh ở cửa lặng lẽ hướng bên này ngắm, muốn nhìn một chút chỉ huyện đỉnh có phải hay không cùng thần nam ước hội. Thấy nàng quả nhiên vào thần nam phòng gian, nhất thời khẩn trương. Do dự một chút, cũng hướng thần nam phòng gian đã đi tới. Chi huyền đình trở tay khép cửa lại, đỏ mặt xấu hổ vào phòng gian, thấy thần nam cái chăn đã phô khai, hơn nữa hắn chỉ bọc cái khăn tắm, nhất thời mặt càng đỏ hơn, lòng nói ngươi quả nhiên chuẩn bị a, đây là thật phải làm nhịp điệu a thế nhưng đã vào được, đã nói lên mình đã ngầm đồng ý, ý thức được mặc dù sắp đến một màn, chi huyền đình vừa thẹn lại quẫn, cũng không dám ngẩng đầu. Cứ như vậy túi đầu xấu hổ mà đứng ở thần nam trước mặt. Thần nam lòng nói cái này nha làm gì nhỉ, không phải có âm mưu quỷ kế gì đi, muốn nói khác vớ đen đại mỹ nữ đưa tới cửa, thần nam thưa, thế nhưng chỉ huyền đỉnh mặc hấp dẫn như vậy đưa tới cửa, làm cho hắn luôn cảm thấy có chút quỷ dị, bởi vì hai người từ trước đến nay bất hòa. Vì vậy, thần nam theo bản năng hỏi cái kia gì, chỉ bộ trưởng. Thiên đã trễ thế này, ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi, có phải hay không tìm thuộc có việc muốn phân phó? Thấy hắn trang bị hồ đồ, chỉ huyện đỉnh càng quẫn, nhân ra một cái đại cô nương, hơn nửa đêm chủ động đưa tới cửa, ngươi nếu như ra vẻ cái gì cũng không biết, ngươi làm cho con gái người ta mặt mũi làm sao dưới phải đến? Chỉ huyện đỉnh có chút tức giận ngẩng đầu sáng giọng, không phải ngươi để cho ta tới sao? Chương 327, thích ngươi vô sỉ. À, thần nam ngượng ngùng sờ sơ đầu. Chỉ bộ trưởng, ta không có chứ, ngươi cũng bỡn cợt tiểu nhân ta, ta một cái tiểu quan hệ xã hội nào dám ở đâu ngươi, ngươi còn nói không có. Chỉ huyện đỉnh đều sắp tức giận khóc, một tay lấy điện thoại di động đem ra, điều tra tin nhắn ngắn kín đáo đưa cho hắn, ngươi xem một chút, đây không phải là ngươi phát sao? Phát như thế hạ lưu tin nhắn ngắn còn không thừa nhận? Thần nam nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái phía trên bên trong dùng, nhất thời đau cả đầu. Không biết mình khi nào cho nàng phát loại này tin ngắn, trả lại ngươi hồn viên cái mông nhỏ để cho ta thở dốc, thật là nhớ cùng ngươi làm, mẹ kiếp, đây rõ ràng là muốn bại hoại lao tử danh tiếng, là muốn chỉnh chết lao tử nhịp điệu a, cái này đặc biệt sao? Ai làm? Thần nam nhanh chóng hồi tưởng một lần, cuối cùng nhớ ra Hà Lượng người kia mượn qua điện thoại mình, lại liên tưởng đến vài tên an ninh biểu tình, trước sau thở một cái ứng với, thần nam lập tức liền hiểu, hàng này là trang bị kính cẩn. Mượn đi điện thoại di động của mình, cố ý cho chỉ huyện đỉnh phát loại này hạ lưu quấy rầy tin nhắn ngắn chính mình. Nhưng là điện thoại di động dù sao cũng là chính mình, chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho hắn không lời nào để nói, nếu như cùng chỉ huyện đỉnh giải thích ngược lại có vẻ không có có trách nhiệm. Hắn đang ở cái kia sững sờ, chỉ huyện đỉnh xấu hổ lại bu lại, nhìn mắt điện thoại di động nói ra, thế nào, có phải là ngươi hay không phát mời mời người ta nửa đêm qua đây? Đây là ta phát. Thần nam xấu hổ sờ đầu nói, nhân ra chỉ bộ trưởng đã tới, huống chính mình lại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh không phải là mình phát, nếu như nói thẳng ra chân tướng, chỉ huyện đỉnh còn cho là mình cố ý bỡn cợt nàng, cũng làm cho nhân ra chỉ bộ trưởng không xuống đài được, chỉ phải thừa nhận. Trong hành lang, Mộ Dung Tình Nhi đã lặng lẽ đi tới ngoài cửa, nghe được chỉ huyện đỉnh câu hỏi, mà thần nam lại còn nói là mình phát tin nhắn ngắn. Vừa nghĩ tới nhân ra hai cái nhân tình đầu ý hợp, nhất thời phát lên một cảm giác vô lực, muốn đi vào cũng nghiêm chỉnh, chỉ phải tâm lý âm thầm trách cứ chỉ huyền đỉnh, lòng nói ngươi đường đường bộ trưởng làm sao lại cam nguyện làm cho làm tiểu tam đây, dĩ nhiên không để ý chính mình bộ trưởng thân phận sao bên trong gian phòng, thấy hắn thừa. Nhận, chi bộ trưởng tâm tình rốt cục an định lại, giơ nắm tay lên nhẹ nhàng ở bộ ngực hắn đập một bả, mắc cỡ đỏ mặt nói ra, bại hoại, cho người ta phát loại này hạ lưu tin nhắn ngắn, ngươi có thể thật vô sỉ a ha ha, lão tử vô sỉ sao thần nam không nói ngưng ế, làm sao bây giờ suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem nàng sợ đi ra ngoài được, vì vậy cười hắc hắc. Đưa điện thoại di động lại để cho Trì Huyền Đình nhìn nói, Trì Bộ trưởng, ngươi nếu đã tới, liền là đồng ý chứ ta Trì Huyền Đình có chút. Quân quýt, nếu nói là không đồng ý mình đã tới, huống đối với người đàn ông này nàng là rất hài lòng, mấy người phụ nhân nhất là Nạp Lan Thi Ngữ đều đối với thần nam cảm thấy hứng thú, để cho nàng cảm giác được gáp lê sờ lớn, ngượng ngùng khoảng khắc, Trì Huyền Đình dùng sức mím môi khẽ gật đầu một cái. Nha đầu kia thật đúng là đồng ý thần nam vốn muốn đem nàng dọa chạy, không nghĩ tới nàng lại có thể đồng ý, làm sao bây giờ thần nam gãi đầu một cái, ta nói cái kia gì, Trì Bộ trưởng, ngươi đã quên chúng ta lần gặp gỡ ở thang máy bên trong chuyện sao ta đối với ngươi làm loại chuyện đó, nói rõ ta là hạ lưu người, ngươi xem một chút ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa ta thích ngươi hạ lưu bộ dạng, hơn nữa, ngươi cái kia không đúng đối với ta làm sao, nếu như chúng ta ở cùng một chỗ. Vậy còn coi là gì chứ ngươi cứ nói đi Trì Huyền Đình khuôn mặt từng đỏ, xấu hổ lại ở trên người hắn đập một bả, khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Vớ đen mỹ nữ đang ở trước mắt, mùi thơm, mỹ nhân ngượng ngùng thẹn thùng thái độ kiểu diễm ước ác, vô cùng làm tức giận, thế nhưng hắn luôn cảm thấy có điểm không phải vị đâu cái này cũng quá đột nhiên điểm, vì vậy lại nói ra, Trì Bộ trưởng, ngươi quên ta ở trong xe đối với ngươi làm loại chuyện đó rồi không con người của ta rất vô sỉ. Ta xem ngươi chính là suy nghĩ tinh tường mới quyết định. Ta thích ngươi vô sỉ theo bản năng nói xong, Trì Bộ trưởng cảm giác mình biểu hiện quá trực bạch, mắc cỡ đỏ mặt nói, cái kia đều là hai ta sự việc của nhau, ngươi làm như vậy không cũng là bởi vì ngươi yêu thích ta sao ngươi nói có đúng hay không nói xong, Trì Huyền Đình ngẩng kiểu tiếu khuôn mặt, mắt lom lom nhìn thần nam. Ây thần nam càng hết trô nói rồi. Có thể nói không thích sao không thích người cho người ta gửi nhắn tin làm cái gì hơn nữa nói thật ra, như vậy một vị người ký tên đầu tiên trong văn kiện công quan bộ chúng đẹp đại mỹ nữ, khí chất bộ trưởng, mấy nam nhân sẽ không thích chứ hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng thần nam luôn cảm thấy Trì Bộ trưởng tới thật là quỷ dị, còn muốn xác nhận một chút, nhìn một chút Trì Bộ trưởng nói, ta còn quản ngươi gọi nha hoàn, hơn nữa con người của ta không biết làm cơm, lười nhác, không tổ chức vô kỷ luật. Ta nói Trì đại mỹ nhân, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa ngươi không biết làm ta sẽ làm à, ta thường thường nấu cơm, về sau ta nguyện ý nấu cơm cho ngươi ăn. Vừa nói chuyện, Trì Huyền Đình đưa tình xấu hổ, trực tiếp đem vuốt tay tựa vào trong ngực hắn, mỹ nhân trong ngực, phát hương yếu ớt, làm cho thần nam càng thêm rung động. Nhân ra Trì Bộ trưởng đem lời đã nói đến loại trình độ này, nếu như lại nói vô dụng, liền ra vẻ mình quá không nam nhân. Thần nam nhẹ khinh long bắt đầu Trì Huyền Đình trên trán sợi tóc, nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt cười đều nói, Trì Bộ trưởng, ngươi đã đồng ý, vậy trên nhất giường đi, bất quá trên nhất giường trước ta phải hỏi một chút, ngươi là lần không lần nhưng là rất đau nha bại hoại ngươi Trì Huyền Đình xấu hổ đến cơ hồ cai đầu dài chôn ở trong ngực hắn, một đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng đánh đấm lấy bờ vai của hắn, cả người kiều mềm vô lực, cái kia xấu hổ dáng dấp chính xác là khuôn mặt hồng lập lòe. Người so với đào hoa diễm, làm cho thần nam tâm linh nộn nhạo, hầu như không cầm được. Thần nam cũng có ý trêu chọc một chút vị này người lãnh đạo trực tiếp, túi đầu nhìn nàng cười nói, Trì Bộ trưởng, ngươi tại sao không nói chuyện nhỉ ta cho dù là bộ trưởng, loại sự tình này Trì Huyền Đình cũng là rất xấu hổ. Lòng nói loại sự tình này ngươi làm cho nhân ra một cái đại cô nương nói như thế nào cửa ra mà, chỉ phải mím môi dùng sức gật đầu, xem như là thầm chấp nhận mình là xử nữ. Thấy nữ nhân thủ trưởng như vậy thuận theo, cái kia thẹn thùng vô hạn tiểu nữ nhân dáng dấp làm cho thần nam càng thêm hừng hực khó nhịn, cùng nữ nhân thủ trưởng trải qua tiếp xúc xuống tới, thần nam biết mình hay là đang ý của nàng, không đúng vậy sẽ không mấy lần bảo vệ nàng, nữ nhân thủ trưởng cộng thêm vớ đen mị hoặc làm cho hắn hầu như khó có thể khắc chế, huống tự có lao bà nàng là biết đến, nếu song phương đều đồng ý, chính mình cần gì phải cố kỵ đây, vì vậy thần nam không khách khí nữa. Đống nhiên tự tay đem Trì Huyền Đình vòng lấy sẽ hôn một cái tới. Cảm nhận được nam nhân hỏa nóng khí tức, Trì Huyền Đình hô hấp dồn dập, do dự một chút, hay là đem thiên nga trắng vậy ưu nhã tú hạng dơ lên, mạch mạch hàm tình ngắm lấy nam nhân trước mắt, chuẩn bị dâng lên chính mình môi thơm, xác thực nói là nụ hôn đầu tiên. Thần nam cũng không khách khí, đồng nhiên túi đầu, đem chỉ huyện đỉnh tuy là không coi là nhỏ, cũng tuyệt đối xưng là khêu gợi môi đỏ mọng ngậm trong miệng điên cuồng hôn lên. Một tiếng nỉ non, chỉ huyện đỉnh bị hòa tan, tiểu mềm vô lực sủi lơ ở trong ngực nam nhân, vong tình đáp lại nam nhân, nhưng là chỉ huyện đỉnh tuổi tác tuy là không nhỏ, ở phương diện này khước thuộc về thái điểu, hoạt động có chút trúc trác, tất cả còn phải từ nam nhân đến điều giáo. Chương 328, được tiện nghi còn khoe mã. Lúc đi học, Trí Huyền Đình bận về việc học tập, làm việc ngoài giờ, sau khi tốt nghiệp chuyên tâm đánh về công tác, căn bản không thời gian nói yêu thương, hơn nữa bởi vì bố dượng nguyên nhân, hắn đối với nam nhân có chút bản năng phản cảm, cự tuyệt không thiếu nam hải tử theo đuổi, càng là dưới cơn nóng giận đem nam đồng sự tình đưa hoa hồng ngã văng ra ngoài, ngay trước đồng sự đọc chấm thư tình, làm cho đối phương không xuống đài được, thẳng đến cùng thần nam mấy lần tiếp xúc gần gũi, gợi lên. Nàng thân nữ nhân bản năng của con người, đến cuối cùng người đàn ông này càng là thật sâu đi vào nàng tâm lý, để cho nàng khó có thể tự kiềm chế. Hai người vừa hôn dài, nhất nghĩ đến người này đã từng là chính mình coi thường nhất tiểu quan hệ xã hội, nhưng bây giờ hôn chính mình, chỉ bộ trưởng thẹn thùng cổ trắng rủ xuống, nhưng là mình từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, bây giờ rốt cục ý trung nhân, tâm lý càng là tràn đầy ngọt ngào, thủy mâu ẩm ướt mê cách. Bị nam nhân hôn dường như uống rượu say một dạng, nhẹ nhàng xoa xoa làn váy, phương tâm nhộn nhạo, không dám nhìn hắn. Thần nam cũng là không nghĩ tới từ trước đến nay đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, ở công quan bộ nói 102 người lãnh đạo trực tiếp, bây giờ lại chạy tới chính mình phòng gian, nhưng lại như vậy thuận theo, từ băng lãnh ở trên đến thuận theo chuyển biến, làm cho hắn chính là hào khí nảy xanh, cười hắc hắc, đống nhiên đem chỉ huyện đỉnh ôm lấy, đi tới sofa ngồi xuống. Đem chỉ bộ trưởng đặt ở chân của mình trên. Chí huyện đình đồng dạng không nghĩ tới, có một ngày chính mình ngồi vào cái này tiểu quan hệ xã hội trên người, nhưng lại như vậy cam tâm tình nguyện, thậm chí vui vẻ, nhất thời thẹn thùng bên thai đều đỏ. Nghĩ đến một hồi muốn cùng hắn làm loại chuyện đó, càng là khẩn trương muốn chết, ở nam nhân rắn chắc dày rộng dưới bờ vai, thân thể không tự chủ được ôm đến rồi trong ngực nam nhân, khuôn mặt nóng hổi, ngượng ngùng đồng thời tâm lý cũng là tràn ngập ngọt ngào. Phía ngoài Mộ Dung Tình Nhi nghe được phòng gian bên trong động tĩnh, biết hai người ở hôn, đã xấu hổ lại xuất ruột, gấp một mạch xoa tay, nhưng là nhân ra hai người người tình ta nguyện, nàng lại không tốt ngăn cản. Đang ở Chi Huyền Đình ngọt ngào vong ngã thời điểm, thần nam bỗng nhiên đình chỉ hoạt động, nhìn Chi Huyền Đình cười đếu nói, Chi Bộ trưởng, ta nhớ lần trước ở thang máy, ngươi không phải phản ứng rất kịch liệt sao còn có ở trong xe lần kia, ngươi nói ngươi theo ta lớn như vậy thủ. Hiện tại làm sao ngồi vào ta chân lên đây bại hoại ngươi chỉ huyện đỉnh xấu hổ sân, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là sao hai lần đó tiếp xúc thân mật, chính mình một bộ muốn sống muốn chết, khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Nhưng bây giờ cam tâm tình nguyện ngồi ở nhân gia trong lòng, mặc cho người ăn bớt, xấu hổ phía dưới, rầm rầm rầm đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện thần nam bả vai. Phân từ xấu, được tiện nghi còn khoe mã ngoài cửa băng mỹ nhân cũng từ tâm lý mắng thần nam một câu. Chỉ có như vậy nam nhân hư khức làm cho các nàng mê luyến. Lẽ nào đây chính là nam nhân không nữ nhân xấu không thương Mộ Dung Tình Nhi từ tâm lý hỏi mình, khước không có thời gian đi suy nghĩ, khẩn trương nghe động tĩnh bên trong, chỉ mong hai cái hàng sớm một chút chán ngắn xong, nàng mong mọi chỉ huyện đỉnh lấy ra chút lãnh đạo dáng vẻ đến, rụt rè một điểm, tiêu ngạo một điểm, cũng thượng cản ở chỗ A chỉ bộ trưởng thẹn thùng ngò nén sơn, hoàn toàn từ cao cao tại thượng lãnh đạo. Biến thành thuận theo không giúp tiểu cô nương, làm cho thần nam cũng là động lực mười phần, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, tốt một phen trắng án. Nghe được Chi Huyền Đình không ngừng yêu kiều lên tiếng, thấy nàng như vậy động tình, phía ngoài Mộ Dung Tình Nhi khuôn mặt có chút phát sốt, khước càng là tức giận suýt nữa mắng ra thấp hèn hai chữ đến, nàng mấy lần muốn vọt vào vẫn là nhịn được, dù sao nàng và thần nam chỉ là đồng học, quan hệ đồng nghiệp, nhân gia thân thiết. Nàng không có lý do gì ngăn cản, cứ như vậy xông vào thật sự là không có lý do. Các ngươi ngàn vạn lần cũng đừng làm nha, Huyền Đình A, ngươi nhất định phải rụt rè ở, ngươi nhưng là công quan bộ trưởng, đừng lần đầu lấy chồng ước hội liền bị bắt rồi. Mộ Dung Tình Nhi chỉ có từ tâm lý từng lần một cầu nguyện, hy vọng bọn họ đừng thực sự lần ước hội đi nằm ngủ cùng một chỗ. Huyền Đình, ngươi đều trong phòng hai người ở tiểu thanh thuyết lấy cái gì? Chỉ bộ trưởng không ngừng làm nũng ngò nén sân, thanh âm đã vui vừa thẹn. Mộ Dung Tình Nhi đem lỗ thai áp vào trên cửa, muốn nghe sạch hai người nói cái gì, nhưng là thanh âm quá nhỏ, Mộ Dung Tình Nhi nghe không được, bất quá bằng cảm giác nàng lại biết thần nam thằng nhãi này chuẩn không có nói tốt, bằng không chỉ Huyền Đình cũng sẽ không xấu hổ thành cái dáng vẻ kia. Huyền Đình, đi trên giường bài mấy cái tạo hình, tú tú tả chân. Trong phòng truyền đến thần nam thanh âm, lần này Mộ Dung Tình Nhi rốt cục nghe rõ ràng. Ân hử chỉ Huyền Đình dường như không đồng ý, ngay sau đó trong phòng truyền đến bột một tiếng, chỉ bộ trưởng dường như bị đánh. Mộ Dung Tình Nhi bĩu môi một cái, lòng nói ngươi đánh người nàng còn có thể đồng ý không nói như thế nào nàng cũng là ngươi thủ trưởng A, nhưng là làm cho Mộ Dung Tình Nhi im lặng là, trong phòng chỉ bộ trưởng kể bên hết đánh dĩ nhiên đồng ý, chợt nghe chỉ Huyền Đình dịu dàng nói, là ngươi để cho ta tư thế đứng trụ, biểu diễn, ngươi được ôm ta đi tới. Được rồi thần nam thanh âm. Ngay sau đó trong phòng truyền đến tiếng bước chân, dường như thần nam thực sự đem chỉ Huyền Đình ôm được trên giường, theo sát mà rất nhỏ tiếng bước chân của lại trở về sofa vị trí, ba mà một tiếng, thần nam đốt cái bật lửa. Cái này nha dĩ nhiên tại hút thuốc, xem Huyền Đình biểu diễn, tú tả chân Mộ Dung Tình Nhi cái này không nói nha, lòng nói Huyền Đình à, ngươi từ trước đến nay cao ngạo, lần này cũng quá xem đi, để cho ngươi làm gì thì làm gì ai, thực sự là thấp hèn. Nữ nhân khuôn mặt cũng làm cho người vứt sạch. Mộ Dung Tình Nhi phiền muộn không gì sánh được, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay cường thế kiêu ngạo, lấy nữ cường nhân chứ danh chỉ bộ trưởng thật không ngờ nghe lời, cấp cho hắn tú tả chân. Bên trong gian phòng, thần nam đem chỉ Huyền Đình ôm đến trên giường sau, hoàn toàn chính xác lại trở về sofa trên, lặng lẽ hút thuốc, thưởng thức chỉ bộ trưởng chân nhân tả chân tú, kết quả trong phòng liền an tĩnh lại. Nghe được trong phòng không có động tĩnh, không chiếm được hai người tiến triển, Mộ Dung Tình Nhi càng căng thẳng hơn, ngược lại vừa nghĩ, hai người nếu là thật đang làm loại chuyện đó, chỉ Huyền Đình nhưng là lần, làm sao có thể không có động tĩnh đâu vừa mới có hai người bắt đầu dính, nha đầu kia gọi thanh âm nhiều làm cản, kêu lớn tiếng như vậy, cùng nữ nhân mình cũng thay nàng e lệ, nói vậy bọn họ thực sự không có làm cái gì, vì vậy Mộ Dung Tình Nhi phương tâm hơi định, vỗ nhẹ nhẹ phách, cao tùng bộ ngực, yên ổn không ít. Trong phòng không có động tĩnh, Mộ Dung Tình Nhi đem lỗ thai hầu như áp vào trên cửa, rất sợ hai người thật làm ra cái gì tới. Ta nói chỉ bộ trưởng, một hồi chúng ta chung quy phải làm, như ngươi vậy làm như thế nào nha, đây chỉ là làm một người trong đó tư thế mà thôi, ngươi không luyện tập được rồi, một hồi thương ta cũng mặc kệ, ta đã nói với ngươi một ngày làm ta liền không để ý tới ngươi, ngươi trước luyện tập vung lỏng một chút trong phòng rốt cục lại chuyển tới thần nam thanh âm. Biết hai người tiến triển, Mộ Dung Tình Nhi yên tâm không ít, nghe thanh âm thần nam ở sofa trên, chỉ Huyền Đình chắc là ở trên. Dương, tối thiểu hai người cách rất xa, không có khả năng làm cái gì. Bên trong gian phòng, thần nam liền ngồi ở sofa trên, còn đang lừa dối chỉ Huyền Đình tú tả chân, thằng nhãi này ra mặt dày có thể so với tường thành, ngược lại chỉ Huyền Đình ngây thơ, hắn đem lừa dối bé gái bản lĩnh phát huy đến cực hạn. Chương 329, hắn là ta cao trung đồng học. Trên thực tế chỉ Huyền Đình lại không hiểu, đó cũng là phần tử trí thức cao cấp, là công quan bộ trưởng, làm đúng là tiền vệ mốt công tác, thường thường chỉ huy người mẫu, phách phá sần mạ gạ dịn, quảng cáo gì gì đó, nàng làm sao có thể không hiểu tả chân đây. Huống có đôi lời gọi nữ nhân duyệt mình giả dung, vì mến yêu nam nhân, nằm ở mê luyến kỳ nữ nhân có thể làm ra các loại bình thường khó có thể tưởng tượng hoạt động, căn bản không tính là cái gì. Đây cũng là nam nhân hư mị lực chỗ, bởi vì hắn dám điều giáo nữ nhân. Thành thành thật thật nam nhân lại mấy người phụ nhân sẽ thích đây. Nhân gia vừa mực có quá khẩn trương chứ sao? Chí Huyền Đình đỏ mặt giải thích một câu, đối với nam nhân chỉ trích tư thế của mình không đủ hình chữ S có chút bất mãn, nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc, tận lực khiến cho chính mình thả lỏng, rất thoải mái làm tạp chí, trên quảng cáo thường gặp các loại hoạt động. Phương diện này, Chí Huyền Đình có thể nói là đạo sư, là đại sư cấp bậc, hơn nữa nàng vóc người đẹp, mở các loại tạo hình rất nhẹ nhàng. Nếu như không phiêu bày ra, vóc người không tốt không tức giận chất, Chí Huyền Đình làm sao có thể làm công quan bộ trưởng cái này cái vị trí đâu cái này cái vị trí yêu cầu chính là không chỉ có người phiêu bày ra, còn muốn tài năng, năng lực quản lý, cùng người mẫu, diễn nghệ giới, TV quảng cáo giới quan hệ tốt đẹp. Có thể nói Đông Hoàn tập đoàn công quan bộ trưởng là đúng người vừa mới có, đối với nữ nhân, yêu cầu rất cao một cái cương vị, bằng không chỉ Huyền Đình làm sao sẽ cùng đại truyền. Hình thành phố tên đứng đầu bảng hoa đán Tần Huyền Nhu như vậy thuộc đây, Tri Huyền Đình nhưng là giỏi về quan hệ xã hội nữ cường nhân. Vương Lòng Trì Bộ trưởng, thuần thục làm các loại bình thường các người mẫu mới có thể làm các loại hoạt động, các loại tả chân tạo hình, dù sao cũng là đơn độc cho người trong lòng của mình làm. Hơn nữa hai người còn là mới vừa xác lập quan hệ, Tri Huyền Đình vẫn là rất ngượng ngùng, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo. Dù sao loại này hoạt động không phải mỗi nữ nhân đều có thể làm được, thân thể siêu cường tính dẻo dai và xinh đẹp cũng là thiên phú của mình, đây cũng là chính mình người ký tên. Đầu tiên trong văn kiện công quan bộ, ở toàn bộ tập đoàn đều là mỹ nữ nổi danh tiền vốn. Nhìn có thể so với người mẫu các loại mê người tư thế, thần nam không ngừng nuốt nước bọt, tâm thần nhộn nhạo. Thế nhưng khó có được thưởng thức một chút nữ nhân cấp trên chân tình biểu diễn, hay là muốn nhẫn nại một cái, lại thưởng thức một hồi. Lại mê người một điểm, tả chân tổng xem qua chứ thần nam cười hát hát nói. Chi bộ trường làm tiền vệ OL, tả chân các loại đương nhiên không biết xem qua bao nhiêu, kỳ thực ám bên trong lòng đất mình cũng vụng trộm thao tung quá các loại gợi cảm liêu nhân tạo hình, làm qua tự quay, lúc này nghe được hắn, vì triển khai phát hiện mình hoàn mỹ, Chi Huyền Đình lại khép hạ phát sợi, tâm tình thả lỏng, trên mặt lộ ra quyến rũ mê người tiêu dung. Thậm chí trong lúc lơ đảng còn vươn cái lưỡi thơm tho vòng dưới gợi cảm môi đỏ mọng. Lúc này của nàng hoạt động, vô biên phong tình mỹ lệ, chính là so với cái kia đỉnh cấp người mẫu cũng không thua kém bao nhiêu. Nâng lên ngông, phần eo trầm xuống một điểm thần nam còn không ngừng căn cứ từ mấy quan điểm thẩm mỹ cùng yêu thích chỉ điểm Tri Huyền Đình làm như thế nào. Hai người vốn là ước hội, nhưng bây giờ chút xem siêu cấp người mẫu, khí chất bộ trưởng biểu diễn mùi vị, dĩ nhiên, là gia đình thư cờ biểu diễn. Hơn nữa án Tri Huyền Đình lý giải, hai người lại vừa mới xác lập quan hệ, cho nên hắn hoạt động thâm tình chân thành, bên ngoài mị hoặc trình độ hoàn toàn không phải những thứ kia người mẫu công cộng. Biểu diễn có thể so. Ngoài cửa, Mộ Dung Tình Nhi nghe thần nam nói làm cho Tri Huyền Đình nâng lên ông, phần eo trầm xuống, tâm tình nhất thời lần nữa khẩn trương, ý thức được bọn họ có thể phải, nếu không gì chứ muốn nâng lên cái mông đây, làm thời đại mới nữ tính, internet như thế phát triển. Một chút cơ bản tư thế vẫn là biết. Nhưng vào lúc này, chợt nghe thần nam lại nói ra, ta nói bà bối, biểu tình lại quyến rũ một điểm, cười một cái, nếu không không có mỹ cảm Mộ Dung Tình Nhi tức thật đấy, hai người kia cũng quá nhàn hạ thoải mái, lại có thể chơi trên viết thật, nhưng này cũng từ mặt bên nói rõ, quan hệ của hai người đã rất gần gũi. Có thể nhưng vào lúc này, Mộ Dung Tình Nhi nghe được thần nam tiếng bước chân của, dường như đi trên giường. Theo sát mà liền nghe được Tri Huyền Đình yêu kiều tiếng rên, hai người dường như lại ở hôn. Mộ Dung Tình Nhi tâm lần nữa treo xuống dưới, cũng nữa nghe không nổi nữa, dù sao hai người đã đến trên giường, nàng tuyệt không thể để cho hai người thực sự phát sinh cái gì, bất kể như thế nào nàng muốn đi vào ngăn cản. Âm cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Mộ Dung Tình Nhi vô cùng lo lắng mà xông vào phòng gian. Nàng mới vừa nghe được hai người dường như thật muốn ngủ cùng một chỗ. Lại cũng không đoái hoài tới cái khác, đồng nhiên vận di chuyển tay nắm cửa, đẩy cửa phòng ra liền xông vào. Vừa mới có Tri Huyền Đình chỉ là thuận tay đóng cửa phòng, lần cùng nam nhân ước hội, nàng chắc là sẽ không tận lực khóa trái cửa phòng. Vừa tiến đến, Mộ Dung Tình Nhi liền thấy hai người dựa chung một chỗ, mỹ nữ bộ trưởng trên người đai đeo váy đã con mèo, có thể nói tuyết cơ nửa lộ, mà thần nam trên người tuy là còn trùm khăn tắm, cũng đã là tùng thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, hai người cũng không biết Mộ Dung Tình Nhi ở bên ngoài, ở trong phòng tâm vô bảng vụ thân thiết, không buông mới lạ. Hoàn hảo, không có thực sự ngủ cùng một chỗ Mộ Dung Tình Nhi thở dài một hơi, nàng biết, nếu như mình trễ nữa tiến đến một hồi, hai người thật muốn phát sinh cái gì, mặc dù khiến cho biết thần nam lão bà, nàng cũng không nguyện ý chứng kiến thần nam cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, băng mỹ nhân đối mặt loại sự tình này tuy là xấu hổ. Có thể là vì không để cho hai người cùng một chỗ, khước cũng không kịp nhiều như vậy, liều lĩnh xông vào. Lấy thần nam nhạy cảm lúc đầu có thể phát hiện phía ngoài Mộ Dung Tình Nhi, thế nhưng nữ nhân thủ trưởng yêu thương nhung nhớ, bất kỳ nam nhân nào đều khó hơn được, sự chú ý của hắn tất cả Tri Huyền Đình trên người, bỏ quên bên ngoài, vì vậy không có thể phát hiện Mộ Dung Tình Nhi. Tuy là như vậy, thấy Mộ Dung Tình Nhi tiến đến, thần nam cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Hắn vốn là hung hãn dòng binh, ngược lại cũng không có nhiều như vậy thuyết pháp, vẫn ở ôm lấy Tri Huyền Đình. Dù sao Tri Huyền Đình là cam tâm tình nguyện, nhưng thật ra Mộ Dung Tình Nhi chợt xông vào đến, làm cho hắn khó hiểu. Tri Huyền Đình dù sao cũng là cô nương, vẫn là thần nam thủ trưởng, hơn nữa trước nàng còn nói cho Mộ Dung Tình Nhi mình và thần nam khổ đại cứu thâm, hiện tại lấy loại này mắc cỡ tư thế bị khuê mật thấy, người đàn ông này vẫn là đã từng bị chính mình coi thường nhất thuộc hạ. Chỉ Huyền Đình vừa thẹn lại quẫn, vội vàng hốt hoảng đem nghiêng ngã đai đeo váy sửa sang xong, lại khép ôm xốc xếp sợi tóc. Mộ Dung trợ lý, sao ngươi lại tới đây? Có việc chính là thời khắc mấu chốt, lập tức phải trên mã chinh chiến, lại bị người đánh vỡ, thần nam có chút tức giận. Ta đến rồi loại trình độ này, Mộ Dung Tình Nhi cũng cô không hơn được, dù sao nàng và thần nam chỉ là đồng học quan hệ, hơn nữa đây là nhân gia thần nam phòng gian, là chị bộ trưởng chủ động đưa tới cửa, nàng đúng vậy thần nam cái gì, Lạc Hướng Chỉ Huyền Đình nói, hắn chính là ta đã nói với ngươi, ta cao trung đồng học. Chương 330, chân đau. Nghe được Mộ Dung Tình Nhi lời nói, Chỉ Huyền Đình cái miệng nhỏ nhắn nửa há, lập tức ngây dại. Mộ Dung Tình Nhi từng vô số lần nói qua với nàng chính mình thời trung học thầm mến chính là cái kia Bạch Mã Vương Tử, Chỉ Huyền Đình khước cười nhạt, nói cái gì bằng mị lực của mình, tùy tiện một câu nói, người nam nhân nào còn chưa phải là thượng cản làm sao sẽ đoạt nàng cái gì cho má Bạch Mã Vương Tử đâu, nhưng bây giờ như thế nào đây chính mình lại có thể lấy loại này làm người ta xấu hổ tư thế bị. Người ta Bạch Mã Vương Tử ôm, để cho nàng vô cùng quấn bách. Nhưng là nghĩ lại, mình và hắn đều đã như vậy, vừa mới có càng là toàn thân bị người đàn ông này sờ toàn bộ, nếu không phải Mộ Dung Tình Nhi xông vào, chính mình hôm nay sợ rằng sẽ ngủ ở nơi này, đến rồi loại trình độ này đã không thể lùi bước nữa, huống Mộ Dung Tình Nhi chỉ là đối với hắn thầm mến, hai người bọn họ chưa chân chính xác lập quan hệ. Ái tình mặt tiền nhân người bình đẳng, loại sự tình này căn bản không thể để cho. Vì vậy, chỉ bộ trường hơi hoảng loạn sau, không chỉ có không có né tránh, ngược lại tựa đầu hướng về sau tựa vào thần nam trong lòng nói ra, xin lỗi Tình Nhi, ta thực sự thích hắn, hắn cũng yêu thích ta, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, cho nên ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, dù sao ta không biết hắn là ngươi đồng học, còn xin ngươi tha thứ cho ta. Ngươi thấy mình nói ra quan hệ của hai người, Chỉ Huyền Đình còn loại thái độ này, Mộ Dung Tình Nhi biết khuê mật là thật thích người đàn ông. Này, nàng thầm mến nhiều năm nam nhân bị khuê mật đoạt trước, nàng thực sự không muốn đối mặt loại kết quả này, sóng mắt lưu chuyển rốt cục nghĩ tới biện pháp. Mộ Dung Tình Nhi tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, cũng không đoái hoài tới thần nam ở đây, cười lạnh một tiếng nói, Huyền Đình, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn chính là lão bà người, lẽ nào ngươi cam nguyện làm cho làm tình nhân sao lão đồng học, ngươi có ý tứ? Thần nam có chút không quá cao hứng, Mộ Dung Tình Nhi rõ ràng là tới làm dối à, bị Mộ Dung Tình Nhi cái này nhất chỗ lẫn, cũng không tâm tình, thần nam buông lỏng ra Chỉ Huyền Đình. Chỉ Huyền Đình cuống quýt sửa quần áo ngay ngắn xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng một chút, sờ một cái khuôn mặt đốt lợi hại. Mộ Dung Tình Nhi tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, cạnh tranh đối thủ ở đây, càng không thể bại bởi nàng, cố ý khép hạ phát sợi, lộ ra cái mê người nụ cười nói, lao đồng học, ta không phải ghim ngươi, ta là sợ Huyền Đình đến lúc đó hối hận, dù sao chút sự tình nàng còn không biết. Ta cảm thấy được có cần phải để cho nàng biết. Ta biết, các ngươi không đều nói hắn lao bà sao, chính hắn cũng thường thường đem lao bà động ở bên mép. Cuộc đời của hắn lý tưởng không phải là cùng lao bà cùng giường cùng tắm à, cái này ta so với ngươi tin tưởng. Chỉ Huyền Đình sâu kín nói, vừa nghĩ tới người kia không có tiền đồ khôi hài dạng, trước kia là chán ghét, hiện tại thì nghĩ như thế nào làm sao khả ái, thẹn thùng trên gò má dĩ nhiên nổi lên vui vẻ. Ai? Nhìn ngươi cái kia tiện dạng, Mộ Dung Tình Nhi tâm lý mắng khuê mật một câu, nàng đối với Chỉ Huyền Đình là triệt để hết trô nói rồi, lòng nói ngươi trước đây nhiều kiêu ngạo nữ nhân, hiện tại cứ như vậy hồn không được sao, chính mình đưa tới cửa cũng thì thôi, còn cho thuộc hạ của mình mở cái loại này mắc cỡ tư thế, ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi nhưng là công quan bộ giải A, là cấp trên của hắn. Ngươi nếu biết hắn lao bà, còn cam nguyện cho hắn làm tiểu tam? Mộ Dung Tình Nhi tức giận hỏi. Bất quá rõ ràng có chút niềm tin không đủ, bởi vì chính nàng cũng có phương diện này khuynh hướng, tâm lý đấu tranh thật lâu, tuy là muốn quên rơi hắn, thế nhưng nàng căn bản không thể quên được, nhất là thần nam hai ngày này ưu dị biểu hiện, lại làm cho nàng tâm tư hoảng dược. Chỉ Huyền Đình khép dưới mái tóc, thanh âm bình thản nói ra, kỳ thực ta biết hắn là gạt người, người nào lao bà mỗi ngày động ở ngoài miệng đâu, nhất là giống hắn nam nhân xuất sắc như thế. Đem cùng lao bà cùng giường cùng tắm làm lý tưởng cuộc đời, ai tin đâu. Chỉ Huyền Đình ý tứ rõ ràng, hắn căn bản không phải sợ lao bà người, vì vậy trước kia lý do thoái thác căn bản là giả, hắn căn bản là không có lão bà. Ai Thần Nam thở dài, nghe được Trì Huyền Đình lời nói, hắn cũng hiểu, thì ra cô nàng này là không tin tưởng lời của mình mới tới, nói trắng ra là, nhân ra là muốn tìm nam bằng hữu. Mộ Dung Tình Nhi thấy Trì Huyền Đình không phải cấp cho hắn làm tình nhân, mà là muốn tìm nam bằng hữu, tâm lý một hồi vui vẻ, lập tức nói bổ sung, Huyền Đình, ngươi sai rồi, hắn cũng không có nói xạo, kỳ thực hắn thật sự có lão bà. Trì Huyền Đình tú mục ngắm mắt khuê mật, rõ ràng không tin, dưới cái nhìn của nàng Mộ Dung Tình Nhi cái này là ưa thích Thần Nam, muốn để cho mình biết khó mà lui mà thôi, lãnh đạm giọng điệu nói, vậy ngươi cũng nói xem, hắn lao bà là ai. Mộ Dung Tình Nhi ngắm mắt Thần Nam, Thần Nam khoát khoát tay, biết đều loại tình huống này, không cách nào giấu giếm, khoát tay một cái nói, ngươi nói cho nàng biết đi. Hắn lao bà là được. Mộ Dung Tình Nhi dùng sức mím môi một cái, ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lao bà chính là chúng ta Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Trì Huyền Đình. Ngây dại, thật lâu, sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi là nói hắn lao bà là tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ, điều này sao có thể? Ngươi có thể hướng hắn tìm chứng cứ? Mộ Dung Tình Nhi nhìn về phía Thần Nam, nhìn hắn khăn tắm bên ngoài phơi bày cường kiện da thịt, không khỏi mặt đỏ lên. Trì Huyền Đình trên mặt cảnh xuân tìm không thấy, có chút kích động nhìn phía Thần Nam, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi lao bà là có phải hay không Nạp Lan Thi Ngữ? Thần Nam bất đắc dĩ giang tay ra, không sai, chính là nàng. Ta nghĩ đến ngươi được rồi, ngươi đừng bảo là mỹ hảo huyễn tưởng như bọt xà đông vậy tan biến, vừa mới có chính mình còn thâm tình chân thành mà cho người nam nhân kia làm biểu diễn, hết sức thất vọng. Trì Huyền Đình đột nhiên che lỗ thai. Một trận gió hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng là nàng vì lần này ước hội tỉ mỉ trang phục quá, mặc chính là giày cao gót, chạy thế nào đứng lên, kết quả giày cao gót bẻ gãy, Trì Huyền Đình lập tức té bay ra ngoài. Chạy vội như vậy, hơn nữa nàng còn bịt lấy lỗ thai, cái này muốn ngã trên mặt đất nhất định là một vẻ mặt hoa, bị hủy dung trọng thương hạ tràng. Mộ Dung Tình Nhi tuy là muốn tiếp nàng, nhưng là nàng cũng là một cô gái yếu đuối, đừng nói nàng không tiếp nổi, đó là có thể tiếp được, nàng cũng không tốc độ nhanh như vậy. A Trì Huyền Đình thét lên, chỉ lát nữa là phải cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, một đạo tàn ảnh lướt qua, Thần Nam một tay lấy nàng tiếp được, lâu phải gấp điểm. Một tay che ở đoa nở kia cao vóc trên. Tuy là không phải lần bị người đàn ông này sờ, nhưng bây giờ thời cơ bất đồng, Trì Huyền Đình không để ý tới bước chân đau đớn, dùng sức muốn đẩy hắn ra, vương ai Thần Nam không còn gì để nói, vừa mới có như vậy, như bây giờ, vương liền buông đi, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là vương nặng ra. Hô Trì Huyền Đình chân đau, đứng không vững lại hướng trên mặt đất ngã đi, không có biện pháp Thần Nam không thể làm gì khác hơn là một chảo cánh tay của nàng. Nhẹ nhàng kéo một cái, Trì Huyền Đình trong kinh hoàng muốn tìm một dựa vào, kết quả lập tức lại nhào vào Thần Nam trong lòng, bị hắn mặt đối mặt ôm. Vung ngươi một cái bại hoại, ô ô, vung, ta không muốn ngươi lâu. Trì Huyền Đình ô ô khóc khóc, đôi bàn tay trắng như phấn mưa rơi nện nam nhân lồng ngực, yếu ớt rơi thái độ, đâu còn là cái kia tiền vệ ưu nhã nữ nhân thủ trưởng răng rớp, triệt để lăng loạn. Chương 331, cách thủy tàng ngao thịt. Được rồi. Ta đưa ngươi trở về. Thần Nam không để ý Trì Huyền Đình truy đả, một tay lấy Trì bộ trưởng cao gầy thân thể ôm ngang, xài bước đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Trì Huyền Đình lo lắng bị người nghe được, đưa ngón tay đặt ở trong miệng cắn, ép buộc chính mình không phát sinh tiếng khóc. Mộ Dung Tình Nhi cũng không nghĩ tới làm thành như vậy, có chút ngượng ngùng, cũng yên lặng theo ở phía sau, ra Thần Nam phòng gian. Bởi vì bang Trì Huyền Đình khôi phục các đốt ngón tay sẽ để cho nàng lên tiếng. Biết Trì Huyền Đình không muốn để cho người khác biết, Thần Nam tạm thời không có vì nàng chữa thương, ôm nàng một đường đi tới hai người bọn họ phòng gian. Tiến nhập phòng gian sau, Thần Nam đem Trì Huyền Đình đặt lên giường. Ngươi buông. Trì Huyền Đình lại bắt đầu dãy rủa. Thần Nam cũng không lý tới nàng, trực tiếp bắt lại tất chân liền xé đường vết rạch, đem mắt cá chân cùng một đoạn thẳng tắp tế nị trắng non chân nhỏ lộ ra. Trì Huyền Đình sợ hãi, cho là hắn mạnh hơn đến, cái này nhưng khi khuê mật đây. Lập tức trách cứ, ngươi muốn làm gì chớ làm loạn nha. Nghĩ vậy tư vừa mới có trà đạp bộ dáng của mình, nàng nhận thức loại sự tình này Thần Nam làm được. Thần Nam không để ý tới thải nàng, mạnh mẽ đem chân của nàng bấm lên, ở mắt cá chân vị trí xoa nắn một cái biết, xác định thụ thương vị trí, đống nhiên sờ, đang dãy rủa Trì Huyền Đình lập tức chính là hét thảm một tiếng. Mộ Dung Tình Nhi thấy Thần Nam như vậy thô lỗ, cũng sợ hãi, mặc dù đối với chỉ huyện đỉnh cách làm không quá cao hứng, có thể nàng dù sao cũng là chính mình khuê mật, vội vàng đi tới hỏi thần nam, ngươi đang làm gì không có gì, giúp nàng chữa thương mà thôi. Nghe nói là chữa thương, hai người đều là thở dài một hơi, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, chỉ huyện đỉnh đã cảm giác được chẳng phải đau, nam nhân chạm vị trí càng là truyền đến cảm giác khác thường, nàng không khỏi liền nghĩ tới mới vừa rồi bị. Thằng nhãi này sờ khắp toàn thân sự tình, nhất thời khuôn mặt vừa đỏ. Đúng lúc này, Chí Huyền Đình cảm giác được một nhiệt lưu ấm áp từ thần nam trên bàn tay chạy vào thân thể mình, ở chung quanh vết thương lưu đi một vòng, chậm rãi tiến nhập chính mình chân nhỏ, miệng vết thương ấm áp. Nghĩ đến nam nhân khí lưu tiến nhập thân thể mình, Chí Huyền Đình càng thêm thẹn thùng, nhìn ánh mắt của nam nhân khước là hơi khác thường, không hề hô to gọi nhỏ. Người dưới nhìn một chút chân xong chưa, thần nam nhìn phía Chí Huyền Đình nói. Chí Huyền Đình bản năng muốn cự tuyệt người đàn ông này, nhưng là thân thể khước không nghe sai khiến mà vô ý thức đứng lên, trên mặt đất đi tới lui vài vòng. Ừ, không đau, cảm tạ Chí Huyền Đình túi đầu, đỏ mặt nói. Mộ Dung Tình Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn thần nam, khuôn mặt khó có thể tin. Thần nam bỗng nhiên cười, lão đồng học, làm gì dùng ánh mắt này nhìn ta khí công mà thôi, tự cổ thì có nói xong, thần nam không lưu lại nữa, bước đi ra khỏi phòng. Trong phòng lại còn dư hai cái khuê mật. Huyền Đình Mộ Dung Tình Nhi ngồi ở Chỉ Huyền Đình bên giường, hỏi chân của ngươi không sao chứ ử, không sao. Chỉ Huyền Đình đỏ mặt lên tiếng, vừa nghĩ tới trước đây chính mình đối với người ta mối tình đầu tình nhân bất tiết nhất cố, nhưng bây giờ bởi vì là một cái tin nhắn ngắn mà yêu thương nhung nhớ, còn nhiều như vậy mắc cỡ tư thế, mỹ nữ bộ trưởng liền quẫn lợi hại, chính mình khi nào đối với nam nhân như vậy quá a. Mộ Dung Tình Nhi gật đầu, tiếp tục nói ra, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ta vẫn thích hắn, ta hy vọng ngươi ân, không muốn lại theo ta cãi. Lúc đầu nàng muốn nói ngươi về sau cách xa hắn một chút, nhưng là suy nghĩ đến dù sao cũng là chính mình quê mật, lâm thời cải biến khẩu phong. Chí Huyền Đình mím môi nói, ngươi yên tâm đi, ta về sau cách xa hắn một chút. Nói xong, Chí Huyền Đình ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Tình Nhi, vô nhẹ nhẹ một cái tay nàng, ý vị thâm trường nói, Tình Nhi à, ta có chuyện không quá lý giải, ngươi nếu biết hắn lao bà, hơn nữa còn là công ty tổng tài, khó mang ngươi không ngại sao. Ta Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên không có gì để nói, khuôn mặt đỏ ửng không gì sánh được, vừa mới có vẫn nói hắn lao bà, làm cho Chỉ Huyền Đình đừng hạ tiện như vậy cho người ta. Làm tiểu tam, bây giờ người ta trái lại hỏi mình, nàng trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Được rồi, kỳ thực cái người này vẫn là tốt, nếu như ngươi không ngại làm tình nhân, mà tổng tài lại đồng ý, ta sẽ không chú ý ngươi làm như vậy. Nói xong, Chí Huyền Đình kéo qua chăn nằm xuống nói ra, Tình Nhi, ta hy vọng ngươi phải cân nhắc tốt, sắc trời không còn sớm, sớm đi ngủ đi. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà, hai nữ nhân đều là trắng đêm khó ngủ, đều lăng loạn. Thần nam đi ra bên ngoài, mới vừa rồi cùng mỹ nữ thủ trưởng một phen tư ma, chỉ lát nữa là phải cùng giường chung gối, khước ra chuyện như vậy, có thể nói một tà hỏa chưa tiết, lão bà mặc dù đang khước căn bản sẽ không đồng ý cùng mình cùng giường. Đi ngang qua Lý Lăng Ngọc gian phòng thời điểm, không khỏi liền nghĩ tới Lý Lăng Ngọc cái kia đã trắng mịn lại nhạy cảm tư thái, đành phải nuốt nước bọt. Ở Lý Lăng Ngọc trước của phòng đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ đến sắc trời đã tối, hơn nữa Lý Lăng Ngọc khẳng định đã nghỉ ngơi, môn chắc là khóa, thần nam không có quấy rối nàng, bất đắc dĩ thở dài, trở về chính mình phòng gian. Ngày thứ hai sau khi rời giường, thấy lãnh đạo không có chỉ thị gì, thần nam liền ở trong phòng nghiên cứu hồng ngọc bên trong phụ lục cùng luyện đan chi thuật, đang chìm mê trong đó, điện thoại di động lại vang lên, nhìn một cái dãy số lại là Long Hoàng chiến đội Triệu Thắng. Bây giờ cùng Triệu Thắng đám người quan hệ đã tương đối khá, thần nam tiện tay nhận nghe điện thoại, Triệu Thắng có chút thanh âm hưng phấn chuyển tới, ta nói tiểu nhị, ở chỗ nào, có thời gian hay không xuất hiện uống rượu các ngươi ở chỗ nào, thần nam hỏi. Mấy người chúng ta huynh đệ vừa lúc qua đây cho Thượng Hải quân khu bộ đội đặc chủng làm chỉ đạo, hiện nay ở thương quá mặt tây trong núi lớn huấn luyện giã ngoại, cách Thượng Hải không xa, thế nào có thì giờ danh không, ha ha. Thần nam nở nụ cười, ta nói lao Triệu, ta vừa lúc ở Thương Thái đi công tác, như vậy đi, ở xa tới là khách, các ngươi chuẩn bị một chút, ta mang con tàng ngao đi qua, chúng ta ăn tàng ngao thịt, uống rượu chè chén, khởi bất khoái thai tàng ngao thịt, trời ạ, đây chính là cao. Đang ngoạn ý, chưa ăn qua đây, tốt, ta lập tức chuẩn bị xong bát tô, chuẩn bị tốt rượu, sẽ chờ ngươi Triệu Thắng lại đem cụ thể địa điểm nói cho hắn biết, sẽ chờ thần nam đi qua ăn thịt chó, nâng cốc uống thỏa thích. Suy nghĩ đến công ty tạm thời không có an bài, thần nam cố ý thông báo Mộ Dung Tình Nhi một tiếng, để cho nàng có việc đánh điện thoại mình. Quản quán rượu mướn một chiếc kiệu hàng, đem từ Phong Thiểu trong nhà lấy được hai tảng ngao từ trong không gian lấy ra, một con ở lại quán rượu cho các công nhân viên ăn, một con khác nhưng ở trên xe. Cái này hai tàng ngao lúc đầu muốn đêm qua ăn, kết quả công ty mời khách ăn nướng, không có tới kịp, bây giờ mời Triệu Thắng bọn họ vừa lúc phát huy được tác dụng, cũng coi như cái đặc sắc, sở dĩ mướn một xe, cũng thì không muốn gây nên những người khác hoài nghi, tự có không gian sự tình hắn không muốn để cho Long Hoàng chiến đội biết. Thần Nam mở ra kiệu hàng ra thị khu, một đường đi tới trong núi lớn, Triệu Thắng, Hổ Tử các loại chờ mấy người lập tức tiến lên đón. Mấy người cười ha ha, vỗ tay hoan nghênh Tương Khánh, đốt thuốc vừa nói chuyện, Triệu Thắng lập tức mệnh vài tên đặc chủng binh tướng tàng ngao khiêng xuống đi chuẩn bị thịt chó hầm. Chương 332, Lão Tử muốn bình định Minh Châu ngu nhà thành. Triệu Thắng đám người dẫn theo hai mươi mấy danh ưu tú nhất bộ đội đặc chủng mở ra quân xa tới đây làm huấn luyện dã ngoại, mang theo chuyên nghiệp đầu bếp, đồ gia vị, nồi các loại đầy đủ mọi thứ. Vài cái lớn binh tướng tàng ngao lột ra, đệ xuống sư phụ chỉ điểm đặt ở sớm đã nấu nước trong nồi lớn, không biết bọn họ từ đâu còn lấy chút nước luộc, gia nhập vào gia vị bắt đầu thịt chó hầm. Thời gian không lâu thịt chó phiêu hương, cái kia cỗ mùi thơm mê người làm cho bộ đội đặc chủng nhóm đều liếm đầu lưỡi. Triệu Thắng từ trên xe mang kế tiếp thùng rượu, Hổ Tử đem một cái ống trúc đưa cho thần Nam cười nói, Nam ca, đây là chính tông Mao Đài Nguyên Tương rượu, Thượng Hải quân khu cho mang tới, vừa lúc ngươi cũng nếm thử. Dùng ống trúc múc lấy uống là được, các huynh đệ không say không nghỉ được chỉ nhìn cái này ống trúc cũng làm người ta uống rượu dục vọng, huống vẫn là Mao Đài Nguyên Tương, thần Nam tự sẽ không khách khí, múc nhất đồng rượu, uống từng ngụm lớn tiến vào, thoải mái sớm, có sĩ binh. Đem cách thủy tốt thịt chó dùng đại buồn đoan qua đây, mấy người ngồi vây chung một chỗ, tay đem ống trúc tử, uống từng ngụm lớn rượu, ăn mỉ hệ nở dê thi tờ bư, những thứ khác bộ đội đặc chủng cũng ngồi xếp bằng ở trong rừng cây. Liền thịt chó thoải mái che chén. Triệu Thắng nói, Lão thần, ngươi chó này thịt từ đâu làm cho thật là thơm a, đồ chơi này mỗi ngày ăn so với người đều tốt, một con 1800 vạn đây, có thể không thơm sao? Một gã khác Triệu Thắng thủ hạ cười ha ha nói, đây là Thương Thái thành phố Phong Đại Thiểu từ Tây Tạng cầm trở về, nghe nói Phong Đại Thiểu làm bảo bối nuôi, bị ta giết chết, vừa lúc chiêu đãi mọi người, nếu không các ngươi những thứ này ăn công lương ăn quán sơn chân hải vị, ta còn thực sự không có thứ tốt gì chiêu đãi các ngươi. Thần Nam nói, Phong Thiểu cái này nhân loại ta nghe nói qua, Thương Thái một phương bá chủ mà, làm sao vậy Nam ca, hắn đắc tội ngươi, nếu như đắc tội ngươi, chúng ta đem bộ đội kéo qua đi, phạm hắn một gã Thượng Hải bản địa bộ đội đặc chủng lại gần, trong miệng nhai thịt chó cười nói. Nói vậy Triệu Thắng đề cập với bọn họ Thần Nam, đối với Thần Nam đều rất cung kính. Một con tôm thức nhỏ, tạm thời lật không nổi sóng gió gì, chứ không cần phải xen vào hắn. Vì không ảnh hưởng Đông Hoàn tập đoàn trả giá, thần Nam thật đúng là không muốn để ý Phong Tiểu Dương. Người hầu chi một tiếng, các huynh đệ theo gọi theo đến Triệu Thắng dơ lên ống trúc cùng thần Nam hích cười nói. Cái này đều là bộ đội đặc chủng, cộng thêm từ Triệu Thắng loại này siêu cấp như nhân dẫn đội, đám này bộ đội đặc chủng rảnh rỗi không có chuyện gì đây, liền buồn không coi ỉ vào, từng cái bắt đầu nghị luận bắt đầu Phong Tiểu Dương tới. Ống trúc, thịt chó. Coi như là bạn cũ gặp lại, nhất bang người uống cái thiên hôn địa ám, cũng không thiếu uống, Hổ Tử đám người càng là uống say hân hân. Mấy người uống rượu đang ở khoe khoang loạn hẳn, thần Nam điện thoại của lại vang lên, nhìn một cái dãy số lại là Mộ Dung Tình Nhi. Thần Nam nhắc nhở qua Mộ Dung Tình Nhi, để cho nàng có việc gọi điện thoại cho mình, thấy là mã số của nàng, vội vàng chuyển được. Mộ Dung Tình Nhi thanh âm lo lắng chuyển tới, lão đồng học, đã xảy ra chuyện. Tổng tài bị Phong Thiểu cướp đi. Thần Nam một cái đứng lên, Tình Nhi, chuyện gì xảy ra? Xế chiều hôm nay, Tổng tài cùng chị Bộ trưởng đi bái phòng Thương Thái thành phố tương quan lãnh đạo, trên đường trở về bị Phong Thiểu dương nhân kiếp cầm, còn đả thương hai gã bảo an, nghe bọn hắn nói là muốn đem Tổng tài nhận được Minh Châu ngu nhạc thành nói chuyện hợp tác sự tình. Con mẹ nó, ngươi đừng có gấp Tình Nhi, ta lập tức đi tới đem người cứu ra. Thần Nam cúp điện thoại muốn đi. Lao thần, chuyện gì xảy ra? Triệu Thắng hỏi. Thảo, Phong Thiểu Dương cướp người của ta, ta phải đi, mọi người hẹn gặp lại. Thần Nam nói, nói xong cũng muốn đi. Lão thần, làm xe của ta nhanh, mọi người cùng nhau đi qua, phạm mẹ nó chứ Triệu Thắng một tiếng gầm, hai mươi mấy người bộ đội đặc chủng toàn bộ đứng lên, từng cái hưng phấn xoa tay. Không cần, tự ta có thể giải quyết, các ngươi dù sao cũng là làm lính, địa phương lên sự tình bất tiện tham dự. Đối phó người như thế còn phân cái gì binh không binh à, chúng ta biết thân thủ của ngươi tốt, mọi người cho ngươi xanh xanh bãi được chưa thần nam không tốt nói thêm cái gì, lập tức lên Triệu Thắng hầm mở. Triệu Thắng sắp xếp người mở ra chiếc kia kiệu hàng, lại lưu lại mấy người lưu thủ, phân phó bộ đội đặc chủng nhóm đều bỏ xuống xuống, dù sao mang theo thương đại trường kỳ cổ lái vào thị khu, một ngày gặp chuyện không may không tốt xong việc, sau đó Triệu Thắng tự mình lái xe, hai mươi mấy danh bộ đội đặc chủng, hai chiếc hầm mở, hai chiếc quân xa trùng trùng điệp điệp lái vào thị khu. Đều là ngưu xoa quân bài xe, hơn nữa trên xe hung hãn bộ đội đặc chủng, không ai dám lan, hầm mở một đường thông suốt, không tới 20 phút liền lái đến Minh Châu Ngu Nhạc Thành. Tập đoàn vài tên đặc biệt đảm bảo còn có công ty vài tên lãnh đạo cũng chờ ở bên ngoài, thế nhưng Minh Châu Ngu Nhạc Thành là đối phương đại bản doanh, trước cửa không thiếu bảo an, lưu manh coi chừng, trong đó vài tên cao thủ, bọn họ căn bản không dám vào đi. Thần Nam thấy Thần Nam mang theo mấy chiếc quân xa đi tới, vài tên đặc biệt đảm bảo đều rất vô cùng kinh ngạc, Mộ Dung Tình Nhi lập tức tiến lên đón, Thần Nam, Tổng Tài đang ở bên trong, báo nguy đã nửa ngày cảnh sát cũng không người đến, chúng ta làm sao bây giờ đừng nóng vội, chuyện này ta tự có chủ ý. Thần Nam hướng công ty vài tên lãnh đạo gật đầu thăm hỏi. Nhất ba người cao mã đại bộ đội đặc chủng xoa tay đều muốn xông vào đi, bị Thần Nam ngăn lại, nói ra, Lao Triệu. Ngươi dẫn người cho ta chặn cửa, mặc kệ bất luận kẻ nào đều không cho dẫn dụ đến, chính là thị ủy thư ký cũng không được. Ngày hôm nay lão tử muốn bình định Minh Châu Ngu Nhạc Thành nghe được hắn, các công nhân viên đều trừng lớn con mắt, vài tên bảo an lòng nói ngươi cũng quá có thể khoác lác ép chứ một người bình định Minh Châu Ngu Nhạc Thành không cần phải nói vài tên cao thủ. Chính là hạng nặng võ trang bảo an lưu manh liền nhiều vô kể, một mình ngươi làm sao có thể chứ? Thấy Thần Nam phân phó. Triệu Thắng tinh tường thân thủ của hắn, vẫn chưa nhiều lời, lập tức sắp xếp người tướng quân xe trực tiếp lái đến cửa, phong bế môn, bất luận kẻ nào không cho phép vào ra. Phong Thiểu dám đánh lao bà chủ ý, Thần Nam nổi giận, từ bên hông trực tiếp lấy ra một bả song tiết côn, dù sao nhiều người như vậy ở đây, vũ khí nóng, tàn thương đều không thích hợp dùng, từ hình huy cái kia giành được song tiết côn chính phái trên công dụng. Thần Nam trong tay mang theo song tiết côn. Đang đằng sát khí chạy đại môn vào tới. Thần huynh đệ tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc đã chạy tới, lo lắng hô một tiếng. Bên cạnh Mộ Dung Tình Nhi thấy một mình hắn muốn xông vào đi, cũng nghĩ tới lăn hắn, từ ở sâu trong nội tâm nàng vẫn là quan tâm Thần Nam, chỉ là muốn đến đêm qua phá hủy Thần Nam tốt sự tình, sinh sôi lại dừng bước. Thần Nam vô vỗ Lý Lăng Ngọc vai, Ngọc tỷ, yên tâm đi, ta không sao. Sau đó Thần Nam trực tiếp đi hướng Minh Châu Ngu Nhạc Thành đại môn. Vài tên bảo phiêu thấy hắn không để ý ngăn cản thật muốn đi, nhất thời há to miệng, lòng nói một cái giết qua chó con mọt sách có bản lánh đi nữa còn có thể một người chọn nhân ra đại bản doanh hay sao dù sao đều là công ty đồng sự. Vài tên đặc biệt đảm bảo ở Triệu Bộ trưởng dưới sự hướng dẫn muốn tới trợ giúp, dù sao đây là bọn hắn bảo vệ bất lực mới xảy ra chuyện, một ngày tổng tài phát sinh chút chuyện gì, bọn họ bị sa thải đều là nhẹ, xuất phát từ nam nhân ý thức trách nhiệm, đều muốn cùng. Thần Nam cùng nhau đi vào trong sông. Chỉ là bọn hắn vừa đi đến cửa trước, đã bị hổ tử dẫn người cản trở về, nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ bất luận kẻ nào không được ra vào. Đối mặt nhất bang người cao mã đại bộ đội đặc chủng, bọn họ tuy là cũng có người làm qua bộ đội đặc chủng, thế nhưng cùng người ta vẫn là không có cách nào so với, xem hóa trang liền mạnh hơn bọn họ mấy cấp bậc. Chương 333, đánh lên đi. Triệu Bộ trưởng tiến lên phía trước nói, chúng ta là đồng nghiệp của hắn, muốn đi vào hỗ trợ, ta nói bạn thân, dàn xếp một chút đi, hơn nữa ta cũng đã làm bộ đội đặc chủng Triệu Bộ trưởng còn muốn nói xong, bị người ta trực tiếp đẩy trở về, ngươi nói gì cũng không tốt xứ, chúng ta chỉ nghe nam ca một người, đều lùi cho ta sau, thống khoái, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhân gia căn bản không nể mặt hắn, hết cách rồi, Triệu Bộ trưởng dẫn người chỉ phải lui trở về. Thấy tới bốn chiếc quân xa đình ở bên ngoài, phụ trách Ngu Nhạc Thành an toàn đầu chọc mạnh mẽ hơi kinh ngạc, đệ xuống Phong Thiểu phân phó mang theo mười mấy người thủ ở trước cửa, để tránh khỏi có người xuống tới, mà lúc này Thần Nam liền nên của BNHN đã đi tới. Đầu chọc mạnh mẽ lập tức nhận ra cái này nhân loại chính là giết chó, cái kia sợ chạy tàng ngao người. Hơn nữa bởi vì thủ hạ báo cáo, hắn cũng hoài nghi phong tiểu tàng ngao có thể là bị tiểu tử này giết đi. Ý thức được người này là một nhân vật nguy hiểm, đầu chọc mạnh mẽ lập tức vung tay lên, lên cho ta, đánh chết bất luận mười mấy người lập tức rút ra bên hông AS tờ suý côn cùng nhau vào tới. Thần nam trong tay song tiết côn hướng về phía trước nhất đầu người liền đập xuống, người này theo bản năng dùng suý côn một đơ, song tiết côn quẹo vào đập xuống, đập ngay ở trên đầu, nhất thời đập cái đầu rơi máu chảy, không nói tiếng nào ngã quỵ ở mà. Thần nam thế đi không ngừng, song tiết côn múa theo gió xe giống nhau, trực tiếp liền từ trong đám người đánh tới, chờ hắn đi qua sau đó, mười mấy người toàn bộ bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, trong tay suý côn sớm không biết phi đi đâu rồi. Thấy tình hình này, đầu chọc mạnh mẽ lập tức rụt trở về, dùng bộ đàm kêu người, sau đó chính mình chạy về phòng làm việc xuất ra một bả trường dài hơn một thước tuyết bày ra khai sơn đao, lần nữa vọt ra. Thần nam vừa đi vào đại sảnh, lầu trên lầu dưới tuân ra 30-40 tên tay chân, trong tay đều cầm thiết côn, khai sơn đao, đổng cầu côn các loại tên, từ đại sảnh vẫn đứng hàng đến lầu thượng. Thần nam mặt âm trầm không nói câu nào, một tay nhất lĩnh song tiết côn thẳng đến thang lầu vọt tới. Lên cho ta, đánh cho chết đầu chọc mạnh mẽ ra lệnh một tiếng, đối diện tháng 3 năm 40 người cũng vọt tới. Chỉ là bọn hắn không chờ thêm đến, thần nam đã vọt vào đoàn người, thân ảnh liên thiểm, song tiết côn bên trái sông bên phải bỏ rơi, trước điểm sau đập, bọn lưu manh vũ khí không ngừng tuột tay, gãy xương âm thanh thành một chuỗi, thần nam một đường đánh tới cửa thang lầu, chỗ đi qua hết thể lưu manh đều là tay chân bị đánh gãy, xương ngực bị đập sập, quỳ rạp trên mặt đất kêu rên. Ông đầu chọc mạnh mẽ mang theo vài tên cao thủ cũng vào tới, sáng như tuyết khai sơn đao một mạch lấp mắt. Chỉ là của hắn đao không đợi rơi xuống, đã bị thần nam nhất côn đập bay ra ngoài, song tiết côn thế đi không ngừng nện ở hắn xương ngực trên, đầu chọc tê cứng tiếp liền bay ra ngoài, lại không dậy nổi. Thần nam tiện tay nhất lĩnh song tiết côn, côn ảnh tung bay trùng, mấy người khác không có xem tinh tưởng chuyện gì xảy ra, cũng bị đánh bay ra ngoài. Ầm, thần nam dậm chân lên thang lầu. Toàn bộ trong đại sảnh đầy đất tiếng kêu rên, chỉ có một mình hắn đứng, những người khác toàn bộ té trên mặt đất, bưng cánh tay, bưng chân kêu rên. Cửa phòng khách vô cùng phong khoáng, ở ngoài cửa đều có thể nhìn thấy thần nam một đường đánh vào, cuối cùng cất bước bước lên bậc thang. Vài tên đặc biệt đảm bảo đều xem choáng váng, lúc này bọn họ mới ý thức tới trách không được công ty phái người như vậy đến bộ an ninh, thì ra nhân ra là thật là có bản lĩnh. Thần nam trải qua giải cứu công ty với nguy nan bên trong, đó cũng không phải là vật khí, cũng không phải giết chó, nếu không phải hắn, trả giá đoàn đội ngay cả thương thái đều vào không được, nguyên lai mình mới là hết ngồi đáy giếng, vẫn còn ở nhân gia trước mặt su khoe khoang, lắc nắm tay, muốn giáo huấn nhân gia đây. Nhân gia căn bản là không có chấp nhận với chính mình. Nhận thức đến điểm này, vài tên đặc biệt đảm bảo phía sau lưng một mạch bước lên khí lạnh, nếu là người gia không có độ lượng, bọn họ sớm cùng đám này lưu manh giống nhau quỳ rạp trên mặt đất kêu rên. Muốn từ bản thân ở nhân gia trước mặt nói khoác lái qua máy bay chiến đấu, Trương Long mặt đỏ dần, quân A, cứ như vậy mấy lần đều chém gió trời cao đi, nhân gia thân thủ cao minh như thế, chính mình cái kia mấy lần ở nhân gia trước mặt tưởng chừng như là cháu đi thăm ông nội, tiểu nhi khoa. Đặc biệt các tổng binh ngày hôm nay cũng coi như kiến thức rộng, đối mặt hơn 10 danh thủ cầm vũ khí bưu hãn lưu manh. Hơn nữa trong đó đủ cao thủ, nhân gia không đánh mà thắng, không dính một giọt máu, trong nháy mắt cho hết làm gục xuống, bọn họ tự nhận không làm được đến mức này, quá châu ép. Thần nam đạp lên thang lầu, trực tiếp hướng về phía trước, không ngừng bảo an lao xuống, bị hắn vây tay một cái đánh ngã, một đường như vào chỗ không người đánh tới. Ầm, thần nam bóp một cái ở một gã vừa muốn lui về phía sau lưu manh cái cổ, Phong Thiểu Dương ở đâu có mặt ở lầu 4 thần nam phủi đem hắn ném ra ngoài. Người này bị quăng ở tại trên tường, trực tiếp ngất xỉu. Loại hình thức này, nhìn một cái chính là bình định ngu nhạc thành nhịp điệu, vì vậy cơ hồ là mỗi bên tầng lầu bảo an, lưu manh toàn bộ vận ra, đến cuối cùng đi thông Phong Thiểu phòng làm việc ở trên con đường đều là bị đánh vô cùng thê thảm, quỳ dạp trên mặt đất kêu rên lưu manh hoặc là ngu nhạc thành bảo an. Đứng lại một gã Phong Thiểu thiếp thân bảo phiêu đứng ở cửa phòng làm việc trước đằng đằng sát khí hướng thần nam giơ tay lên hương. Chỉ là không chờ hắn bóc cỏ, thần nam đã không thể tưởng tượng nổi đi tới trước mặt hắn, răng rác song tiết côn đập vào trên cánh tay, trực tiếp liền đem tay gõ nát, Sau đó thần nam bay lên một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, cái này ngươi ở trên tường thiếp chỉ chốc lát vừa mịch có lộn rơi xuống đất, phát sinh hai tiếng tiểu cầu một dạng kêu rên, lại không động tĩnh. Thần nam cất bước đi hướng Phong Thiểu phòng làm việc. Có người một mình đấu ngu nhạc thành, sớm có Phong Thiểu tâm phúc thổi còi kêu người, không ít lưu manh chen chúc tới, tới rồi tiếp viện, thế nhưng vừa nhìn thấy trận ở cửa mấy chiếc quân xa, cùng hình thể bưu hãn, đầy người cơ bắp, cánh tay trắng kiện, nắm tay như kim bát vậy to lớn bộ đội đặc chủng nhóm, toàn bộ đàng hoàng, còn tưởng rằng là quân đội người đến muốn bình định Phong Thiểu đây, không nói hai lời xoay người chạy, không có một cái dám kháo tiền. Động tĩnh na ho lớn như vậy, tự nhiên kinh động phân cục, thành phố cục công an, thậm chí thị trưởng, thị ủy thư ký các loại chờ khắp nơi lãnh đạo toàn bộ đã bị kinh động. Phong Thiểu đó là Thương Thái một phương bá chủ, hiện nay Thương Thái thị ủy thư ký đã từng là cha hắn bí thư, cho nên đối với Phong Thiểu tương đối chiếu cố, xem lão lãnh đạo mặt mũi của vẫn không nhúc nhích hắn, nghe nói rõ Châu Ngu Nhạc Thành cửa tới quân xa cùng bộ đội đặc chủng, lập tức cũng chạy tới. Mỹ nữ thị trưởng Liễu Hàn Yên đã ở chạy đến trên đường, có thể nói chuyện này kinh động toàn bộ Thương Thái thành phố, ven đường chen đầy xem náo nhiệt đoàn người. Phân cục cục trưởng dẫn đầu chạy tới, muốn xông vào giải quyết tranh chấp, nhân gia đặc chủng nhóm căn bản không quen lấy hắn, Triệu Thắng chưa từng di chuyển, một gã bộ đội đặc chủng đội trưởng sáng bày ra trong tay giấy chứng nhận cho thấy thân phận, trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài. Các ngươi quân đội dựa vào cái gì quản chúng ta địa phương sự tình? Một gã phó cục trưởng không phục. Hắn chính là Phong Thiểu phía sau màn ô dù, một ngày Phong Thiểu rơi đài, hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy, vì vậy vung tay lên, bọn cảnh sát khẩu súng thương đều móc ra. Làm sao các ngươi còn dám di chuyển thương hay sao? Vài tên bộ đội đặc chủng về phía trước ép một bước, đem nhất nhóm cảnh sát uông nhắm chân sau. Hổ tử trực tiếp vén tay áo lên, lộ ra cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, đều nhanh vượt qua cảnh sát chân lớn, quyền kia đầu kim bắt lớn như vậy, trực tiếp đi hướng đoàn người phải đánh người. Nói đùa, Long Hoàng chiến đội người nuông chiều nhất bang địa phương cảnh sát. Chương 334, Liễu Hàn Yên chuyển cơ. Thấy song phương muốn phát sinh xung đột, cục trường A nói, khẩu súng thương đều thu một ngày nổ súng tẩu hỏa, tính chất cũng không giống nhau, đó chính là địa phương và quân đội xung đột. Hơn nữa những thứ này, bộ đội đặc chủng đều là Thượng Hải quân khu vương bài, Thương Thái bất quá là một địa cấp thành phố, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Vì vậy cục trưởng vội vàng xua tay làm cho bọn cảnh sát đem thương đều thu, miễn cho tẩu hỏa. Như thế nào đây, có người hay không chạy tới khoa tay múa chân một cái? Thấy thần nam đánh thông khoái, hổ tử tay thuận ngứa đây, ước gì tìm người luyện một chút, trực tiếp đưa mắt nhìn phía tên kia phó cục trưởng. Nhìn cái kia kim bắt lớn nằm đấm, mạnh mẽ khí lực, nhất nhóm cảnh sát một mạch quán mắt, bất động thương bằng thân thủ phát sinh xung đột, sự tình không có lớn như vậy. Đỉnh thiên toán là quân đội cùng địa phương luận bàn mà thôi, nhưng là cảnh sát nhóm không có một cái dám lên trước. Đúng lúc này, thị cục cục trưởng cũng chạy tới, lập tức ngăn lại song phương giằng co, tiến lên cùng bộ đội đặc chủng nhóm can thiệp, Triệu Thắng trực tiếp sáng bày ra chính mình giấy chứng nhận. Cục trưởng nhìn một cái, là trong truyền thuyết Long Hoàng chiến đội, cấp bậc sư cấp cán bộ, lập tức liền nghỉ phát hỏa, không nói hai lời liền lui xuống, một sư cấp thủ trưởng bọn họ liền không thể trêu vào. Hướng đối phương vẫn là Long Hoàng chiến đội người, đây chính là hoàng kém, thấy quan lớn một cấp, ai dám dứt lấy. Chỉ có thể chờ đợi lấy thị trưởng, thị ủy thư ký qua đây tự mình xử lý chuyện này. Thị trưởng Liễu Hàn Yên chạy tới, tuy là cục trưởng là thị ủy thư ký người, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không dám tự ý làm chủ, lập tức hướng Liễu Hàn Yên hội báo. Liễu Hàn Yên ý thức được cơ hội tới, cái này Phong Thiểu đã thành địa phương một viên lũ ác tính. Nàng đã sớm muốn di chuyển, thế nhưng bởi vì nàng hiện nay chưa có hoàn toàn nắm giữ phủ thị chính thế cục, cục công an chỉ nghe Hàn bí thư, đối với nàng nói ngoài nóng trong lạnh, căn bản nắm giữ không được Phong Thiểu cụ thể chứng cứ phạm tội. Lúc này nàng ước gì đem sự tình làm lớn càng tốt, quân đội đều tham dự vào, đến lúc đó dây không gói được lửa, Phong Thiểu cùng với tương quan thế lực tất nhiên là bị nhổ tận gốc hạ tràng. Chính là Hàn bí thư cũng không dám xem chính mình chuyện cười. Ở loại hình thức này dưới tất nhiên cùng mình liên hợp, chính mình có thể từng bước hoàn toàn nắm giữ phủ thị chính thế cục. Đúng lúc này, thị ủy xe số 1 đi tới hiện trường, Hàn bí thư đi xuống xe, sớm có nhân viên tương quan đem chuyện này hồi báo cho hắn. Hàn bí thư quan sát trước mắt hình thức, biết hiện tại đã không thể lại che chở Phong Thiểu Dương, không thể lại chiếu cố hắn mặt mũi của phụ thân. Phong Thiểu Dương công nhiên chặn đường xí nghiệp đấu thầu, bây giờ càng là công nhiên bắt cóc Thượng Hải Đông Hoàn tập đoàn tổng tài, ngay cả quân đội đều kinh động, Long Hoàng chiến đội người đều tới, việc này làm lớn chuyện, kéo dài nữa chính mình lụa đen khó giữ được. Bởi vì Liễu Hàn Yên vừa mới tiền nhiệm không lâu sau, Phong Thiểu Dương sự tình gây lớn như vậy, hắn trực tiếp trách nhiệm, nếu như xử lý không tốt, sợ rằng đều bị liên lụy, hắn nào còn dám xem Liễu Hàn Yên chuyện cười. Vì vậy Hàn Bí Thư lập tức đi tới cùng Liêu thị trưởng thương lượng đối sách, dù sao Bí Thư là chủ trảo nón quan, Liễu Hàn Yên mới là phủ thị chính một tay, cục công an thuộc về phủ thị chính trực tiếp quản hạt. Hai gã lãnh đạo chỉ là đơn giản đụng một cái mặt, lập tức quyết định bắt Phong Thiểu Dương, quét dọn Phong Thiểu thế lực đội, đem đen nhất lúc một hồi tính chất phạm tội thế lực nhổ tận gốc, tại chỗ chỉ thị thị cục, phân cục, thành phố võ cảnh chi đội liên hợp hành động, triệt để diệt trừ Phong Thiểu Dương thế lực đội. Sau đó, Hàn Bí Thư tự mình tiến lên cùng Triệu Thắng can thiệp, yêu cầu vào đi bắt Phong Thiểu Dương, đối với Minh Châu Ngu Nhạc Thành tiến hành phong ấn tra, quét hắn bãi. Thế nhưng, cho dù là Hàn Bí Thư đứng ra, nhân gia đặc biệt các tổng bình cũng không nể mặt mũi, nói cho hắn biết, muốn bắt người có thể, các loại chờ người của chính mình xuất hiện lại nói. Loại tình huống này, Hàn Bí Thư lại không dám đem sự tình làm lớn chuyện, tại hắn trên mặt đất phát sinh loại sự tình này, hắn bụng làm dạ chịu, một ngày phía trên truy cứu tới, hắn liên quan trách nhiệm, chỉ phải kiên trì đợi. Mấy chiếc quân xa, hai mươi mấy danh người cao mã đại bộ đội đặc chủng trận ở cửa hút hết trong mắt, là nhân đều có thể nhìn xuất hiện. Quân đội đều xuất động, Phong Thiểu Dương phải xong đời. Phong Thiểu bên trong phòng làm việc, Phong Thiểu Dương đã hướng Nạp Lan Thi Ngữ ngả bài, nói cho nàng biết cùng hợp tác với mình, liên hợp bắt lao hãng may quần áo, mở rộng hậu cần hạng mục, nhưng điều kiện vẫn là, hắn xuất quan hệ cùng nhân lực, mà Đông Hoàn tập đoàn bỏ tiền. Loại điều kiện này, Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên sẽ không bằng lòng, trải qua yêu cầu không có kết quả, Phong Thiểu lập tức lộ ra tướng mạo sẵn có, tự tay đem hai khối mảnh kéo ra. Lộ ra sớm đã chuẩn bị xong, có thể nhiều góc độ chụp ba chiếc cao thanh camera, dử tợn cười nói, Nạp Lan Thi Ngữ, mỹ nữ tổng tài, còn có vị này trì bộ trưởng, các ngươi lại trình tiết cũng vô dụng, lao tử hiện tại liền lên ngươi, đánh thành ghi hình, hợp không hợp tác liền không phải do các ngươi, ngay cả người của. Ngươi đều là của ta, ha ha. Phong Thiểu mở ra tự động ghi hình công năng, nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt sông đầy cực nóng. Chỉ bộ trưởng tuy là vô luận tư thái vẫn là khí chất dung mạo đều là nhất lưu, thế nhưng Phong Thiểu hôm nay mục tiêu là Nạp Lan Thi Ngữ, tự động đưa nàng loại bỏ rớt. Phong Thiểu Dương, ngươi thật to gan, ngươi đây là đang phạm pháp biết, nếu như ngươi không muốn ngồi tù lời nói nhanh lên thả chúng ta Nạp Lan Thi Ngữ nghiêm khắc trách cứ đối phương. Thế nhưng con mồi đang ở trước mắt, Phong Thiểu đã đánh mất lý trí, huống ở thương thái hắn kiêu ngạo quán. Hết ngồi đáy giếng có thể gặp qua bao lớn thiên lấy chính là lao tử thiên hạ, đối với mỹ nữ tổng tài cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, cười gần hướng nàng đánh tới. Chi Huyền Đình lắc mình che ở Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt, bị Nạp Lan Thi Ngữ lôi trở về. Huyền Đình, ngươi núp ở phía sau, để ta chặn lại. Ở nàng thấy Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình không kinh hoàng chút nào màu sắc, Chi Huyền Đình không khỏi hơi kinh ngạc, không rõ nàng ở đâu ra sức mạnh đây. Bất quá thấy nàng có năm chắc bộ dạng, Chí Huyền Đình ngược lại cũng không có tranh chấp, yên lặng quan sát biến hóa. Thấy Phong Thiểu nhào tới, từng có kinh nghiệm Nạp Lan Thi Ngữ giơ tay lên liền cản đi ra ngoài, một viên phỉ châu nổ lên, một đoàn hồng quang đem Phong Thiểu đạn bay ra ngoài, đem đường đường Phong Thiểu té ra một tiếng hét thảm. Không chỉ có là Phong Thiểu, ngay cả Chí Huyền Đình cũng vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, bọn họ đều không có xem tinh tường chuyện gì xảy ra. Lúc này Phong Thiểu Dương nhìn mỹ nữ tổng tài nô đằng trước cong đằng sau mê người tư thái đã muốn nổi giận nhất đốt một thần, hoạt động hai cái gân cốt không cam lòng lại nhào tới, kết quả lại bị hồng quang bắn ra. Lần này hai người đều thấy rõ, cái này đoàn hồng quang là do Nạp Lan Thi Ngữ trên cổ tay vọng lại, trên tay nàng ngoài ra không vật gì khác, chỉ có nhất xuyến vòng tay, không cần phải nói, cái này xuyến vòng tay khẳng định là đồ tốt. Chí Huyền Đình là ước ao, Phong Thiểu là khiếp sợ. Cật liều khuy Phong Thiểu Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nạp Lan Thi Ngữ muốn đúng là thứ hiệu quả này, kéo dài thời gian, dù sao công ty có người biết mình bị uy hiếp sự tình, giờ khắc này nàng nghi tơ ý dô ý thần nam, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ tới cứu mình, đó là một loại đến từ khung bên trong tín nhiệm, cho nên hắn cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Quan sát một lát sau, Phong Thiểu rốt cục nghĩ tới biện pháp, đó chính là tách ra vòng tay đánh lén. Loại sự tình này hắn đường đường Phong Thiểu đương nhiên không tốt gọi người, đường đường trên đường đại ca ngay cả hai nữ nhân đều không đối phó được, về sau làm sao còn hôn ở. Chương 335, Phong Thiểu hủy diệt. Nạp Lan Thi Ngữ cực kỳ thông minh, dù sao từng có đẩy lùi Tống Trường Khải kinh nghiệm, lập tức lôi kéo Chỉ Huyền Đình trốn ở góc phòng. Nói như vậy phòng ngự mặt liền thiếu rất nhiều, hơn nữa nàng cùng thần nam học qua mấy chiêu, tâm lý có điểm cuối cùng, ứng phó càng thành thạo chút. Làm Phong Thiểu Dương lần nữa bị bắn ra sau, thế hoa mắt vắng đầu, cũng rốt cuộc tìm được quy luật, đồng nhiên âm hiểm, cười ha hả, ta nói mỹ nhân, lao tử dùng cái gì đập ngươi, chờ ngươi vòng tay đều rơi sạch sẽ, ta xem ngươi lấy cái gì theo ta đấu, lao tử có nhiều thời gian, bắt ngươi là chuyện sớm hay muộn. Vừa nói chuyện, Phong Thiểu cầm lấy quyển tạp chí thuận tay liền đập đi tới, Nạp Lan Thi Ngữ nhấc tay đón lấy, kết quả lại có một viên phỉ châu nổ lên. Phong Thiểu đắc ý cười ha hả, Nạp Lan Thi Ngữ thì có chút khẩn trương, nàng ý thức được như vậy hao tổn nữa không phải biện pháp, sớm dạ hội rơi vào trong tay đối phương, hơn nữa mỗi hao tổn một viên phỉ châu nàng không nỡ không gì sánh được, bởi vì là hơn lần đối phó Tống Trường Khải đã tiêu hao qua mấy khỏa, là thần nam giúp nàng tu bổ lại. Thứ này có thể hộ chủ, thay thế đồng hồ người nam nhân kia đối với tâm ý của mình, nàng luyến tiếc lãng phí một viên, bây giờ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một tiếng hét thảm, ngay sau đó cửa phòng bay, thần nam trong tay mang theo dính đầy máu song tiết côn uy phong lấm lấm mà xuất hiện ở trước cửa. Nhìn thấy cái này giết chó, Phong Thiểu lập tức ý thức được không ổn, bởi vì sớm có bố trí. Hắn cái tòa này ngu nhạc thành bảo an cộng thêm lưu manh chừng hơn trăm người, lại có thể chưa từng ngăn trở cái này giết chó, có thể thấy người này thân thủ không tầm thường, nhưng Phong Thiểu dù sao cũng là Phong Thiểu, gặp nguy không loạn, lập tức kéo ngăn kéo ra, ở bên trong bày đặt một bả tranh sáng súng lục. Chứng kiến súng lục, Phong Thiểu lại nữa rồi sức mạnh, lấy tay đem thương nắm trong tay, nhanh nhậu vặn bung ra chốt đánh hướng thần nam nhắm vào. Ông long long thần nam xoay cổ tay một cái. Song thiết côn mang theo tiếng gió thổi bay tới, không đợi Phong Thiểu giơ súng lên, thương liền bị đánh bay ra ngoài, tiếng rắc rắc vang, một tay cũng bị đánh nát, song thiết côn thế đi không ngừng, trực tiếp đánh vào Phong Thiểu ngực thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài, xương ngực chặt đứt hai cây. Chờ Phong Thiểu khó khăn đứng lên, đầu tiên thấy là một người đàn ông chân, sau đó hắn liền thấy được người nam nhân kia đằng đằng sát khí nhãn thần. Không chờ hắn phản ứng kịp, cái chân này liền rơi xuống. Trực tiếp giẫm ở trên mặt hắn, nghiền nha nghiền. Phong Thiểu mặt nhất thời bị nghiền không còn hình dáng, máu thịt bé bét, phát sinh từng tiếng thống khổ tiếng nghẹn ngào, hô hấp càng ngày càng chắc trở, sẽ bị giết chết. Đừng giết hắn, Nạp Lan Thi Ngữ hô một tiếng. Tuy là thần nam giúp qua chính mình mấy lần, thế nhưng Chỉ Huyền Đình lại không chân chính nhìn thấy qua thần nam thân thủ, ở khách sạn dùng băng ghế chân lật út lưu manh, cho là hắn chỉ là dùng ma lực, may mắn mà thôi. Lúc này thấy đến người đàn ông này dường như thiên thần một dạng hung hãn, trong lòng tạo nên tầng tầng rung động, có một loại cảm giác khác thường, thần nam trong lòng hắn hình tượng cao lớn hơn. Dù sao lão bà ở đây, thần nam không liền giết người tại chỗ, thế nhưng người này dám đánh lão bà chủ ý, thần nam làm sao có thể buông tha hắn, đầu ngón chân khơi mào song tiết côn sách trong tay, giơ tay lên vài cái, đem Phong Thiểu tứ chi cho hết gó nát, đánh thành phế nhân. Sau đó thần nam lấy tay giống sách con gà con một dạng đem Phong Thiểu nói lên, hướng về phía hai người cười hắc hắc, lao bà, Chỉ bộ trưởng, các ngươi không có sao chứ ử, không có việc gì. Tuy là không phải lần nhìn thấy thần nam, thế nhưng lúc này đây, Nạp Lan Thi Ngữ dĩ nhiên một lai do địa trên gò má lặng lẽ leo lên một lớp đỏ ngất. Chỉ bộ trưởng cũng gật đầu khẽ lên tiếng, nhìn ánh mắt của hắn càng là có chút phức tạp. Vậy đi thôi. Chúng ta xuống phía dưới từ Nạp Lan Thi Ngữ cùng Chỉ Huyền Đình cơ hồ là đồng thời lên tiếng, trong lồng ngực tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, không tự chủ một tả một hưu theo người đàn ông này đi ra phòng gian. Đi ra bên ngoài, nhìn đầy đất kêu rên, vẫn bày lên lầu dưới bọn lưu manh, hai nữ nhân càng rung động, các nàng há có thể không rõ người đàn ông này vì cứu các nàng, là một đường đánh tới, rung động đồng thời, càng có một tia ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Thần nam mang theo Phong Thiểu xuống lầu, đi tới cửa chính, trực tiếp liền đem đã bất tỉnh Phong Thiểu ném xuống đất, thuận tay đốt thuốc lá nói ra, thả bọn họ vào đi. Thấy người đàn ông này cứ như vậy một đường đánh vào, sau đó giống sách con gà con thằng nhóc giống nhau đem Phong Thiểu cứ như vậy sách ra, cái này nhân loại cho cảm giác của bọn họ liền như điện ảnh bên trong chiến thần giống nhau, dũng không thể đỡ á. Hiện trường đoàn người đều bị chấn kinh rồi, ngay cả Liễu Hàn Yên ánh mắt đều ở đây thần nam trên người dừng lại như vậy mấy giây. Vài tên đặc biệt đảm bảo giờ khắc này xem như là hoàn toàn phục, rốt cuộc minh bạch nhân ra trước là không chấp nhận với bọn họ, nếu không bọn họ tám cái cũng không được. Dù sao nhân ra thần nam là vì cứu người đã thương Phong Thiểu, huống còn có quân đội thế lực làm hậu thuẫn, cảnh phương chính muốn đả kích Phong Thiểu đen nói thế lực, nhân ra thần nam làm cấp tiên phong, bọn cảnh sát cũng không tiện nói gì, đi lên mấy cảnh sát đem Phong Thiểu mang xe cảnh sát. Khi lấy được Triệu Thắng cho phép sau, bọn cảnh sát vọt vào Ngu Nhạc Thành, đem trên mặt đất bọn lưu manh áp vào xe cảnh sát, thảm trải nền thư cờ đối với Ngu Nhạc Thành triển khai lục soát. Thời gian không lâu bọn cảnh sát ở bên trong tìm ra đại lượng ma túy, hộ tống chừng hơn 10 người thiếu nữ vị thành niên từ bên trong đi ra, những thiếu nữ này lớn 14-15 tuổi, tiểu nhân còn chưa đầy 14 tuổi. Cứ như vậy, càng tọa thật Phong Thiểu buôn bán ma túy, tổ chức, phi pháp giam cầm thiếu nữ vị thành niên bán dâm căn cứ chính xác theo, Phong Thiểu xem như là triệt để xong, mà Đông Hoàn tập đoàn thì thành đả kích Phong Thiểu đen club đội công thần. Ta nói tiểu nhị, cái này bên trong sự tình đã kết thúc, chúng ta đi về trước thấy cảnh sát đối với Phong Thiểu Dương đội động thủ, Triệu Thắng các loại chờ người biết đối với bọn họ chuyện, tiến lên cùng thần nam cáo tử. Nhất bang bộ đội đặc chủng lên quân xa, trung trung điệp điệp quay trở về nơi dùng chân. Thấy quân đội bộ đội đặc chủng nhóm đều đối với thần nam khách khí, vài tên đặc biệt đảm bảo càng là bội phục ngũ thể đấu thể, nhìn về phía thần nam ánh mắt đều không giống nhau, giờ khác này bọn họ từ biểu bị phục đến trong xương. Đông Hoàn tập đoàn các công nhân viên thấy thần nam thành công cứu trở về tổng tài, nhiệt liệt hoan hô, thắng lợi phản hồi nơi dùng chân. Thấy Phong Thiểu bắt cóc mỹ nữ tổng tài chuyện này, dĩ nhiên làm cho Đông Hoàn tập đoàn nổi giận, lại có thể đưa tới quân đội người vì bọn họ xuất đầu thị ủy phủ thị chính quan viên càng là ý thức được Đông Hoàn tập đoàn bối cảnh thâm bất khả trắc. Hàn Bí Thư cùng Liễu thị trưởng sau khi thương lượng, quyết định mở tiệc chiêu đái Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ. Cùng lúc là đẹp nữ nhân tổng tài an ủi, đối với địa phương chỉ an thai họa ngầm biểu thị ấy nấy, đồng thời cũng tham thảo song phương một chút mở rộng hợp tác sự tình, Đông Hoàn tập đoàn khai thác thương thái thị trường bật đèn xanh. Mọi người trở lại quán rượu không lâu sau, Hàn Bí Thư liền tự mình phái người tới mời Nạp Lan Thi Ngữ đi dự tiệc, Nạp Lan Thi Ngữ mang theo Tiểu Bí Thư Lâm Bình Nhi cùng Mộ Dung lớn trợ lý đi dự tiệc. Chạng vạng, mấy người vẻ mặt sắc mặt vui mừng phản hồi, mang về một cái tin chấn phấn lòng người, bởi vì Phong Thiểu đội hủy diệt, làm vì lần này lớn nhất xí nghiệp đấu thầu, cũng là cực kỳ có tư chất, có năng lực bắt hãng may quần áo bộ môn xí nghiệp, thị ủy phủ thị chính rất xem trọng Đông Hoàn tập đoàn ở Thương Thái thành phố phát triển, có thể nói chúng thầu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Chương 336, tay tâm lý ám chỉ. Chiếm được tin tức này, đẹp nhóm nhảy cẫng hoan hô, nam các đồng nghiệp vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Trương Tổng đề nghị ở quán rượu mở tiệc chiêu đái trả giá đoàn đội, cùng lúc Tổng Tài cùng chị Bộ trưởng an ủi, về phương diện khác thần Nam ăn mừng, cái này đề nghị được đến mọi người nhất trí tán thành, đều nhìn thần Nam vỗ tay. Bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ đã tham gia hiến hội, đơn giản nói mấy câu sau đó, vì để cho các công nhân viên buông ra chúc mừng, liền quay trở về phòng gian nghỉ ngơi, ngày hôm nay nàng và chị Bộ trưởng đều bị kinh hoách, bây giờ trầm tĩnh lại, tự nhiên cần nghỉ ngơi xuống. Chỉ là chị Huyền Đình nhưng không có đi về nghỉ, vẫn cùng các công nhân viên cùng nhau chúc mừng. Tổng tài vừa đi, yến hội nhân vật chính dĩ nhiên là thành thần Nam, bởi vì hắn mới là lần đấu thầu này công thần, lần này từ công nhân đến bộ trưởng, lão tổng, không có một không phục, nhất là bộ an ninh vài tên công nhân, không còn là uống rượu, mà là phát ra từ nội tâm mời rượu. Quất cái chỗ trống, Hà Lượng thừa dịp thần Nam đi phòng vệ sinh võ thuật, đơn độc đi theo qua. Sờ cái đầu ngượng ngùng nói ra, Nam ca, huynh đệ món chuyện sai lầm, còn xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chớ cùng ta tính toán á nói đi thần Nam kẹp ra điếu thuốc, Hà Lượng đuổi vội vàng hai tay dâng cái bật lửa cho điểm, đỏ mặt nói ra, ngày hôm qua ta dùng điện thoại di động của ngươi cho chỉ bộ trưởng phát cái tin nhắn ngắn, nói vậy ngươi hẳn biết chứ tiểu tử ngươi, lần sau không được viện. Dẫn lẽ này nữa a thần Nam ở trên vai hắn vỗ một bả. Lần này suýt nữa không đem Hà Lượng phách nằm xuống, đều là công ty công nhân, loại sự tình này thần Nam đương nhiên sẽ không với hắn tính toán, huống ngày hôm qua chính mình còn chiếm nhân gia chỉ bộ trưởng tiện nghi, bạch sơ soạng nữ nhân thủ trưởng vui trộm chứ, ai còn có thể tức giận đây, tính cách tượng trưng khiển trách một cái liền được. Cảm nhận được trên tay truyền tới áp lực thật lớn, Hà Lượng lúc này mới ý thức được, chính mình còn đánh giá thấp người ta thân thủ, ở người thanh niên này trước mặt, chính mình ngay cả sức đánh trả cũng không có, lúc này hắn thật là bội phục đến trong xương, bất quá hắn nhưng cũng biết thần nam không có cùng chính mình một dạng tính toán, nhất thời buông lòng rất nhiều. Trước khi đi, Hà Lượng cười hắc hắc, Nam ca, ta cảm thấy được chỉ bộ trưởng đối với ngươi có ý tư à, cảm thấy có thể đã thu đi, nàng nhưng là công ty chúng ta xếp hạng thứ 3 mỹ nữ, bao nhiêu người lo lắng đây tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng hay không. Thần Nam khoa tay múa chân một cái, Hà Lượng cười hắc hắc vội vàng chạy ra ngoài. Đợi trở lại chỗ ngồi, vài tên bảo an dồn dập qua đây thừa nhận lệch lạc, Thần Nam cũng là cười mân ân cửu. Hắn cũng căn bản không theo chân bọn họ một dạng tính toán, mấy người bắt đầu một lần nữa thoải mái chè chén đứng lên, bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Thấy Lý Lăng Ngọc tổng hướng bên này miểu, Thần Nam cảm thấy là thời điểm bắt nàng lại, mấy lần thả nhân ra Lý Lăng Ngọc bổ câu, kéo dài nữa ra vẻ mình cũng quá không nam nhân, vì vậy Thần Nam bưng ly rượu lên lần lượt tìm lãnh đạo uống rượu, biểu thị chúc mừng, chỉ bất quá cho Lý Lăng Ngọc mời rượu thời điểm, Thần Nam đem rượu cho nàng rót. Thừa dịp nàng tiếp ly rượu thời điểm, đưa ngón tay ra ở tay nàng tâm nạo một cái, hướng nàng đầu đi một lại tựa như có thâm ý ánh mắt. Lý Lăng Ngọc tiếp nhận chén rượu, đỏ mặt có thể chảy ra nước, vì che giấu xấu hổ hình thái, vội vàng đem chén rượu bưng lên, vui vẻ dịu dàng nói, đến, tiểu thần, ngày hôm nay chúc mừng ngươi công ty lập công, tỷ đại biểu công quan bộ mời ngươi một ly. Lý Lăng Ngọc nói đường hoàng, người bình thường thật không nghe được gì. Chính là Thần Nam cũng không nghe ra đến, thế nhưng Lý Bộ trưởng cái kia thẹn thùng tư thế làm cho Thần Nam trong lòng hoan hỉ, biết đêm nay không sai biệt lắm có thể bắt vị. Này nữ nhân cấp trên, một ngụm đem rượu uống vào, lại trở về bộ an ninh chỗ ngồi. Người khác không nhìn ra cái gì, thế nhưng Mộ Dung Tình Nhi khước đã nhìn ra, nàng xem thấy Thần Nam thừa dịp nhân ra Lý Lăng Ngọc tiếp rượu thời điểm nạo bàn tay của nàng. Rõ ràng như vậy quấy rầy hoạt động. Lý Lăng Ngọc khước không có gì biểu thị, chỉ là xấu hổ, làm cho Mộ Dung Tình Nhi ý thức được giữa hai người cũng có sự tình. Nàng không nghĩ tới Thần Nam không chỉ có cùng tổng tài kết hôn rồi, vẫn cùng công quan bộ hai vị mỹ nữ thủ trưởng đều có liên quan. Trong lòng phiền muộn không gì sánh được, thả, không bỏ xuống được, cầm không nổi. Thần Nam lão bà, còn cùng hai vị bộ trưởng không nói được quan hệ, lấy kiêu ngạo của nàng, dưới tình huống như vậy. Lại không tốt hướng Thần Nam biểu thị cái gì, vì vậy, băng mỹ nhân trong lòng rất là buồn khổ, bưng ly rượu lên, đem rượu trong ly một ngụm uống hết đi vào. Không chỉ có Mộ Dung Tình Nhi, bởi vì chỉ bộ trưởng một mực quan tâm Thần Nam, nàng cũng chứng kiến Thần Nam cào Lý Lăng Ngọc lòng bàn tay, lúc này thấy Mộ Dung Tình Nhi tích tụ thái độ, sao có thể không biết trong lòng nàng buồn khổ. Hai nữ nhân có thể nói đồng bệnh tương liên, vì vậy chỉ huyền đỉnh cùng Mộ Dung Tình Nhi huyết chạm cốc tử. Đây đối với khuê mật cùng uống nổi lên khổ tình rượu. Người khác cao hứng bừng bừng, các nàng bởi vì có tâm sự, đều là một bộ ưu hoán đa sầu thái độ, rượu cũng không thiếu uống, có chút men say mông lung, trên má phấn mang theo say rượu đà hồng, hơi có điểm khuê phòng oán phụ mùi vị. Tiệc rượu kết thúc, bởi vì phong thiểu đội hủy diệt, các công nhân viên tâm tình đều phi thường thả lỏng, rượu đều uống không ít, trở lại phòng gian rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Thần Nam biết Lý Lăng Ngọc là mình một cái phòng gian, bộ trưởng trợ lý đều là xứng một người gian, Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đình bởi vì là khuê mật, các nàng là chính mình yêu cầu an bài ở chung với nhau. Ở phòng gian tắm rửa một cái, thay đổi y y phục, chờ giây lát, đánh giá mọi người cũng đều không khác mấy đang ngủ, Thần Nam ra phòng gian đóng cửa lại, lặng lẽ đi tới Lý Lăng Ngọc cửa gian phòng. Dù sao Lý Lăng Ngọc ở trong tiệc rượu không có biểu thị, Thần Nam cũng không biết nàng cho không có cho mình để cửa, cho nên vẫn là nhẹ khẽ gõ hai cái cửa phòng. Trong phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân của, lái xe cửa dường như do dự một chút, cuối cùng đem cửa phòng kéo ra một cái khe hở, thấy là Thần Nam, Lý Lăng Ngọc đem buông tay ra, đỏ mặt nhường ra cửa phòng. Thần Nam đại hỉ, nàng còn chưa ngủ, cố ý cho mình để cửa, vậy khẳng định là lĩnh hội ý của mình, lập tức đẩy cửa đi đến. Lý Lăng Ngọc thân cao tiếp cận 1m7, nàng rõ ràng tắm rửa xong, đen nhánh búi tóc thật cao bàn khởi, còn mang theo khỏa khỏa trong suốt bọt nước, tế nị khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng, dường như lột da trứng gà, non hầu như muốn chảy ra nước, trên người nàng chỉ bao một cái khăn tắm, lộ ra tế nị bộ ngực, khăn tắm dưới là một đôi thẳng tắp trong suốt đầy đà chân nhỏ, vóc người có lồi có lõm, tắm rửa xong nữ nhân tươi mát di nhân, hương khí lượn lờ. Thấy hắn tiến đến, Lý Lăng Ngọc lập tức đem thân thể chuyển tới, đưa lưng về nhau thần nam, mềm mại thanh âm giả vờ không biết giọng điệu nói, sao ngươi lại tới đây ha hả, đều đến loại trình độ này, thần nam cũng sẽ không khách khí, trực tiếp từ phía sau đem Lý Lăng Ngọc vòng lấy, đưa nàng ôm vào trong ngực, để sát vào bên thai nàng thổi nhiệt khí cười nói, Ngọc tỷ, ngươi không phải đang chờ ta sao, người nào chờ ngươi nhỉ, Lý Lăng Ngọc xấu hổ nói, thân thể mềm yếu vô lực, toàn bộ hôi ý để tại trong ngực hắn, lại không chịu thừa nhận. Thần nam ngửi giai nhân phát hương, cười hắc hắc, ta nói Ngọc tỷ, vậy ngươi vì sao ngủ không quan môn nhỉ? Chương 337, tùy ý a. Ngọc tỷ, các ngươi chưa từng quan, không phải lưu cho ta môn sao, thần nam hỏi. Nghe được thần nam lời nói, xuất phát từ khiêm tốn của nữ nhân, ngoài miệng khước vẫn không chịu thua, âm thanh run rẩy nói, ta đã quên thôi, vừa nói chuyện Lý Lăng Ngọc theo bản năng bấm trên người bị thần nam làm cho giãn ra khăn tắm, bất quá rất nhanh vừa bung ra. Nhìn cái này hoạt động, thần nam nở nụ cười, đi về phía trước một bước để sát vào gương mặt của nàng, hướng nàng trong lỗ tai thổi nhiệt khí nói, được rồi, nếu là ngươi đã quên, ngược lại ta cũng tiến vào, ta đây mạnh mẽ tới được chưa, Lý Lăng Ngọc một hồi ý loạn tình mê, má phấn đỏ hưởng dù gì nói, tùy ngươi rồi, ta bất kể ha hả, thân thể của ngươi ngươi mặc kệ được rồi, ta đây tùy ý đi không tùy ý đi, Lý Lăng Ngọc nhẹ giọng nỉ non, rủ xuống vuốt tay, xấu hổ không tự thắng, khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Ha ha, cái kia ta tùy ý, thần nam bàn tay to một vòng ôm chặt Lý Lăng Ngọc, vị này người lãnh đạo trực tiếp một tiếng yêu kiều, vuốt tay ngượng ngùng hướng về sau tựa vào trong ngực hắn, lập tức mê thất ở tại nam nhân trong ngực. Lúc này Lý Lăng Ngọc ở khăn tắm bao vây tư thái điều đỉnh, phu như ngưng trì, hương khí lượn lờ, như yên như ngọc, tiểu như cùng một đóa đang ở tức giận hoa nhị, làn gió thơm bốn phía, hoa nở đang thịnh, mê người không gì sánh được, đem nữ nhân phong vận thành thủ, đoan trang ngượng ngùng phong thái diễn dịch đến rồi cực hạn. Có hoa kham gãy một mạch tu gãy, nhìn kiểu diễm muôn phương Lý Lăng Ngọc, thần nam một tay lấy Lý Lăng Ngọc ôm lấy, sải bước hướng giường lớn đi tới. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, lanh phong ào ào, bên trong gian phòng khước xuân ý rạt rào. Trong hành lang im ắng, chỉ có hấp đèn hướng dẫn phát sinh màu đỏ sậm tia sáng, đem lắp đặt thiết bị hạng sang tường chiếu rọi huy hoàng rõ ràng bày ra. Mộ Dung Tình Nhi liền đứng trong hành lang, nghe được trong phòng Lý Lăng Ngọc thỏa mãn kiểu đề tiếng, làm sao có thể không biết trong phòng chuyện gì xảy ra, nhất thời má phấn sinh ngất, vô cùng thất vọng mà hướng về sau tựa vào trên vách tường. Trong tiệc rượu thấy thần nam nạo Lý Lăng Ngọc lòng bàn tay, hai người nhìn trộm, nàng liền đoán được hai người phải có ám chỉ, cho nên vẫn không ngủ, nghe được nam nhân tiếng bước chân của đi qua, liền đi tới trong hành lang. Lúc này biết hai người cùng một chỗ, quấn quýt ngượng ngùng, tức giận, các loại tư vị tề tụ trong lòng, ngày hôm qua ngăn trở Trì Huyền Đình, bây giờ lại nữa rồi cái Lý Lăng Ngọc, lúc này tâm tình của nàng thật ứng với bài hát kia. Cầm không nổi, không bỏ xuống được ngươi. Hồi lâu sau, Mộ Dung Tình Nhi vừa mới có thất hồn lạc phách quay trở về chính mình phòng gian, cho nàng mà nói, một đêm này sợ rằng phải khó có thể ngủ. Thời gian từng giây từng phút di chuyển, cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong gian phòng tất cả chung quy bình tĩnh. Lý Lăng Ngọc trên gò má mang theo ửng đỏ vui sướng, đôi mắt đẹp nửa khép nghỉ tạm lấy. Nguyên nhân đặc biệt, ở giữa bộ phận bên trong dung cắt giảm, mời các bằng hữu tự hành nhớ lại. Chương 338, bụi cây kia thảo không thấy. Nhìn sợi tóc hơi lộ ra mất trật tự, biểu tình cũng không so với thỏa mãn Lý Lăng Ngọc, thần nam không khỏi cảm khái, thân thể của nàng thực sự mẫn cảm, mỗi lần đạt được đỉnh phong phản ứng đều tương đương cường liệt, chiều sâu tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được. Lý Lăng Ngọc là đẻ nén quá lâu. Lâu lắm không có nam nhân, hơn nữa đặc thù nhạy cảm thể chất, cho nên vừa mới có phản ứng kịch liệt như thế. Cái này đặc biệt sao có tính không trộm phụ nữ đàng hoàng đâu, nhìn trên mặt vẫn mang theo ửng hồng dư vị Lý Lăng Ngọc, thần nam không khỏi cảm khái, nhưng là suy nghĩ đến Lý Lăng Ngọc vẫn không có nói hắn chồng sự tình, hắn đương nhiên sẽ không cố ý lo lắng. Lý Lăng Ngọc rốt cục khôi phục lại, trải qua mưa móc làm dịu sau, sợi tóc của nàng tuy là mất trật tự, tế nị trên gò má cũng là sáng bóng diễm diễm, tăng thêm ba phần kiều mị. Lý Lăng Ngọc sóng mắt lưu chuyển, xuân tình đưa tình ngẩng lên đầu nhìn mắt tựa ở đầu giường nam nhân, vừa nghĩ tới chính mình quá kích biểu hiện, trên gò má không khỏi hiện lên một đỏ bừng, ở người tiểu nam nhân này trước mặt quá mức thất thố. Bại hoại ngươi, mỗi lần đều như vậy dùng sức, vị này công quan bộ phó bộ trưởng mắc cỡ đỏ mặt bò qua đến, ôi y tại trong ngực nam nhân, xấu hổ giận một câu. Ha ha, ta nói Ngọc tỷ, ta xem mỗi lần ngươi đều rất thích đây. Thần Nam cười đều nói. Ngươi lại bắt nạt tỷ tỷ. Lý Lăng Ngọc vươn đôi bàn tay trắng như phấn ở nàng trên cánh tay nhẹ nhàng đập một bả. Tiểu thiếu một phụ quả nhiên là một cực phẩm. Cái kia thẹn thùng ngòn ẻn sân thái độ, tuy là mấy lần, vẫn làm cho Thần Nam cảm giác được mị hoặc không gì sánh được. Ngọc tỷ, ngươi trước đứng lên, ta đi nắm điếu thuốc quất. Thần Nam nhẹ nhàng nâng dậy Lý Lăng Ngọc nói. Ngươi đừng di chuyển, ta lấy cho ngươi. Lý Lăng Ngọc dịu dàng nói, sau đó đứng lên hướng dưới giường đi tới. Thần Nam mị lấy con mắt thưởng thức Lý Lăng Ngọc mị hoặc thích thú tư thái, tuy là vừa mới hưởng dụng quá, lúc này nhìn số tiền kia khoản mà đi thành thục phong tình vẫn có chút rung động. A, Lý Lăng Ngọc đống nhiên một tiếng thét chói tai, dưới chân trượt, đống nhiên hướng trên mặt đất té ngã. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Thần Nam đứng dậy đỡ một cái nàng, ngắm trên mặt đất trong suốt thủy tí cười nói, Ngọc tỷ, ngươi văng nhiều như vậy thủy quên rồi sao, cẩn thận một chút bại hoại ngươi, còn không đều là ngươi cho làm cho. Lý Lăng Ngọc tay nhỏ bé tại hắn cánh tay nhẹ nhàng đánh một cái tát. Ha ha, Thần Nam cười to, ta nói Ngọc tỷ, ai biết ngươi nhạy cảm như vậy đây, lại có thể văng nhiều lần. Không để ý tới ngươi, ngươi một cái bại hoại pha trò nhân ra. Lý Lăng Ngọc đẩy hắn ra, cẩn thận bước qua thủy tí, cước bộ phủ phiếm mà đi tới Y Lệ Phúc trước, đem yên đem ra, nặng lại đi tới trên giường, tựa ở trong ngực nam nhân. Lý Lăng Ngọc vươn trắng non hành ngón tay, đem yên kẹp ra một căn đặt ở trong miệng đỏ châm lửa, không khỏi sặc nhẹ nhàng ho khan vài cái, vội vàng thuốc lá đặt ở nam nhân trong miệng, ôm đến nam bên người thân, nhìn nam nhân phún vân thổ vụ. Một đôi thủy mâu sáng trong suốt, không nói ra được mê luyến. Nhìn thủy mâu đưa tình Lý Lăng Ngọc, Thần Nam yêu thương đem nàng gủng chặt một chút, cười nói, Ngọc tỷ, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ly hôn tỷ tỷ sự tình ngươi không cần lo cho, ta chỉ muốn hưởng thụ cùng với ngươi. Thời gian Lý Lăng Ngọc đem cằm nằm ở nam nhân trên cánh tay, thời gian không lâu, thủy trong con ngươi lại có nước mắt đang lóe lên. Thấy Lý Lăng Ngọc động tình, Thần Nam tự tay ôm nổi lên nàng trên trán xốc xếp sợi tóc. Ngọc tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không, gạt ta, có khó khăn gì nói cho ta biết, không muốn thả ở tâm lý. Lý Lăng Ngọc lắc đầu, lại có hai giọt trong suốt nước mắt từ thủy mâu trung chảy ra, hành ngón tay nhẹ nhàng gãi tay của đàn ông tâm, thút thít nói, ngươi biết không, ngươi là ta cái chân chính thích nam nhân, cho nên ta vừa mới có mỗi ngày bắt ngươi sữa đậu nành uống, về sau ngươi ở đây sủ gì đã cứu ta, ta phát hiện ta thích ngươi, ta muốn quá rời khỏi ngươi, nhưng là ta làm không được. Vừa nói chuyện, Lý Lăng Ngọc dĩ nhiên nằm úp sấp ở trên người hắn khóc lên, nước mắt rắc vào Thần Nam trên cánh tay. Lý Lăng Ngọc mỗi ngày lấy chính mình sữa đậu nành uống, Thần Nam không có khả năng không có cảm giác, Lý Lăng Ngọc nếu như không thích chính mình, làm sao có thể từ cùng với chính mình dính vào đây, dù sao nàng mặc dù là thiếu một phụ, thích hắn nam nhân có thể cũng không ít, chính là ở Su-12E, đẹp như vân dưới tình huống, tiễn thiểu còn muốn mang nàng đi đây. Đủ thấy Lý Lăng Ngọc phong vận mị lực, lại không thấy nàng đối với nam nhân khác bất kỳ bày tỏ gì, càng là kịch liệt phản kháng cự. Tuyệt quá kinh thành bối cảnh thâm hậu hoàn khố tiễn thiểu, bởi vậy có thể thấy được, Lý Lăng Ngọc tuy là đoàn chính thanh nhã mê người, phong vận tận xương, cũng không phải cái nữ nhân tùy tiện. Lý Lăng Ngọc nước mắt khỏa khỏa đều giống rơi vào tim của hắn trên ngọn, làm cho nam nhân tâm thần rung động, Thần Nam không khỏi dùng sức đưa nàng ôm chặt, nói ra, Ngọc tỷ. Có chuyện gì nói cho ta biết, không muốn một người khiêng, tin tưởng ta, ta nhất định có thể giải quyết. Lý Lăng Ngọc vẫn lắc đầu, tỷ tỷ sự tình ngươi không cần lo, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta chỉ muốn hưởng thụ cùng với ngươi thời gian, ngươi nhất định phải hảo hảo thương ta, yêu ta, ô ô. Lý Lăng Ngọc nói vô cùng động. Tình, nước mắt lần nữa ướt nhẹp Thần Nam bả vai, đối mặt thâm tình mỹ phụ, Thần Nam không tốt hỏi lại, miễn cho lại để cho nàng thương tâm, vì rời đi sự chú ý của nàng. Thần Nam cười hắc hắc bu lại, Ngọc tỷ, còn muốn sao, làm hắn không nghĩ tới chính là, Lý Lăng Ngọc lại có thể khóc khóc gật đầu, trên má phấn mang theo nước mắt xinh đẹp cười, trượt xuống dưới tới, xốc xếp sợi tóc chôn ở nam nhân bên hông, Vư A nhẹ nhàng nức nở, Vư A ra sức phụng dưỡng đứng lên. Thần Nam cũng là không nghĩ tới nàng còn có thể muốn, hơn nữa chủ động cho nỗ lực lên, đối mặt loại này cực phẩm nữ nhân, làm nam nhân ngươi còn có thể nói cái gì đó. Một lát sau, Thần Nam đưa nàng ôm vào trong ngực, kéo qua chăn đắp lên trên người, thời gian không lâu, phía dưới chăn phập phồng. Bởi vì Lý Lăng Ngọc cũng không muốn làm cho người khác biết quan hệ của hai người, Thần Nam sáng sớm liền chạy ra khỏi của nàng phòng gian, đi ra bên ngoài, Thần Nam không khỏi nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, con mẹ nó, đây coi là cùng đàn bà có chồng yêu đương vụng trộm sao, quả nhiên đủ kích thích. Hôm nay là mở thầu thời gian, Nạp Lan Thi Ngữ dẫn dắt đoàn đội tới đánh trả giá trung tâm, bởi vì Phong Thiểu đội hủy diện, Đông Hoàn tập đoàn không huyền niệm chút nào trúng thầu lao hạng may quần áo. Hạng mục mở thầu sau khi kết thúc, mua bảo hiểm đoàn đội còn muốn phối hợp cùng địa phương bản xứ Hán Phương cùng với quan phương quan hệ, chuẩn bị ngày thứ hai lưu lại trường tổng hiệp đàm hạng mục công việc, đoàn đội lại phản hồi Thượng Hải. Mà việc này Bộ An ninh không giúp được gì, hơn nữa Phong Thiểu đội hủy diệt, bọn họ cơ bản chính là không có gì chuyện. Hết lần này tới lần khác lúc này Thần Nam nhận được Trầm Thu Hà điện thoại của. Trầm Thu Hà đã có đoạn thời gian không có cùng chính mình liên lạc, gọi điện thoại nhất định là có chuyện, Thần Nam vội vàng truyền được. Trầm Thu Hà mang theo thanh âm nước nở chuyển tới, Thần Nam ca, ngươi nhị chồng bội cây kia thảo không thấy bé gái, ngươi từ từ nói, đừng có gấp. Nghe nói mình loại linh thảo không có, Thần Nam cũng bối rối, phải biết rằng trái đất tiến nhập thời đại mạt pháp, linh khí thiếu thốn, linh thảo nhưng là hắn lên cấp hy vọng, nhưng là vì không cho Trầm Thu Hà xuất ruột, khẩu khí của hắn vẫn là tận lực hòa hoãn. Chương 339, vấn đề này rất nghiêm túc. Trầm Thu Hà cơ hồ là khóc nói ra, ta mới từ trước cửa đi ngang qua, phát hiện cửa viện bị người phá vỡ, vào đến xem thời điểm bội cây kia thảo đã không thấy tăm hơi. Thần Nam biết Trầm Thu Hà vẫn đang giúp mình đánh quét sân, hộ lý bội cây kia thảo, nàng nói đi ngang qua, tự mình rót cũng không tiện chỉ ra, lập tức nói ra, bé gái, đừng khóc, chính là một gốc cây thảo, không có chuyện gì, ta hiện tại liền chạy trở về cái kia ta chờ ngươi trở lại cúp điện thoại. Thần Nam lập tức đi tới Nạp Lan Thi Ngữ chô ở phòng cho Tổng thống, gõ cửa đi vào, Nạp Lan Thi Ngữ ở trong phòng, nhìn vòng tay sững sờ. Thần Nam lập tức hướng lao bà xin nghỉ, nói là nhà cũ môn phá hủy, cần tu bổ, trở về đi xem. Lần này Nạp Lan Thi Ngữ phi thường thông khoái, khó được trên mặt lộ ra tiếu dung, lập tức chuẩn giả, đồng thời đồng ý hắn lái xe đội cái kia chiếc Audi trở về, bởi vì xe đầy đủ. Thì ra Audi công nhân có thể thay đổi ngồi còn lại chiếc xe. Thần Nam xoay người vừa muốn đi, Nạp Lan Thi Ngữ khước kêu hắn lại, ngươi chờ một chút lão bà, còn có việc. Thần Nam xoay người nhìn má phấn đỏ bừng Nạp Lan Thi Ngữ, có chút khó hiểu, lão bà dường như biến hóa rất lớn nha, dĩ nhiên xấu hổ. Chuyện này cái này vòng tay mất đi hai khỏa. Nạp Lan Thi Ngữ đem tay trắng về phía trước giơ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thủy trong con ngươi hàm chứa nước mắt. Cái này xuyến vòng tay là Thần Nam đưa, hơn nữa hai lần cứu nàng, tuy là Nạp Lan Thi Ngữ biểu hiện ra không nói, ở sâu trong nội tâm cũng là khi này xuyến vòng tay là bảo bối giống nhau, phải biết rằng hai khỏa phỉ châu giá cả chính là mấy ngàn vạn, nàng để ý dĩ nhiên không phải giá cả, mà là người khác tấm lòng ấy. Thấy lao bà dáng vẻ ủy khuất, Thần Nam tiến lên, triển khai cánh tay ôm lão bà, Nạp Lan Thi Ngữ không có phản kháng, ngược lại ôn thuận mà đầu tựa vào trong ngực của hắn. Thần Nam đại hỉ, lão bà đây là tha ý độ đối với ý chính mình 180 độ chuyển biến nha. Thần Nam bàn tay to băng lão bà lao đi khỏe mắt nước mắt, ngắm lao bà tế nị khuôn mặt cười nói, thơ ngữ, không có chuyện gì, nguyên vật liệu chúng ta còn nữa, chờ ngươi trở về Thượng Hải ta làm tiếp mấy viên, cái này xuyến vòng tay ngươi trước mang theo nhưng là cùng thì ra hai khỏa không giống nhau. Nạp Lan Thi Ngữ thanh nhâm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt lại muốn chảy xuống. Thần Nam không lời nào để nói, giờ khác này hắn thấy được chính mình lao bà thật là quá đáng yêu, hắn đột nhiên cảm giác được tự có chút thẹn với lao bà, hắn biết Nạp Lan Thi Ngữ là một bảo thủ nữ nhân, quan tâm là nguyên chất mùi vị, đây cũng là nàng tìm mình làm giả chồng nguyên nhân, mặc kệ nhân gia mỹ nữ tổng tài làm sao băng lãnh, nhưng thủy chung đối với mình toàn tâm toàn ý, nàng bất mãn chính là mình ở bên ngoài người hữu tình mà thôi, thế nhưng cái này có thể trách nàng sao. Thần Nam bàn tay to nhẹ nhàng phù vớt lão bà nhắn nhủi đỏ ửng khuôn mặt, cái loại này thân thiết cảm giác, làm cho hắn một câu nói cũng không nói được. Được rồi, ngươi lại cho ta làm hai khỏa đi. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, thủy mâu doanh doanh liếc hắn nhất mắt. Thần Nam cũng cười, gật đầu, nhẹ nhàng đem lão bà ôm vào trong ngực. Nạp Lan Thi Ngữ ôn nhu ở trong ngực hắn ngây người chỉ chốc lát, bỗng nhiên nhẹ khẽ đẩy hắn một bả. Ngươi không phải nhà cũ môn phá hủy sao, mau trở lại đi xem một chút đi lão bà, ta luyến tiếc ngươi. Thần Nam cười hắc hắc, giờ khắc này cái này xú vô lại ở lão bà nhu tình trước mặt tâm tình thực sự nhộn nhạo, luyến tiếc lão bà. Đừng chua. Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ cười, đông nhiên nghiêm mặt nói, ngươi có thể bằng lòng ta cái yêu cầu sao lão bà, đừng nói một cái yêu cầu, chính là 10 cái yêu cầu ta đều bằng lòng ngươi, không cần 10 cái, ngươi chỉ cần bằng lòng ta một cái là được. Nạp Lan Thi ngữ biểu tình bỗng nhiên thay đổi nghiêm túc. Được rồi, ngươi nói đi, ta có thể làm, khẳng định làm được. Thần Nam cũng đoan tránh thái độ, biết lao bà nói nhất định là một rất vấn đề nghiêm túc. Nạp Lan Thi ngữ nhìn hắn con mắt, dùng sức mím môi, một lát sau tế nị trên gò má bay lên một dạng mây đỏ nói ra, ngươi về sau có thể hay không thiếu ở bên ngoài niêm hoa rước lấy thảo gây vấn đề này rất nghiêm túc. Thần Nam không khỏi chỉnh trọng lên, hắn đếm trên đầu ngón tay cho mình tính một chút, Băng Mân, Liễu Mị Yên, Dương Lị, Tiểu Thi Thi, còn có Thu thủ trưởng Lý Lăng Ngọc, mặc kệ Thu Tịch Thu, mấy người cùng chính mình quan hệ đều vô cùng mật thiết, bây giờ lao bà ôn nhu như thế. Quả thực nên thu liễm một chút, lập tức chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu, lão bà, về sau ta nhất định sẽ thu liễm. Về sau Nạp Lan Thi ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, người ý kia ngươi bây giờ có rất nhiều nữ nhân thôi. Thần Nam không có gì để nói, suýt nữa bị lao bà cho bộ đi vào nhà. Cũng may Nạp Lan Thi ngữ không có lại theo hắn tính toán, đôi mi thanh tú vi thiêu, tự nhiên cười nói, mau đi đi, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mới vừa nói, nhất định lao bà hiểu như vậy chính mình. Thần Nam cảm động nước mắt ào ào, quyết định thống cải tiền phi, tiến lên lại cùng lão bà ôm một cái này vừa mực co xoay người ra khỏi phòng. Lúc xuống lầu, ở cửa thang lầu đụng phải Lý Lăng Ngọc, Lý Lăng Ngọc nhìn ra hắn có việc, cố ý tại chỗ này đợi rất. Cái kia, thần huynh đệ, ngươi có phải hay không có việc gà nha? Không sao chứ? Lý Lăng Ngọc rất là quan tâm hỏi. Ta không sao, chính là trong nhà cũ tử phòng môn xảy ra chút vấn đề. Ta trước giờ trở về đi xem. Thần Nam tiến lên kéo Lý Lăng Ngọc tay cười nói, ta đi về trước, chờ ngươi trở về ta đi ngươi phòng làm việc tìm ngươi. Chúng ta ở ngươi phòng làm việc. Thần Nam ghé vào Lý Lăng Ngọc bên thai nhỏ giọng thầm thì hai câu. Ngươi một cái bại hoại, lại khi dễ tỉ tỉ. Lý Lăng Ngọc xấu hổ giận hắn nhất mắt, sáng trong trên gò má mang theo thẹn thùng vui sướng, cái kia xấu hổ động tình thái độ, chính xác là nhân so với đào hoa diễm, thẹn thùng lại vô hạn. Ha ha, Thần Nam ở trên trán nàng hôn một cái, được rồi Ngọc tỷ, ta đi về trước, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ừ, Lý Lăng Ngọc khẽ lên tiếng, xoay người có chút không thôi đứng ở nơi đó nhìn hắn bối ảnh rời khỏi. Thần Nam xuống lầu, tìm Audi tài xế lấy chìa khóa. Bởi vì Thần Nam công ty lần này vừa mới có cạnh tiêu thành công, biểu hiện của hắn mọi người hữu mục cộng đổ, tài xế rất khách khí đem chìa khóa cho hắn, Thần Nam đi tới bãi đỗ xe. Mở ra cái kia chiếc Audi phản hồi Thượng Hải. Bởi vì cái kia đoạn công đường đã khôi phục thông nhau, Thương Thái cách Thượng Hải cũng không phải quá xa, Thần Nam đem xe lái thật nhanh, một lúc lâu sau Audi liền tiến vào Thượng Hải thị khu, trực tiếp lái hướng chính mình nhà cũ. Vừa mới đến trước cửa, liền thấy được đứng ở cửa kiện chân nhìn nhau Trầm Thu Hà. Thần Nam ca ca, Thần Nam xuống xe, Trầm Thu Hà liền chạy tới, chỉ là nàng chạy đến Thần Nam trước mặt rồi lại sinh sôi dừng bước. Trong đôi mắt đẹp nước mắt oanh oánh, ủy khuất nói, Thần Nam ca ca, bội cây kia thảo không thấy, bội cây kia thảo vẫn là từ Trầm Thu Hà xử lý, có thể nói đại biểu thiếu nữ viên kia thuần chân nhất tâm, cho nàng mà nói ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, cũng khó trách Trầm Thu Hà thương tâm như vậy. Bé gái không khóc, Thần Nam tự tay giúp nàng lau đi trên má phấn nước mắt, cười nói, đều là đại cô nương, y địa sĩ trưởng, về sau không cho phép khóc, khiến người ta thấy chuyện cười ngươi. Không phải là một gốc cây thảo nha, Thần Nam cố tình buông lòng nói. Chương 340, Thiên Ngoại Thiên gặp chuyện không may. Trầm Thu Hà không trả lời, vẫn thương tâm cúi đầu, trong đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, nhẹ nhàng nức nở. Được rồi, Thần Nam ca bằng lòng ngươi, nhất định đem cây kia phá thảo tìm trở về, còn để cho chúng ta bé gái nuôi. Lần này được chưa? Ừ, Trầm Thu Hà dùng sức gật đầu, rốt cục nín khóc mỉm cười, xoay người chỉ một cái nói, Thần Nam ca. Ngươi xem một chút, đại môn đều bị bọn họ cho đoàn phá, đạp cửa người và trộm cỏ người nhất định là một phe. Thần Nam gật đầu, mang theo Trầm Thu Hà đi vào trong sân, đi tới vườn hoa trước hơi quan sát, liền hiểu, cỏ ba lá là bị người cho rời đi, hiển nhiên trộm cỏ người hiểu lắm đi, biết linh thảo còn chưa thành thủ, vì vậy nhổ tận gốc, làm cấy ghép. Môn bị phá vỡ, hiển nhiên đối phương ở ngoài cửa cảm thấy linh thảo khí tức, cho nên vừa mới có phá cửa mà vào. Đối phương hiển nhiên cũng là tu luyện giả, tối thiểu cũng là cổ võ tu luyện giả, nói là trộm, không bằng nói là giành được thích hợp hơn. Bé gái, yên tâm đi, ta nhất định nghĩ biện pháp đem cỏ ba lá tìm trở về. Xế chiều, ngươi có phải hay không nên đi làm vì để cho Trầm Thu Hà yên tâm, thần nam chỉ có thể như vậy thoải mái nàng, đối phương chẳng biết đi đâu, hắn cũng không tiện tìm. Ừ, bất kể nói thế nào, Trầm Thu Hà tin tưởng hắn, gật gật đầu nói, thần nam ca ca, ta đây đi làm đi thôi, bé gái, ta tiễn ngươi đi y y viện. Hai người đi ra bên ngoài, thần nam đem Trầm Thu Hà đưa đến cửa bệnh viện, suy nghĩ đến tạm thời cũng không có linh thảo manh mối, nơi đây cách thang thần nhất phẩm đã không xa, liền đi ô tô quay trở về thang thần nhất phẩm biệt thự. Audi tiến vào viện, thần nam liền thấy cô em vợ người mặc màu đỏ áo gió, giày ống cao, vỡ đen chân dài thước tha mà ra đón, lại ngọt vừa giòn tiếng hô tỷ phu. Thần nam đem đậu xe tốt, xuống xe cười nói, nếu phi, ngươi buổi chiều không có lớp sao, làm sao sớm như vậy trở về, nhân ra biết ngươi trở về, cố ý không có lên giờ học, làm cho đám kia tiểu chính thái tự học. Nạp Lan Nhược Phi vừa nói chuyện, vui vẻ yêu kiều tiến lên khóa ở anh dễ cánh tay. Trước cửa ra đón Gina thấy thế, mặt đỏ lên, vội vàng tránh về phòng gian. Làm sao ngươi biết ta trở về? Thần nam có chút buồn bực, chính mình trở về tin tức cũng không có nói cho nàng, nàng dĩ nhiên biết. Nạp Lan Nhược Phi hì hì cười, tỷ tỷ gọi điện thoại cho ta, nói thương thái trả giá thành công, ngươi xế chiều hôm nay sẽ đến ra, cho nên ta cố ý trở về chờ ngươi. Thần nam cố ý mặt trầm xuống, chờ ta xong rồi à, chờ ngươi chơi thôi. Cô em vợ cúi đầu, khuôn mặt mang theo có chút đỏ bừng, vậy được, nếu không còn chuyện gì ngươi liền luyện gậy gộc đi. Thần nam nói, ngươi không ở cái này hai thiên nhân ra một mực luyện, ngày hôm nay không muốn luyện, tỷ phu, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút thôi. Nạp Lan Nhược Phi nắm lấy anh dễ cánh tay rung nha rung, thân thể đều chen đến thần nam trên người, đem thần nam rung tâm lý ngứa một chút. Thần nam nói, tỷ phu nhất không am hiểu đúng là đi dạo phố, ta nói nếu phi ngươi tha cho ta đi. Hắn đang suy nghĩ lấy làm sao thoát khỏi cô em vợ, điện thoại lại vang lên, nhìn một cái dãy số dĩ nhiên là Bằng Mần. Biết mình cái này tiểu lão bà nói tương đối làm tức giận, không làm cho cô em vợ nghe được, đem cánh tay của nàng lấy ra đi tới một bên tiếp điện thoại. Băng Mân có chút thanh âm lo lắng chuyển tới, lão công, thiên ngoại thiên gặp phải chút phiền toái. Thần nam sững sờ, tiểu băng băng, đừng có gấp, nói cho lão công chuyện gì xảy ra. Ở điện thoại bên kia Băng Mân điểm gật đầu nói ra, hai người tự xưng là Long Ngâm giúp hộ pháp, mang theo nhất băng người xông vào thiên ngoại thiên, đã thương không ít huynh đệ. Hai người kia thân thủ huyền bác, các huynh đệ đều không là đối thủ. Ta lập tức đi tới biết thiên ngoại thiên gặp chuyện không may. Thần nam không dám dây dưa, lập tức cúp điện thoại, nói ra, nếu phi, tỷ phu có việc, không thể bồi ngươi. Tỷ phu, ta cùng đi với ngươi. Cô em vợ lại khóa ở thần nam cánh tay. Tỷ phu thật có sự tình, ngươi theo bất tiện. Thần nam muốn đẩy ra Nạp Lan Nhược Phi. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi chính là không buông tay. Ủy khuất nước mắt suýt nữa không có ngã xuống. Thần nam nhìn ở trong mắt trong lòng run lên, dù sao hai tỷ muội là song bào thai, ngay những lúc này thần nam liền sẽ cảm thấy nàng đã là lao bà lại là cô em vợ, huống ngày đó còn sờ qua cô em vợ tóc dài, nhất là đi viện mồ côi ngày ấy, nếu phi không sợ hàn lãnh bồi cùng với chính mình một ngày, bây giờ chứng kiến Nạp Lan Nhược Phi tuổi thân thành như vậy, chung quy không có không biết xấu hổ đẩy ra nàng, huống tự có tình nhân sự tình nàng cũng biết. Đơn giản liền mang theo nàng đi, cũng tránh. Hảo để cho nàng giải sầu một chút, nếu không nhân ra bạch tại ra chờ mình. Nếu phi, chuyện ta trước nói rõ với ngươi, ta là đi tình nhân nơi đó, ngươi nếu như không ngại liền theo đi. Thần nam rất thức thời nói. Nhân ra cũng không phải không biết ngươi người hữu tình, tốt biết một chút về Nạp Lan Nhược Phi cũng rất thức thời nói. Vậy được, lên xe đi. Thần nam ngồi ở lái chỗ ngồi. Nạp Lan Nhược Phi cũng vô cùng cao hứng mở cửa xe ngồi kế bên người lái. Biết thiên ngoại thiên có việc, thần nam không dám dây dưa, mở ra Audi, một đường nhanh như điện chớp đi tới thiên ngoại thiên. Thường lui tới chỉ cần thần nam đi tới luôn sẽ có người ra đón, mà nay trước cổng trời khức lánh lánh thanh thanh. Dừng xe, thần nam mang theo Nạp Lan Nhược Phi trực tiếp đi vào hộp đêm đại đường, mới vừa vào tới liền thấy không ít huynh đệ quỳ dạp trên mặt đất hừ hừ. Trong đó liền bao quát thiết báo cùng lão hổ đám người, Băng Mân đang chỉ huy nhân thủ cứu trợ. Thấy thần nam tiến đến, Băng Mân lập tức tiến lên đón, một tiếng duyên dáng gọi to, lão công đừng xem vừa mực có vị này thiên ngoại thiên đại tỷ đại phong tư hiên ngang, một bộ gặp biến không sợ hai răng rớp, thế nhưng vừa nhìn thấy thần nam lập tức thay đổi ủy khuất. Thiên ngoại thiên là Thượng Hải danh nhân thánh mà, Nạp Lan Nhược Phi đương nhiên biết, thấy tỷ phu đi tới thiên ngoại thiên cũng đã rất khiếp sợ. Lúc này nghe được cái này vóc người phong vận mê người, khí chất cao quý nữ nhân quản chính mình tỷ phu gọi lão công, lập tức ý thức được nàng phải là anh dễ tình nhân, không khỏi cẩn thận tỉ mỉ đánh giá. Cúc cưng, không có việc gì, có chuyện gì chậm rãi nói cho ta biết, ta trước bang các huynh đệ liệu chữa thương thần nam trước bang vài cái thương thế hơi nặng huynh đệ chữa thương, dùng chân khí chữa trị kinh mạch, thực sự nặng hay dùng một châm độ vào chút sinh cơ, thời gian không đại huynh đệ nhóm cũng liền đều không có gì đáng ngại, thương thế nặng chỉ cần tu dưỡng là được. Chữa hết tổn thương, băng mân nhìn vẫn đi theo thần nam bên người Nạp Lan Nhược Phi, cười nói, lao công, vị này chính là há, nàng là Nếu Phi, ngã tiểu di tử thần nam cũng không cấm kỵ, cho băng mân làm giới thiệu, sau đó nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi gãi đầu một cái cười nói, Nếu Phi, đây là băng mân, ta chính là cái kia gì ân, ngươi hiểu được. Tỷ tỷ không đợi băng mân nói, cô em vợ ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ. Ai hét, muội muội thật đúng là phiêu bày ra động lòng người, nghe nói các ngươi là sinh đôi tỷ muội, muội muội đều xinh đẹp như vậy động nhân, tỷ tỷ kia khẳng định cũng không kém. Á băng mân vây quanh Nạp Lan Nhược Phi vòng vo vài vòng, liên tục khen, khen Nạp Lan Nhược Phi mặt đỏ dần, lòng nói anh dễ tiểu lão bà quả nhiên là chàng diện người a. Chương 341, anh hùng giận dữ hồng nhan. Hai nữ nhân chắp tay hàn huyên vài câu, nhưng thật ra rất đầu tính khí, hơi có điểm hận gặp nhau chê ý tứ. Thần nam nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì lão công, ngươi đi theo ta dù sao nhất chút sự tình không làm cho Nạp Lan Nhược Phi loại này đàng hoàng thiếu nữ biết, băng mân làm cho thị ứng cho Nạp Lan Nhược Phi lo pha trà, sau đó lôi kéo thần nam cách Nạp Lan Nhược Phi xa chút, Nạp Lan Nhược Phi nhưng thật ra rất ngoan ngoãn, biết nhân gia nói chính sự, không có chủ động theo tới. Băng mân nói, người tới là Long Ngâm Bang Long Thất Người, dẫn đầu là hai gã cao thủ, các huynh đệ đều không là đối thủ, bị đả thương không ít người, bọn họ tự xưng là Long Ngâm giúp hộ pháp, ta dám khẳng định trước đây Long Ngâm Bang không có hai người kia, bọn họ nhất định là Long Thất mới mời cao thủ. Thần nam gật đầu, bọn họ tới đây làm cái gì kỳ uy đánh người, đoạt địa bàn. Băng mân khép dưới bên thai sợi tóc, có chút u hoán giọng điệu nói, đoạt địa bàn là một mặt. Hai người kia nói bọn họ sư phụ hậu thiên chạy tới Thượng Hải, để cho ta băng mân tựa hồ có hơi làm khó dễ, nhìn mắt bên cạnh thụ thương hơi nhẹ đông tử. Người đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đông tử lập tức tiến lên cung kính nói, nam ca, hai người kia tự xưng phi không phải, Lý Trung, nói bọn họ sư phụ hậu thiên sẽ đến Thượng Hải, bởi vì biết mân tỷ xinh đẹp vô song, muốn cho mân tỷ đông tử nói đến đây cũng không dám nói. Thần nam nói, nói đi. Không quan hệ, đông tử lúc này mới nói, làm cho mân tỷ đi cho bọn hắn sư phụ bồi dưỡng, về sau thiên ngoại thiên liền quy Long Hét Dài Bang, nếu như không theo, trở lại sẽ san bằng thiên ngoại thiên, mạnh mẽ mang đi mân tỷ mẹ đấy. Thần nam mắng một câu, sau đó điểm khỏi yên, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ, giọng điệu du nhưng lạnh lẽo, nếu cái quái gì vậy Long Thất không muốn sống, ta đây liền giết hắn. Long Ngâm Bang trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, đều biết nam ca đây là nổi giận, nữ nhân là hắn nghịch lần. Dám đánh nam ca nữ nhân chủ ý, nam ca bằng lòng nhất định phải động thủ. Ngay cả cô em vợ Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu sắc mặt đột nhiên thay đổi bằng lãnh, cũng biết hắn là muốn nữ nhân của mình ra mặt, tâm lý dĩ nhiên phát lên một tia ước mơ, nếu có một ngày ta gặp phải phiền toái, tỷ phu sẽ thay ta xuất đầu sao? Nếu như tỷ phu bằng lòng thay mình xuất đầu, đại sát đặc sát, máu nhuộm thương khung, anh hùng giận dữ hồng nhan, ta đây thật đúng là quá hạnh phúc, hì hì ha ha, nàng liền không ngấm lại. Nàng tỷ phu thay nàng ra bao nhiêu lần đầu nam ca, hai người kia. Thân thủ rất cao minh, mấy người chúng ta tự nhận thân thủ không tệ, khước căn bản không đến được nhân ra trước mặt. Đồng tử có chút ít lo lắng nói. Không có việc gì, thần nam vô vai hắn một cái bảng, tung tích của bọn họ sao hắc hắc. Nam ca, ta phái người nhìn chằm chằm đây, hai người kia sau khi rời khỏi đây, bình lui thủ hạ, mang theo mấy người không kiêng nể gì cả vào nghi vườn cờ tơ vờ. Bây giờ còn đang nơi đó, thiết báo bỗng nhiên đụng lên tới cười hắc hắc nói. Thần nam lạc hướng cô em vợ, Nếu Phi, ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Nạp Lan Nhược Phi biết tỷ phu đi làm việc, nàng đối với băng mân không để ý tới giải khai đủ đây, căn bản không cùng định đi, lập tức lên tiếng. Lao công, ngươi cẩn thận chút, băng mân dặn dò một câu. Thần nam gật đầu, những người khác muốn đi theo, đều bị bình lui, hắn làm việc không thích người khác theo. Như vậy ngược lại vướng chân vướng tay. Ở thiết báo dưới sự hướng dẫn, thần nam đi ô tô đi thẳng tới nghi vườn cờ tờ vờ, ngông nghênh mà tiến nhập cờ tờ vờ, thang lầu góc một gã tiểu đệ đi tới thiết báo trước mặt, báo ca, mấy người kia còn ở bên trong. Thần nam hỏi rõ phòng gian nói ra, mấy người các ngươi thủ ở bên ngoài, cũng không cần vào được. Bình lui thiết báo đám người, Thần Nam đi thẳng tới cờ tờ vờ thuê chúng phòng, một cước đoán mở cửa phòng, lắc mình mà vào. Trong phòng chung bốn người đang ở phòng ăn, trong đó hai tên thanh niên mỗi người ôm một gã tiểu thư, tên kia cao gầy thanh niên dở trò ở tiểu thư thân ở trên sờ loạn, mà một cái khác vẻ mặt hung ác nham hiểm thanh niên ngưỡng tựa ở sofa trên, tiểu thư ghé vào hắn trong quần ra sức hầu hạ. Thấy có người xông vào, tên kia tiểu thư bản năng liền nhớ lại đến, lại bị tên kia hung ác nham hiểm thanh niên gắt gao bấm lên, ép buộc nàng tiếp tục hầu hạ. Mà hai tên thủ hạ lập tức vây quanh, con mẹ nó, không muốn sống long ngâm giúp phòng gian cũng dám xông vừa nói chuyện, hai người từ bên hông lấy ra sáng như tuyết khai sơn đao, trực tiếp liền hướng Thần Nam vào tới. Ẩm Thần Nam nhấc chân chính là một cước, chỉ một chút đem hai người đều quét bay ra ngoài, tại chỗ tử vong. Quả nhiên thật sự có tài tên kia thanh niên cao gầy đẩy ra tiểu thư đứng lên, mà một gã khác tiểu thư nhưng vẫn đang bị tên kia hung ác nham hiểm thanh niên gắt gao ấn xuống, thẳng đến tiểu thư trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra bọt mép, thanh niên nhất tiết như chú thích, vừa mới có một tay lấy tiểu thư ném qua một bên, đưa lên quần đứng lên. Hai gã tiểu thư thấy có người bị đá chết, sợ hoa hoa kêu to lên. Hoa táo tên kia cao người thanh niên nhấc chân chính là hai chân, giác âm thanh. Hai gã tiểu thư tại chỗ bị đá chết. Thần Nam thân thủ mặc dù không tệ, bọn họ nhưng không để vào mắt, bọn họ tự nhận cũng có thể làm được, hơn nữa so với hắn làm còn muốn phiêu bày ra. Một tia nhẹ nhàng khí tức từ cao người thanh niên trên người phát ra, Thần Nam chau mày, các ngươi chính là Long Ngâm Bang hay là Phi Hộ Pháp, Lý Hộ Pháp chính là các ngươi đoạt lão tử linh thảo, xông vào thiên ngoại thiên linh thảo có thể tản mát ra linh khí. Thần Nam đối với cỏ ba lá khí tức không thế quen thuộc hơn được cờ, lập tức liền xác định cỏ ba lá ở tên kia cao người thanh niên trên người. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, cái này hai tên thanh niên đều là cổ võ tu luyện giả, một gã hoàng cấp trung kỳ, mà tên kia sau đứng lên, tự nhận là tất cả nằm trong lòng bàn tay hung ác nham hiểm thanh niên thì là hoàng cấp hậu kỳ sửa. Chính vì bọn họ là tu luyện giả, cảm nhận được cỏ ba lá tản ra linh khí, mới có thể xông vào viện đoạt linh thảo. Ồ thì ra linh thảo là của ngươi, xem ra ngươi là muốn thiên ngoại thiên ra. Mặt cao người thanh niên vô cùng phách lối đón Thần Nam đã đi tới, đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người lại chính là một cái ngược lại toàn chân, thẳng đến Thần Nam đầu đã tới. Thần Nam thế đi không ngừng, giơ tay lên chính là một quyền, lập tức nện ở thanh niên trên chân, ẩm tên này cao người thanh niên trực tiếp bị đập bay ra ngoài, ngã trên mặt đất nhe răng trợn mắt, không ngừng nhào nặn chân. Hai người các ngươi cùng lên đi. Thần Nam vẫn là đón tên kia hung ác nham hiểm thanh niên đi tới. Hai người rốt cuộc biết gặp được đối thủ, khinh thường mới vừa rồi quét một cái sạch, lẫn nhau nhìn nhau nhất mắt, cơ hồ là đồng thời hướng Thần Nam vọt tới. Hung ác nham hiểm thanh niên đoạt mệnh cây kéo chân kéo hướng Thần Nam cổ, tên còn lại từ dưới đất vọt lên, như liệp báo một dạng tấn công về phía Thần Nam hạ bàn. Hai người một cái trên một cái dưới, thế tiến công mưa gió không loạn, phối hợp vô cùng nghiêm mật. Thần Nam tại chỗ phi thân lên, hai chân giống như quạt gió nghênh liếu thượng khứ, phích lịch choảng, tiếng xương nứt không ngừng vang lên, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng phải tường bang bang rung động, sau đó hét thảm lấy té xuống đất, trong ánh mắt chẳng đáng cùng khí phách trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Thần Nam trực tiếp đưa tay, nhàn nhạt giọng điệu nói, linh thảo giao ra đây. Chương 342, thần bí quả thực. Giao ra đây, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Hai người rốt cục bắt đầu sợ, mưu toan cùng Thần Nam có kẻ mặc cả. Ẩm Thần Nam nhấc chân chính là một cước đá vào hung ác nham hiểm thanh niên xương ngực trên, ngực lập tức lõm đi vào một tảng lớn, miệng mũi tràn ra tiên huyết, sau đó Thần Nam xoay người nhìn phía cao người thanh niên. Đừng xem vừa mới có phách đạo hung hãn, mắt thấy đồng bạn bị đánh hấp hối, cao người thanh niên đều bị hách tiểu, không dám tiếp tục có kẻ mặc cả. Tay run rẩy từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc hạp đưa cho Thần Nam, âm thanh run rẩy nói, lớn, đại hiệp cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá tha cho chúng ta một mạng. Chỉ là hắn đưa qua ngọc hạp về sau, lại đột nhiên biến sắc, muốn đem ngọc hạp thu hồi. Thần Nam đã chú ý tới ở trong hộp ngọc ngoại trừ cây kia bị băng bó đựng kỹ linh thảo, còn có một viên khô đét quả thực, ở ngọc hạp dưới đáy cửa hàng một trang giấy. Thần Nam nhân tình thế đem ngọc hạp mở ra. Đem viên kia quả thực đem ra, mà khỏa quả thực tuy là khô quát, lại có sợi tia linh khí tràn ra tới. Bởi vì thời gian lâu đời, viên này quả thực phong hóa lợi hại, mặc dù biết không phải bình thường trái cây, Thần Nam Khước cũng khó mà nhìn ra rốt cuộc là cái gì quả thực. Cái này ngươi không thể cầm, đây là đưa cho sư phó ta. Tên kia hung ác nham hiểm thanh niên chịu đựng đau đớn mở miệng, nhắc tới sư phụ dường như sức mạnh lại khôi phục không ít. Thần Nam không để ý tới hắn, lại đem dưới đáy tờ giấy kia đem ra, nhẹ nhàng run lên san bằng, theo mặc dù nhìn ra đây là một tấm nhân công vẽ tay sơ đồ phát thảo, phía trên đánh dấu dĩ nhiên là thần nông giá chỗ sâu nào đó mấy ngọn núi. Ngươi từ nơi nào được? Thần Nam nhìn phía tên kia cao người thanh niên. Viên này trái cây là ta từ trên người một người cướp, sơ đồ phát thảo là hắn vẽ to con trả lời. Thần Nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, nói rõ ràng chút, lão tử không có thời gian với ngươi kéo. Trên thực lực chênh lệch, đối mặt loại này hung ác loại người, to con không dám giấu giếm, lập tức nói ra, cái này nhân loại tự xưng là du ngoạn người yêu thích, đã từng đi qua thần nông giá, ở một tòa chân núi nhặt được viên này trái cây, bởi vì này quả trái cây khí tức không tầm thường, có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, tiêu trừ mệt nhọc, hắn liền dẫn ở tại bên người, ngày trước bị ta gặp được, cảm thấy viên này trái cây khí tức, liền xuất thủ đoạt lại, làm cho hắn vẽ này tấm sơ đồ. Phát thảo, chuẩn bị đến lúc đó đưa cho sư phụ, lại đi thần nông giá nhìn. Thần Nam nheo lại con mắt, hai nhà này hỏa mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, quả nhiên không là thứ tốt gì, lập tức hỏi cái này lữ hành người yêu thích người đâu, các ngươi tại sao phải gia nhập vào Long Ngâm Bang, hắn bị ta giết người này nói sát nhân liền cùng cơm thường giống nhau, sắc mặt không hồng không trắng, dừng lại khoảng khắc lại bổ sung, sư phụ là Long Thất mới thuê cúng phụng, hai chúng ta là đệ tử của sư phó, bị Long Thất kết thân hộ pháp, sư phó của các ngươi là ai, chúng ta sư phụ tử. Dương đạo nhân, ngươi không thể chơi vào, thức thời vội vàng đem chúng ta thả, ta có thể ở trước mặt sư phụ thay ngươi nói tốt vài câu, làm cho sư phụ thu ngươi làm đệ tử. Tên kia hung ác nham hiểm thanh niên kêu gào nói. Thần Nam nói, sư phó của các ngươi lúc nào qua đây, hắn thuộc về người nào môn phái, chúng ta sư phụ không gần như chỉ ở Long Ngâm Bang đảm nhiệm cung phụng, đồng thời hắn chính là Hồng Công Tân Nghĩa An hội đoàn cung phụng, bởi vì Tân Nghĩa An xảy ra chút sự cố, hắn bây giờ đang ở Hồng Công. Nói xong, tên này hung ác nham hiểm thanh niên không nói chuyện nữa, nói cái gì cũng không chịu đem sư phụ tới Thượng Hải thời gian cụ thể nói cho Thần Nam. Thần Nam nhấc chân chính là một cước đá vào trên đùi hắn, giác âm thanh, thằng ngãi này xương đùi lần nữa bị đạp gãy một đoạn, Thần Nam còn muốn đoán, người này lập tức liền kinh sợ, kêu thẳng nói, ta nói. Thần Nam phủi đốt thuốc lá, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ, chờ đấy hắn nói ra. Là sáng ngày 19 giờ máy bay người thanh niên này rốt cục mở miệng. Giang giác Thần Nam nhấc chân lại là một cước, hung ác nham hiểm thanh niên xương sườn bẻ gãy, nhất thời đã bị đạp hét thảm liên tục. Thần Nam không nhìn hắn nữa, ngay trước mặt của hai người đem ngọc hạp ở bên hông vô biến mất, hai người nhìn truyền hình trực tiếp sững sờ, ý thức được chỗ của hắn khả năng trong truyền thuyết không gian pháp bảo. Thần Nam đã không tính để cho bọn họ sống, căn bản không sợ bọn họ xem. Trực tiếp ánh mắt bình thản quét về phía to con thanh niên. Ta nói to con bị hách thể lại tựa như run rẩy, tại loại này hung ác loại người trước mặt không dám lại có kẻ mặc cả. Run rẩy nói ra, là sáng ngày 17 giờ rưỡi máy bay, sư huynh đệ chúng ta hai người đến lúc đó sẽ đi đón máy móc, thiên ngoại thiên đại tỷ đại băng mân liền là chúng ta đưa cho sư phó lễ vật, đến lúc đó nàng sẽ tới phụng dưỡng sư phụ. Cút mẹ mày đi! Thần Nam một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. To con phát sinh hai tiếng tiểu cầu một dạng kêu rên, tại chỗ ngất xỉu. Thần Nam lại hướng tên kia dáng lùn hung ác nham hiểm thanh niên đi tới. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu giết chúng ta ngươi tuyệt đối sống không được, sư phụ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Người lùn khản cả giọng hô, như toan bằng sư phó danh tiếng vì mình tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Thần Nam không hề nói nhảm với hắn, đem tên kia cao nhi cùng với mấy bộ thi thể khác kéo qua trực tiếp nhưng ở trên người hắn. Sau đó thuận tay đánh ra hai cái hỏa cầu, tiếng hét thảm trùng, đem mấy người đều hóa thành cho bụi. Sau đó Thần Nam không có chuyện gì người giống nhau đi ra thuê chung phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Đi ra bên ngoài, Thiết Báo mang theo mấy người tiến lên đón, Nam ca, như thế nào đây? Thần Nam cười, tất cả nằm trong lòng bàn tay, các ngươi đi về trước đi, nói cho các ngươi biết miếng tỷ không sao, ta sau đó sẽ đi không cần hỏi nhiều. Thiết Báo lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đi ra không có việc gì, bên trong khẳng định được giải quyết, làm mặc dù đại hỉ, mang theo mấy người hưng phấn mà lái xe rời đi. Trở lại trong xe, Thần Nam lại đem viên kia trái cây lấy ra ngửi một cái, khẽ ngửi phía dưới, quả nhiên thần thanh khí sảng, hắn thậm chí thấy được chính mình thần thức đều có mở rộng dấu hiệu. Thứ tốt ta, nếu như không phải thâm niên lâu ngày, sợ rằng hiệu quả cao hơn chứ. Nghĩ tới đây, thần nam bỗng nhiên động linh cơ một cái, thứ này có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, tâm thần tĩnh mịch, có thể hay không triệt để chỉ rũ chính mình tâm ma đâu này tưởng pháp. Thần nam không khỏi hưng phấn, đợi giải quyết rồi Long Ngâm giúp sự tình, Diệt Tử Dương đạo nhân, nhất định đi thần nông giá nhìn, chẳng có cái gì cả khôi phục tu luyện tới trọng yếu. Suy nghĩ đến đã đến lúc tan việc, mà Trầm Thu Hà đối với cái này khỏa linh thảo nhớ mãi không quên, vì không cho nàng lo lắng, thần nam quyết định đi y địa viện tiếp Trầm Thu Hà, đem cỏ ba lá lại trùng trở về, ở linh thảo chu vi bố trí cái che đậy hơi thở trận pháp, có thể phòng ngừa linh thảo khí tức lộ ra ngoài. Vì vậy, thần nam lập tức xe chạy tới thành phố y địa viện, lên lầu tiếp Trầm Thu Hà, mới vừa đi tới trên lầu, nhìn thẳng thấy phó y y tá trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Thải y y ăn mặc hồng nhạt đồng phục y y tá, đầu đội mu hô sĩ, hưu thuyết hưu tiếu tử hộ sĩ đứng ra, trước sân khấu tiểu hộ sĩ cũng nhận thức thần nam, cười cùng hắn chào hỏi. Thần nam nhìn thấy thần nam, Âu Dương Phỉ Phỉ một tiếng duyên dáng gọi to, không để ý hộ sĩ bệnh ánh mắt của mọi người, cực nhanh được chạy tới, do dự một chút, đỏ mặt tiến lên khóa ở thần nam cánh tay. Ở ngân hàng, thần nam dưới ánh mặt trời bóng người màu vàng nóng đã triệt để dung nhập tiểu hộ sĩ tâm lý, làm cho vị này đẹp lạnh lùng phó y tá trưởng xuân tâm nhộn nhạo, vào thời khắc ấy càng là lập được quá ái tình tuyên ngôn. Chương 343, băng diễm y tá trưởng. Húng hắn từ liều đạn dưới cứu chính mình, hơn nữa hắn còn đem mình đè ở phía dưới, càng là trước mặt của mọi người ôm qua chính mình, từ ở sâu trong nội tâm, vị này đẹp lạnh lùng nữ y tá đã đem thần nam trở thành chính mình nam bằng hữu. Chỉ là bởi vì nàng nghe Trầm Thu Hà nói qua, thần nam thế tử, vẫn không có không biết xấu hổ gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng tâm lý nhưng vẫn khát vọng nhìn thấy hắn, lúc này thấy thần nam xuất hiện, vị này đẹp lạnh lùng y tá trưởng cũng nữa rụt rè không được, không để ý ánh mắt của mọi người khóa ở cánh tay của hắn, túi đầu, xấu hổ nói, ngươi nhưng là đã lâu không tới ý kia ngươi không đến, không biết nhân gia nhớ ngươi sao vừa nghĩ tới lời của lão bà, thần nam xác thực không. Muốn lại theo kỳ tha nữ nhân liên quan, thế nhưng dù sao đã từng ôm qua nàng, nhân gia lãnh hộ sĩ trước mặt nhiều người như vậy khóa ở chính mình, hắn cũng không tiện đẩy ra. Bên cạnh Dương Thải Y thì thấy hai cái vô cùng thân thiết thái độ, trong ánh mắt lập tức lộ ra tức giận quan mang. Hết lần này tới lần khác thần nam dường như không phát hiện nàng, hướng về phía Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói, người nào gì, hộ sĩ mỹ nữ, thẩm bác sĩ đâu làm sao không phát hiện nàng Thu Hà ở bác sĩ phòng làm việc. Từ lần trước chữa cho tốt Đường Cẩn bệnh sau, bây giờ nàng nhưng là có gì người tâm phúc, chính mình đơn độc phòng làm việc, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không buông tay, cứ như vậy ôm thần nam, mang theo nàng đi tới gần bên trong nhất gian cửa phòng làm việc trước, gõ cửa phòng một cái, đẩy cửa mà vào. Thu Hà, thần nam tới tìm ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ ánh mắt mang theo kiểu khác ý tứ hàm xúc nhìn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc xem bệnh trải qua Trầm Thu Hà nói. Trầm Thu Hà ngẩng đầu, thấy Âu Dương Phỉ Phỉ ôm thần nam cánh tay, nhất thời chính là sững sờ, lòng nói từ bắt đầu nàng cũng biết thần nam lão bà, trước mặt mọi người ôm cánh tay của hắn, lẽ nào nàng không ngại cho người ta làm tình nhân sao. Thu Hà, cái kia gì, cỏ ba là ta tìm trở về, ngươi nếu như tan việc, chúng ta trở về đem trùng trở về lão viện tử đi thôi. Thần nam nhìn Trầm Thu Hà cười nói. Ôi, Trầm Thu Hà khẽ lên tiếng, nhanh chóng phản ứng. Đã chạy tới loe ánh mắt mong đợi nói, thần nam ca, cỏ nhỏ ở nơi nào ha hả, liền ở đây. Thần nam đem ngọc hạp từ trong lòng ngực móc ra mở ra, đem linh thảo cho Trầm Thu Hà nhìn một chút. Trầm Thu Hà một tay lấy linh thảo đoạt lấy đi che vào trong ngực, chỉ bất qua ánh mắt nhìn phía Âu Dương Phỉ Phỉ lúc khắc là có chút u hoán. Nhìn thấy Trầm Thu Hà ánh mắt khác thường, Âu Dương Phỉ Phỉ đưa tay buông lỏng một chút, bất quá suy nghĩ hai người bọn họ trong lúc đó căn bản không có gì. Một lần nữa lại ôm chặt. Đối với lần này, thần nam chỉ có cười khổ, không tiện nói gì. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, Thu Hà, có thể đi được chưa. Trầm Thu Hà đem trên bàn bệnh lịch thu vào trong ngăn kéo, cười một tiếng nói, thần nam ca, các ngươi ra ngoài bên chờ ta một chút, ta đổi bộ quần áo liền tới. Trầm Thu Hà ăn mặc bạch đại quái, thần nam tự nhiên không tốt các loại chờ ở bên trong, đóng cửa phòng lui ra, đứng trong hành lang chờ đấy nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ mang trên mặt mấy phần thẹn thùng cười nói, nghe Thu Hà nói ngươi có một nhà cũ, ta muốn đi xem, ngươi đợi ta một cái không đợi hắn trả lời, Âu Dương Phỉ Phỉ bật bật nhảy nhảy vào hộ sĩ đứng, đợi Trầm Thu Hà thay quần áo xong xuất hiện, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng thay nhất kiện màu đỏ bó sát người tiểu mã giáp, bộ váy, hồng bạch xen nhau vớ dài, vải kaki sắc nửa cao cân dày ống thấp, thức tha đã đi tới. Âu Dương Phỉ Phỉ thân cao 1m73 tả hữu, cộng thêm quần áo diễm lệ, lã lướt xính đỉnh bộ dạng xưng là diễm quang tứ xạ, vô cùng rực lấy mắt, nhìn thần nam con mắt nhất bày ra. Thấy thần nam ngắm cùng với chính mình, Âu Dương Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, lần nữa tiến lên khóa ở cánh tay của hắn, xông Trầm Thu Hà cười nói, Thu Hà, nếu là hắn nhà cũ, ta cũng muốn đi xem, chúng ta cùng nhau đi ử, vậy cùng nhau đi. Trầm Thu Hà lên tiếng, hai người cùng một chỗ, ra vẻ mình hình như là ngoại nhân tựa như, Trầm Thu Hà biểu tình có chút hậm hực, nàng đã nhìn ra, Âu Dương Phỉ Phỉ là thật muốn cho thần nam làm tình nhân. Vừa nghĩ tới Âu Dương Phỉ Phỉ từ trước đến nay lãnh đạo, đối với bao nhiêu người theo đuổi bất tiết nhất cố, nhưng bây giờ cam nguyện cho mình thần nam ca làm tình nhân, nàng có chút khó hiểu, thế nhưng nhân ra Âu Dương Phỉ Phỉ đều không ngại, mặc dù là khuê mật, nàng cũng không tiện nói gì, ba người cùng nhau xuống lầu chạy tới bãi đỗ xe. Thấy mặc kệ đụng tới người nào, Âu Dương Phỉ Phỉ đều không buông tay, một bộ hạnh phúc ngọt ngào dáng vẻ, Trầm Thu Hà luôn cảm giác mình là bóng đèn. Là một người xuất lại, tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Đi tới bãi đỗ xe, Trầm Thu Hà nhìn mắt bên cạnh đậu một con ngựa ba, ý kia ngươi xe, có phải hay không nên lái xe của mình nha, nên nuối lỏng tay đi. Âu Dương Phỉ Phỉ dường như đã nhìn ra Trầm Thu Hà ý tứ, khép dưới bên thai sợi tóc, lộ ra cái lười biếng tiếu dung, ai nha, ngày hôm nay đứng lâu điểm, quá mệt mỏi, ta không lái xe, với các ngươi một chiếc xe. Vừa nói chuyện, Âu Dương Phỉ Phỉ liền chui vào góc đỉ, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Trầm Thu Hà không còn gì để nói, lòng nói ngươi đây cũng quá rụt rẹ không được chứ, nói như thế nào cũng là một nữ hài, ở các đồng nghiệp trước mặt từ trước đến nay một bộ lãnh ngạo dáng vẻ, mặc dù khiến cho muốn làm tình nhân cũng không có thể biểu hiện rõ ràng như vậy chứ, đều biết, nhân gia muốn đi thăm, thần nam cũng không tiện nói thêm cái gì, phát động Audi thẳng đến bằng hộ khu. Trầm Thu Hà cũng ngồi ở đằng sau trên. Hướng Âu Dương Phỉ Phỉ đầu đi hỏi thăm nhãn thần, ý kia ngươi thực sự nguyện ý cho hắn làm tình nhân sao? Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không trả lời, gương mặt từng đỏ, dùng sức mí môi, xong Trầm Thu Hà lộ ra cái dí dỏm tiêu dung, xem như là thẩm chấp nhận của nàng hỏi. Dù sao Trầm Thu Hà hiện tại xem như là thần nam muội muội, mình làm như vậy cũng không tính là đoạt bạn trai của nàng, cho nên Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không có gì tâm lý gánh vác, chỉ bất quá chung quy là tình nhân. Ở khuê mật hỏi thăm một chút mặt mũi vẫn còn có chút ải. Ai Trầm Thu Hà thở dài, không có nói cái gì nữa, nỗi lòng khức là có chút quấn quýt. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn phía Trầm Thu Hà trong lòng ôm thật chặt ngọc hạp, biểu tình hơi khác thường. Trầm Thu Hà ngẩng đầu thấy Âu Dương Phỉ Phỉ ngắm cùng với chính mình tay bên trong ngọc hạp, nhất thời mặt đỏ lên, mới vừa rồi còn đang oán trách nhân gia, chính hắn một dáng vẻ coi là gì chứ chỉ là tình huynh muội đơn giản như vậy sao. Audi đi tới bằng hộ khu, cửa chính của sân đã bị hắn sắp xếp người sửa xong, mở rộng cửa tiến vào viện. Thần Nam ca, các ngươi trở về đi, tự ta chủng cỏ nhỏ là được. Trầm Thu Hà nói, cự tuyệt bất luận kẻ nào hỗ trợ, mình mở thủy xối đất trùng thảo. Ai Thần Nam thở dài, bất đắc dĩ sờ chán một cái, lặng lẽ đánh ra hai cái ấn quyết. Ở vườn hoa chu vi bố trí một cái cắt đứt hơi thở cấm chế, lạc hướng Âu Dương Phỉ Phỉ nói, hộ sĩ mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Ồ, Âu Dương Phỉ Phỉ lên tiếng, nhìn mắt Trầm Thu Sông. Trầm Thu Hà cái dạng này, cũng để cho nàng tâm lý đặc biệt khó, gật đầu, cùng Trầm Thu Hà cáo từ ra sân. Ta đói. Âu Dương Phỉ Phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nhãn thần liếc thần nam, cho hắn ám chỉ, ý kia đại mỹ nữ đói bụng, cho ngươi một cơ hội. Mời khách đi. Chương 344, Sa U khối tiền bún tay. Chỉ là thần nam khước không có trả lời, lặng lẽ nói, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Nói thật ra, Âu Dương Phỉ Phỉ phiêu bày ra mà đẹp lạnh lùng, không có nam nhân không thích, thế nhưng vừa nghĩ tới lời của lão bà, thần nam không muốn nhiều hơn nữa cùng kỳ tha nữ nhân liên quan, muốn nàng đưa trở về, miễn được bản thân trong chốc lát nhịn không được thực sự cọ sát ra tia lửa gì. Âu Dương Phỉ Phỉ phiền muộn không gì sánh được, nhân gia tối như vậy thì ngươi còn nghe không hiểu sao lại còn cự tuyệt, nhân gia không chê ngươi lão bà, ngươi lại còn cái dạng này, quá tổn thương cô nương tâm. Cảm giác được ủy khuất, Âu Dương Phỉ Phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế biểu tình thút thít, nước mắt không nghe lời chảy xuống. Đối với một gã cao ngạo nữ hài mà nói, loại tình huống này không ai không khó quá. Ây được rồi, ta mời ngươi ăn bún cay. Thần Nam bỗng nhiên cười nói. Thật ăn bún cay nhỉ, có thể thay cái sao? Âu Dương Phỉ Phỉ đỏ mặt, vừa nghĩ tới một đêm 13 lần, nàng cảm giác phát triển có điểm nhanh, con gái người ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Không thể, ngươi có ăn hay không ăn vậy thì đi đi. Thần Nam cho xe chạy, thời gian không lâu, phía trước quả nhiên xuất hiện một cái quán bán hàng. Quán bán hàng trong thì có bún cay quầy hàng. Thấy hắn quả nhiên mang chính mình ăn bún cay, Âu Dương Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ hơn, đỏ có thể chảy ra nước, tim đập như hiệu chạy, càng phát thẹn thùng. Hộ sĩ mỹ nữ, sao khối tiền bún cay có đủ hay không? Thần Nam cười nhìn phía Âu Dương Phỉ Phỉ, ánh mắt mang theo hèn mọn, nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ không dám ngẩng đầu, túi đầu, xoa xoa góc áo, thanh âm cơ hồ là từ đầu quả tim trên nỉ non xuất hiện, đủ, được rồi vậy được. Ăn cái gì chính ngươi chọn đi, ta đại thọ. Bún cay thứ này khẩu vị không phải trường hợp cá biệt, Thần Nam không tốt bao biện làm thay, mình cũng tuyển co lại bún cay, muốn hai chai bia trở lại chỗ ngồi. Âu Dương Phỉ Phỉ đỏ mặt cũng bắt đầu chọn bún cay, lao lực tâm tư, thật vất vả góp được rồi 6 đồng tiền, không nhiều không ít, bưng khay đi tới Thần Nam trước mặt ngồi xuống. Đến, Bạch Hổ hộ sĩ đại mỹ nữ. Uống chén trước đó rượu, Thần Nam đem một chén rượu đưa tới Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt. A, ngươi dĩ nhiên biết. Âu Dương Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp tròn tròn, giật mình không là, mình là Bạch Hổ sự tình chẳng bao giờ nói với bất cứ người nào quá, chính là Trầm Thu Hà cũng không biết, nàng không rõ Thần Nam làm sao mà biết được, lẽ nào hắn nhìn lén qua mình tắm hoặc là thay quần áo, nhưng là điều này sao có thể chứ, ta tùy tiện đoán. Thần Nam cười nói, hắn đương nhiên sẽ không hạ lưu đến đi trộm xem người ta nữ hài tắm. Chẳng qua là đi qua đặc thù nhìn ra được mà thôi. Ô, Âu Dương Phỉ Phỉ khẽ lên tiếng, mắc cỡ đỏ mặt đem cái chén nhận lấy, cùng Thần Nam ăn bún cay uống rượu, dù sao sẽ mất đi thiếu nữ thuần chân nhất lần, hơn nữa cả đêm nhưng là 13 lần à, Âu Dương Phỉ Phỉ tâm tình đã xấu hổ lại tâm thần bất định. Nổi lên thật lâu, mắt thấy rượu nhanh uống xong, Âu Dương Phỉ Phỉ băng diễm gương mặt của lần nữa đỏ bừng, túi đầu nhỏ giọng nói, kỳ thực ta thật là Bạch Hổ. Nghe người ta nói Bạch Hổ khắc chồng, ngươi không ngại sao? Nói xong, nàng nháy một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thần Nam, kỳ thực người hiện đại người nào quan tâm thứ này đâu. Bạch Hổ hộ sĩ muốn nghe Thần Nam nói vài lời chi kỷ nói, tình a, yêu a các loại, cũng có thể làm cho nữ hải tử lần an tâm một chút. Bạch Hổ gì sợ mẫu lao hổ mới đáng sợ đây, hắc hắc, 13 lần a, 13 lần. Thần Nam cười hắc hắc, càng nói càng hèn mọn, thậm chí nhìn y tá mỹ nữ nuốt nước bọt. Nhìn hắn không dằn nổi dáng vẻ, Âu Dương Phỉ Phỉ khẩn trương hơn, thằng ngãi này như thế hầu cấp bách, sẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc, tay chân vụng về làm đau nhân ra đi, vừa nghĩ tới cả đêm làm 13 lần, càng là có chút mao cốt tủng nhiên. Rốt cục ăn xong rồi bún cay, Thần Nam hỏi cái kia gì, hộ sĩ mỹ nữ, ngươi còn ăn điểm khác không ngử, không ăn. Âu Dương Phỉ Phỉ tiểu nói rằng, lòng nói ăn nữa không là thêm sao, nhân ra thật vất vả vừa mới có góp đủ sa u khối tiền đâu. Vậy được đi, chúng ta đi mời nữ hải ăn xong rồi sa u khối tiền bún cay. Thần Nam mang theo nữ hải lên xe, phát động Audi ở Âu Dương Phỉ Phỉ dưới sự chỉ điểm chạy tới nhà của nàng. Càng tiếp cận nơi ở, Âu Dương Phỉ Phỉ càng xấu hổ, càng khẩn trương. Đây chính là 13 lần à, má ơi. Đêm liền tới 13 lần, không có nữ hải không khẩn trương. Rốt cục Audi đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ ở dưới lầu, hai người xuống xe, Âu Dương Phỉ Phỉ đi hai bước, lại phát hiện Thần Nam không có theo kịp, không khỏi xoay người lại hỏi không được ngồi một chút sao? Ừ, không được, ta nói Bạch Hổ hộ sĩ, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Thần Nam cười nói, bại hoại, ngươi sợ dọa người ta. Âu Dương Phỉ Phỉ một đầu xông về, nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở trên người hắn một trận tàn nhẫn lôi, sau đó vỗ nhẹ nhẹ phách cao tùng bộ ngực. Hù chết ta ngươi một cái bại hoại. Thần Nam cười hắc hắc, ta nói mỹ nữ, ta muốn trở về, ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ổ gặp người ta không có biểu thị, một cái đại cô nương cũng không tiện nói thêm cái gì. Âu Dương Phỉ Phỉ xoay người hướng thang lầu đi tới. Thần Nam cũng xoay người muốn lên xe. Thần Nam Âu Dương Phỉ Phỉ bỗng nhiên xoay người hô một tiếng. Ây, Thần Nam xoay người dừng lại, Âu Dương Phỉ Phỉ liền vọt tới, một đầu nhào vào trong ngực hắn, trắng như tuyết tú hạng ngẩng. Một đôi thủy mâu trong suốt chợt hiện bày ra, nhu tình đưa tình, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, núi non phập phồng, hô hấp có chút gấp thúc. Thần nam túi đầu nhìn vị mỹ nữ này hộ sĩ băng diễm sáng trong khuôn mặt, ngửi trên người cô gái cái kia u lan hương khí, vòng quanh cái kia doanh doanh không kham một nắm thắt lưng, tiểu hộ sĩ băng diễm thẹn thùng phong tình, làm cho hắn huyết lưu nhanh hơn, nhìn băng diễm nữ y tá trong chốc lát có chút thất thần. Nam nhân một cái bộ vị biến hóa, Âu Dương Phỉ Phỉ cảm giác được rõ ràng, nhất thời khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, hô hấp thở gấp, bộ ngực phập phồng càng phát ra kịch liệt, thủy mâu bắt đầu mê cách, tiểu tiếu căng ngẩng, chậm rãi nhắm lại con mắt. Nhìn bởi vì động tình càng mỹ lệ minh diễm nữ y tá, thần nam cảm xúc bành bái, nhưng là vừa nghĩ tới lao bà nói, thần nam vẫn là cổ nén, nhẹ nhàng vén lên Âu Dương Phỉ Phỉ ngạch tiền sợi tóc cười nói, Phỉ Phỉ, sắc trời không còn sớm, sớm đi đi về nghỉ. Ồ, Âu Dương Phỉ Phỉ thất vọng lên tiếng, thấy hắn không có biểu thị, không tốt lại ôm hắn, thất vọng mím môi xoay người, yên lặng lên lầu. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ thân ảnh biến mất ở thang lầu góc, thần nam cũng lên Audi, cho xe chạy rời khỏi. Audi phát động sát vậy, Âu Dương Phỉ Phỉ thân ảnh từ trong hành lang lóe ra. Nhìn đi xa Audi ngơ ngác sững sờ, giá rét gió đêm thổi bay cô bé tóc dài, thổi bay quần thoa bay phất phới, cô bé thân ảnh không nói ra được cô đơn cô đơn. Tỷ phu, ngươi khi nào tới đón nhân gia? Thần nam điện thoại của vang lên, sắc trời đã tối, Nạp Lan Nhược Phi còn ở thiên ngoại thiên. Hơn nữa thần nam còn sự tình phải đóng thay mặt băng mận, cúp điện thoại, tao đi thẳng đến thiên ngoại thiên. Đi tới thiên ngoại thiên trước cửa, dừng xe xong, anh em bị thương đều ở đây dưỡng thương, Đông Tử tiến lên đón, Nam ca, miếng tỷ cùng nếu phi cô nương ở trên lầu chờ lấy ngươi. Chương 345, băng mận lễ vật. Thần nam xông Đông Tử gật đầu, trực tiếp đi thang máy chạy tầng cao nhất thiên thai. Bởi vì lúc trước các huynh đệ thụ thương, thiên thai bị băng mận đóng cửa. Lúc này băng mân mang theo Nạp Lan Nhược Phi ở thiên thai du ngoạn. Dù sao chưa từng tới cái này trùng địa phương, Nạp Lan Nhược Phi đùa vẫn là rất vui vẻ, nghe nói tỷ phu tới, Nạp Lan Phi nếu phi cùng băng mân đi tới phòng tiếp khách chờ. Thần nam đi vào phòng tiếp khách, băng mân cùng Nạp Lan Nhược Phi cơ hồ là đồng thời tiến lên đón. Cô em vợ ngược lại cũng thôi, vẫn là cái kia thân hóa trang, thế nhưng băng mân khước thay đổi một bộ quần áo. Trên người bao nhất bộ màu trắng da cựu áo cựu, trắng đoan chỉnh tề cựu phục chỉ tới tất cái thượng vương, hơn nữa nàng không có mặc tất chân, lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết cùng thẳng tắp trong suốt chân nhỏ. Phần này hóa trang hiện ra hết cao quý, trang bị nàng băng khiết gương mặt của, nửa trận nửa che tuyết bạch da thịt, cao quý cùng khêu gợi tống hợp thể, phong vận mê người, mị hoặc đến trong xương. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi nhãn thần thường thường nhìn phía băng mần. Nàng tự cho là mình hóa trang đủ tiền vệ thời thượng, thế nhưng cùng lúc này băng mân so với còn chưa đáng kể. Yêu tinh ngay cả Nạp Lan Nhược Phi chứng kiến băng mân mị hoặc răng dấp, đều không ngừng vụng trộm tiếu mắng hai câu, lập tức phải quá nguyên đán, lớn mùa đông, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy băng mân mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo vóc dáng hot đều sẽ nhịn không được huyết mạch phú trương, bị bên ngoài sở mê, nàng há có thể nhìn không ra băng mân có ý định mê hoặc tỷ phu. Thế nhưng băng mai là anh dễ tình nhân, nàng tự nhiên không tiện nói gì. Thần nam cùng băng mai nói ra cờ tờ vờ tình huống, lại cùng với nàng thương lượng một chút thu phục Long Ngâm Bang sự tình. Sau đó lạc hướng cô em vợ hỏi nếu phi, ngươi ăn cơm tối chưa? Nạp Lan Nhược Phi chu miệng lên, nhân ra cùng mân tỷ ăn chung, trông cậy vào ngươi sớm chết đói ha ha. Thần nam cười ha hả. Tỷ phu, trời chiều rồi, nên về nhà chứ? Nạp Lan Nhược Phi muốn lôi kéo thần nam về nhà, miễn cho bên cạnh cái kia yêu tinh tổng mê hoặc tỷ phu. Nếu phi muội tử, ta với ngươi tỷ phu còn có việc cần, ngươi chờ một chút ta. Không đợi Nạp Lan Nhược Phi tự tay, băng mân trước tiên đem thần nam kéo tới, hơn nữa nhìn biểu tình, nàng dường như thật sự có cái gì trọng yếu sự tình cần, trực tiếp lôi kéo thần nam vào chính mình phòng làm việc, xoay người lại mang theo cửa phòng. Nhân ra cần sự tình, Nạp Lan Nhược Phi không tốt đi theo vào, bất quá khước hiếu kỳ. Hai người muốn đàm luận cái gì chứ cư nhiên như thử thần bí, còn sợ chính mình nghe được. Nạp Lan Nhược Phi chính là chỗ này chủng tính tình, càng thần bí, nàng càng cảm thấy hứng thú, lại có thể đi tới cửa phòng làm việc, vênh lô thai lên nghe động tĩnh bên trong. Băng mân phòng làm việc xa hoa rộng thùng thình, mấy chương hào hồ xó phát, ở giữa còn có một tấm nàng văn phòng dùng hình cung tiểu đội đài. Lao công, ta lễ vật cho ngươi. Băng mân đem thần nam bung ra, sóng mắt oánh oánh nhìn hắn. Trịnh trọng chuyện lạ nói, ha ha, ta nói tiểu băng băng, ngươi có cái gì muốn tặng cho ta biết? Tiểu lao bà luôn có thể muốn nổi bật, thần nam cũng không khỏi mong đợi, ôm bả vai chờ đấy nàng cầm lễ vật. Băng Mân chân thành mà đi tới đến tiểu đội trước đài, thức tha địa chính hướng về phía hắn đứng ngay ngắn, sau đó doanh doanh nhất chuyển, âm thanh trong trẻo nói, đông đông đông theo của nàng xoay tròn, bên ngoài cựu bảo chạy xuống, lộ ra bên trong tuyết cơ ngọc cốt, nở nang tư thái chỉ mặc bikini, bên ngoài bao món bán trong suốt xa cân, băng cơ ngọc cốt, huyện chuyển tư thái ở xa cân dưới như ẩn như hiện, phần này hóa trang hiện ra hết mị hoặc, có thể nàng cao mâm búi tóc, chắc tuyệt phong. Tư lại làm cho nàng hiện ra hết cao quý cùng mị hoặc tống hợp thể, làm cho thần nam làm mặc dù liền nuốt nước bọt. Mới cùng y tá mỹ nữ một phen ôm, hắn vốn là tận lực gáp chế cái loại này mị hoặc, lúc này khó hơn nữa khắc chế, nhất thời tà hỏa trà sát đi lên nhảy lên. Lao công, lễ vật này như thế nào đây? Băng Mân nghiêng dựa vào tiểu đội trên đài, bày một liêu nhân tư thế, cái kia vô biên phong tình cao quý cùng mị hoặc cùng tồn tại. Thật sự là liêu nhân không gì sánh được. Được thần nam căn bản không khống chế nổi, tờ giờ mở thanh thuyết chữ hảo, dậm chân liền đi tới, một tay lấy Băng Mân ôm lấy, đưa nàng đặt ở rộng lớn tiểu đội trên đài, túi đầu hôn lên ưu nhã cổ trắng. Nạp Lan Nhược Phi các loại chờ ở bên ngoài, chỉ nghe được Băng Mai nói một câu lễ vật gì gì đó, còn lấy Băng Mân thật muốn cho tỷ phu tặng qua đây, càng phát ra tò mò nghe. Kết quả thời gian không lâu bên trong truyền đến Băng Mân kêu yêu thương đau kêu cùng thân tiếng rên. Nạp Lan Nhược Phi lập tức ý thức được hai người đang làm gì, nàng tuy là bưu hãn, khước chưa từng nghe qua chân tưởng, nhất thời thẹn thùng mặt cười đỏ bừng, thân thể hứng hực, ngay cả thân thể đều đi theo như nhũn ra run rẩy. Không chờ nàng rời khỏi, bên trong lại truyền tới liên miên nỉ non yêu kiểu tiếng rên, Nạp Lan Nhược Phi thẹn thùng bụng mặt vội vàng chạy tới một bên. Khuôn mặt nóng đều có thể than trứng gà. Nhưng là Băng Mân tiếng kêu thực sự quá lớn, mặc dù khiến cho đứng trong phòng khách Nạp Lan Nhược Phi đều có thể nghe được. Hư tỷ phu, hồ ly tinh, cũng không xấu hổ, động tĩnh làm lớn như vậy. Nạp Lan Nhược Phi tiếu mắng một câu, môi mím thật chặt môi anh đào, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, càng ngày càng nóng, vô lực bưng lửa nóng khuôn mặt tựa vào trên vách tường. Băng Mân cửa ban công rốt cục mở ra, thần nam như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Phía sau theo trên mặt tường hồng chưa thốn, dáng vẻ so với trước kia càng lộ vẻ kiểu mị băng mai. Xú tà phu, ngươi một cái bại hoại cô em vợ chạy tới, mím môi cũng không nói chuyện, chỉ là vô lực một cái lại một dưới đấm anh dễ cánh tay. Ta nói nếu phi nha, ngươi có thể oan uổng ta lại không làm chuyện gì xấu, ngươi đấm ta xong rồi sao? Thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Đánh liền ngươi, ngươi chính là bại hoại. Nạp Lan Nhược Phi dùng sức lại đập hai cái. Vừa nghĩ tới thanh âm mới vừa rồi, thằng nhãi này còn giả bộ một bộ quân tử răng rớp, Nạp Lan Nhược Phi khuôn mặt đỏ hơn. Băng Mân khuôn mặt cũng có chút đỏ bừng, dù sao mới vừa rồi là quá đầu nhập, quá hưng phấn, vừa mới có gọi thanh âm lớn như vậy, nữ nhân nào hy vọng chính mình gọi nhất giường thanh âm bị ngoại nhân nghe được đây. Vì vậy Băng Mân vội vàng đổi chủ đề, cười một tiếng nói, ta nói nếu phi muội tử, sắc trời không còn sớm, ta liền không lưu các ngươi. Làm cho ngươi tỷ phu mang ngươi trở về, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hồ ly tinh Nạp Lan Nhược Phi lại lẩm bẩm một câu, chọc cho Băng Mai cười khanh khách. Tuy là như vậy, Nạp Lan Nhược Phi dù sao biết quan hệ của hai người, ngược lại cũng không phải quá chú ý, hướng Băng Mân lên tiếng chào hỏi, cùng thần nam hai người xuống lầu đi ra bên ngoài. Bên ngoài tinh quang rũ xuống, gió đêm nhẹ phẩy, dưới bóng đêm đèn hoa lộ ra trong trẻo lạnh lùng quang huy, hai bên đường đi bóng cây lắc lư, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng ý, xe con ngọn đèn đan vào thành từng cái đeo duy bằng, cùng hai bên lóe lên nghe hồng tôn nhau lên làm nổi bật lên đô thị phồn hoa. Mùa này buổi tối đi dạo phố người cũng ít, bóng cây lắc lư chúng có vẻ phá lệ thanh tịnh di nhân. Nạp Lan Nhược Phi đôi mắt đẹp rảo hoạt chát liêu chát, đột nhiên nhìn thần nam cười nói, tỷ phu, chúng ta đi trở về chứ, ngươi mang theo ta thưởng thức dưới Thượng Hải bóng đêm như thế nào? Chương 346 áp đường cái. Thần nam nhìn một chút chính mình óc đi, lòng nói thiên kim đại tiểu thư quả nhiên kha cờ nhau à, muốn làm cái gì liền làm, xe nhưng ở nơi này dễ gẳng vốn là không suy nghĩ. Gió đêm lạnh, vừa mới có lại cùng Băng Mân một phen chiến miên, cũng để cho thần nam tâm tình thư sướng, làm mặc dù đáp ứng, lại điểm tay kêu qua một gã thiên ngoại thiên huynh đệ, làm cho hắn ngày mai đem xe tiễn trở về công ty Gaza. Cái này mới cùng Nạp Lan Nhược Phi dọc theo đường cái hướng về đi. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi khẽ gọi một tiếng, tự tay lại khóa ở anh dễ cánh tay, sau đó không nói nữa. Cử chỉ thần thái nào còn có Nạp Lan lớn họa thủy bưu hãn dáng dấp, nhất cử nhất động hiện ra hết thục nữ chút ý vị, vô cùng văn tĩnh. Mặc tiền vệ bưu hãn cô em vợ một ngày văn tĩnh đứng lên, vẻ đẹp của nàng có một phen đặc biệt ý nhị, thần nam nhìn mỹ lệ muôn phương, cử chỉ nhàn tĩnh cô em vợ nhìn cũng là tâm thần rung động, vì phòng ngừa lại làm ra thất thường gì sự tình, vội vàng thu hồi tâm thần. Nạp Lan lớn họa thủy không thèm nói nhắc lại, cứ như vậy lặng lẽ ôm anh dễ cánh tay áp đường cái, tâm lý có chút ngọt ngào cảm giác, phảng phất lập tức thành thục tựa như. Mùa đông buổi tối gió lạnh thổi phật, Nạp Lan như phi ôm chặt bả vai, sâu kín nói ra, tỷ phu, ta có chút lành ngây ai thần nam thở dài, có chút thương tiếc cởi áo gió khoác lên cô em vợ trên người. Cảm tạ tỷ phu cô em vợ mỹ mỹ lên tiếng, nhất như lần trước ăn mặc anh dễ y đi phục ăn mỉ mở dạng, trong lòng là tràn đầy mà ngọt ngào. Nàng muốn đúng là thứ hiệu quả này, quan tâm chính là loại cảm giác này. Hai người đè nặng đường cái, chậm rãi đi trở về, tuy là khí trời rất lạnh, Nạp Lan Nhược Phi lại không cảm thấy lạnh, ôm anh dễ cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, ngược lại cảm giác tâm lý noãn hồng hồng. Đi suốt hơn một canh giờ, hai người vừa mới có phản hồi thang thần nhất phẩm, dù sao không đi quá đường xa như vậy, Nạp Lan Nhược Phi cũng mệt mỏi, tuy là còn muốn lại kề cận tỷ phu chơi. Lại bị thần nam nghiện trở về phòng gian nghỉ ngơi. Một đêm này, Nạp Lan Nhược Phi ngủ rất say sưa, nàng trong giấc ngộng, trong ngộng nàng ôm anh dễ cánh tay đi ở lối đi bộ. Con đường này thật lâu à, vĩnh viễn cũng đi không được xong. Nàng ôm tỷ phu đi thẳng nhà đi, đi nhà đi, trong giấc ngộng trên gò má mang. Theo điểm điểm vui vẻ tiếu dung. Ngày thứ hai thần nam rời giường thời điểm, cô em vợ còn đang ngủ rất thẳng, thần nam cũng không để ý nàng. Suy nghĩ đến vài ngày không có đi công ty, hơn nữa lao bà muốn đến xế chiều mới có thể trở về, liền đi tới công ty. Chỉ là hắn mới vừa đi ra thang máy, lại nghe được thang lầu góc có người nói chuyện, lại nghe thanh âm của một nam nhân nói ra, Tiểu Ngọc, nếu như ngươi theo ta, ta nhất định sẽ cho ngươi thăng chức tiêu tổng, ta không phải là người như thế, mời về sau không muốn dây dưa nữa ta. Là Kim Hương Ngọc thanh âm. Đây không phải là công ty phó tổng tài Tiêu Ung Hải sao lại có thể lên Kim Hương Ngọc chủ ý, cái này Tiêu phó tổng tài là công ty đồng sự, năm đó cùng Nạp Lan Đức Lập cùng nhau gây dựng sự nghiệp, không chỉ có lao bà, hai tử đều kết hôn rồi. Thần nam chuyển qua góc nhà, liền chứng kiến trong hành lang, vóc người mập mạp, có chút hói đầu Tiêu Ung Hải ngăn Kim Hương Ngọc nói chuyện, nói gì không cho nàng đi. Tiểu Ngọc, ngươi nghe lời của ta thăng ngươi làm phụ tá của ta. Chức vị này có thể là công ty nhiều thiếu nữ đứa bé tha thiết ước mơ đây vừa nói chuyện, Tiêu phó tổng tài trực tiếp tới bắt Kim Hương Ngọc tay. Dù sao người này là công ty phó tổng tài, Kim Hương Ngọc không dám đơn giản đắc tội, hơn nữa một cô gái đụng tới loại này sự tình khó tránh khỏi hoảng loạn. Kim Hương Ngọc không giúp tránh né Tiêu Ung Hải, thấy nữ hải không dám la, cũng không dám phản kháng. Tiêu Ung Hải càng thêm lớn can đảm, từng bước đem Kim Hương Ngọc dồn đến trong góc phòng. Tiêu Ung Hải bỗng nhiên tự tay, bắt lại Kim Hương Ngọc cánh tay, hèn mọn mà nhìn cái kia tay nhỏ bé trắng nõn cười nói, Tiểu Ngọc à, ngươi tay nhỏ bé vừa trắng vừa mềm, ta thích nhất vừa nói chuyện, hắn một con mập tay sẽ ấn đi tới xoa Kim Hương Ngọc tay nhỏ bé. Kim Hương Ngọc dùng sức tránh thoát, nhưng là bị bắt phương nắm lấy như thế nào tránh ra, mắt thấy Tiêu Ung Hải sẽ đắc thủ. Loại tình huống này thần nam liền không thể bất kể, lãnh đạo phát triển tình nhân không gì đáng trách. Thế nhưng nhân gia nữ hải không muốn, ngươi còn cứng hơn đến, liền hơi quá đáng. Khao y thần nam ho khan hai tiếng, ta nói Tiêu phó tổng tài, ngươi làm có phải hay không hơi quá đáng nhân gia không muốn ngươi còn cứng hơn tới hay sao nghe được có người, Tiêu Ung Hải đổi vội vàng buông tay ra. Kim Hương Ngọc nhân cơ hội tránh thoát được, trốn được thần nam bên người ủy khuất lau nước mắt. Thần nam vô vô Kim Hương Ngọc vai, Tiểu Ngọc, không sao, ngươi trở về đi nói xong. Thần nam lạc hướng muốn rời đi Tiêu Ung Hải, Tiêu phó tổng tài đúng vậy, nếu như lại cho ta xem thấy ngươi bắt nạt Tiểu Ngọc, ta đặc biệt sao phế đi mệnh căn của ngươi mắc mớ gì tới ngươi. Tiêu Ung Hải hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt, bước nhanh sẽ rời khỏi, nhưng là đi mấy bước hắn lại dừng bước, xoay người nhìn thần nam tươi cười nói, ta biết ngươi, ngươi tên là thần nam, công ty làm qua không ít cống. Hiến, ta sẽ cân nhắc cho ngươi tháng trước, các loại chờ có cơ hội ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Chúng ta hảo hảo tâm sự, hãy làm cho thật tốt nhé, công ty sẽ không bạc đãi ngươi nói xong, Tiêu Ung Hải lắc mập mạp thân thể vào thang máy. Thảo, muốn kéo ôm lão tử hay sao dù sao cũng là lao bà thủ hạ chính là phó tổng tài, lãnh đạo phát triển tình nhân loại sự tình này tư không nhìn quen, thậm chí lãnh đạo không phát triển, đều sẽ có nữ hài chủ động dán lên, thần nam cũng không có xuất thủ giáo hơn hắn. Thần nam, cảm ơn ngươi. Kim Hương Ngọc cảm tạ thần nam một câu, nhanh chóng lau khô nước mắt chạy trở về công quan bộ, ủy khuất nằm ở trên bàn, dù sao cũng là công ty phó tổng tài, loại này quấy rầy sự kiện, nàng cũng không tiện cùng các đồng nghiệp nói, chỉ có thể khổ hướng trong bụng nuốt. Thần nam ngồi trở lại chỗ ngồi, quan bàn tử dưới chân đạp một cái sàn nhà, cái ghế trực tiếp trượt đến thần nam trước mặt, hướng về phía Kim Hương Ngọc phương hướng chép miệng, nam ca, biết chuyện ra sao không chuyện ra sao. Quan bàn tử thần thần bí bí đi phía trước đụng, nói ra, các ngươi đi công tác mấy ngày nay, tiêu phó tổng tài tới công quan bộ thị sát công việc, coi trọng Kim Hương Ngọc, ba ngày hai đầu tìm nàng bàn công việc, về sau Kim Hương Ngọc chết không sống được, kết quả ngày hôm nay tiêu phó tổng tài tìm được công quan bộ, rất rõ ràng là muốn phát triển Tiểu Ngọc làm tình nhân A, Kim Hương Ngọc dù sao cũng là một nhân viên quen, không đồng ý, nói vậy về sau ở công ty rất khó lại lẫn vào. Mập mạp, ngươi tin tức thật nhạy thông A, thần nam cười nói. Đó là quan bản tử mặt hiện đắc ý màu sắc, rất nhiều sự tình ta xem rõ ràng, chỉ bất qua không thuyết phục, ta nói nam ca, ngươi cũng đừng nói là ta nói cho ngươi biết. Tiêu phó tổng tài cái này nhân loại có thù tất báo, ta còn phải ở công ty hôn ở đây. Nói xong, quan bản tử lần nữa đạp một cái mà, cái ghế tiêu sái địa chuyển mấy vòng, lui về chính mình chỗ ngồi. Thần nam không khỏi nhìn mắt Kim Hương Ngọc phương hướng, lòng nói về sau hay là muốn quan tâm kỹ càng vị này phó tổng tài, nếu như không thành vấn đề cũng thì thôi, nếu như là khỏa ưu ác tính, đối với người như thế tuyệt không năng thủ mềm. Ở công ty nhà hàng dùng xong cơm trưa, mới vừa đi ra nhà hàng, điện thoại văng lên, nhìn một cái dãy số dĩ nhiên là Kiểu Thi Thi, chuyển được sau đó Kiểu Thi Thi thanh âm thanh thúy chuyển tới, đại thúc, ngươi từ Thương Thái trở về chưa? Chương 347, nữ sinh phòng ngủ. Trở về đối với Kiểu Thi Thi, thần nam không muốn giấu giếm, theo mặc dù cười nói, chúng ta Thi Thi đại tá hoa mấy ngày nay qua như thế nào đây không tốt rồi làm sao, có người bắt nạt chúng ta Thi Thi rồi hả, thần nam cười nói. Không có, liền là nhớ ngươi thôi. Kiểu Thi Thi nhu nhu thanh âm chuyển tới, cái kia tinh thuần êm thai thanh âm, làm cho thần nam tâm lý tê tê dại dại. Nghĩ tới ta làm sao bây giờ, ngươi không phải còn phải đi học sao, thần nam cười nói. Ta buổi chiều không có lớp, ngươi tới xem ta thôi, đại thúc. Kiểu Thi Thi ngượng ngùng thanh âm nói. Thần nam suy nghĩ một chút, quả thực vài ngày không có thấy nàng, trong lòng vẫn là có chút nhớ nhung, làm mặc dù cười nói, cái kia ta bây giờ đi qua tốt nhất. Ngươi đến chúng ta phòng ngủ dưới lầu, ta xuống phía dưới đón ngươi, làm sao ngươi còn muốn mang ta quan sát tại chỗ các ngươi phòng ngủ, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Kiểu Thi Thi xấu hổ thanh âm nói. Ây vậy được rồi, ngược lại ở công ty cũng là không lý tưởng, thần nam không có do dự nữa, đứng dậy ra công quan bộ, mở ra huy đằng đi tới Thượng Hải Đại học, bởi vì là hơn lần cả hạ trường thân, cùng với đánh bại cao ly cây gậy, thần nam đã thành Thượng Hải Đại học nhân vật anh hùng, bảo an thấy là của hắn xe. Căn bản không lan, trực tiếp thả hắn đi vào. Đem đậu xe tốt, Kiều Thi Thi đã đợi ở dưới lầu. Kiều Thi Thi ăn mặc quần jean, trang bị nàng cái kia vóc người cao gầy, tế nị da thịt, rũ phát có vẻ đỉnh đỉnh ngọc lập, thanh thuần động lòng người thái độ giống như tiên tử xuống trần. Vô luận nam sinh nữ sinh dồn dập ghé mắt, chỉ cần hoa khôi xuất hiện, luôn là hút hết trong mắt. Đại thúc thấy thần nam xuống xe, Kiều Thi Thi lập tức tiến lên đón, cười híp mắt đánh giá hắn. Sau đó tiến lên đưa hắn cổ áo trên nhất cái nút áo buộc lại hệ. Cô bé săn sóc, làm cho thần nam tâm thần rung động, nhẹ nhàng nắm ở hoa hậu của trường vai, cười nói, Thi Thi, thực sự đi các ngươi phòng ngủ sao, nhân viên quản lý cho phép sao, nếu là ngươi chính mình đi vào đương nhiên sẽ không cho phép. Kiểu Thi Thi cười đùa nói, đi thôi đại thúc, bên ngoài có chút mát mẻ, ta mang theo ngươi, nhân viên quản lý A-Z sẽ không quản. Vậy được, ta liền đi vào. Hai người vừa muốn lên lầu, lại phát hiện một người cao lớn nam sinh túi đầu thần tốc từ ven đường đi tới. Đây không phải là Hạ Đại Thiếu sao, thần nam nhận ra hắn, chính là cử hành long trọng tỏ tình dạ hội theo đuổi Kiểu Thi Thi Hạ Trường Tân. Là hắn hiện tại chỉ có thể cụp đôi làm người, có đôi khi còn phải dựa vào các học sinh cứu tế đây, đi thôi đại thúc, chúng ta đi tới. Kiểu Thi Thi cười đùa nói, đây cũng có thể trách ai, thần nam không để ý tới nữa Hạ Đại Thiếu. Theo Kiểu Thi Thi tiến nhập nữ sinh phòng ngủ. Giữ cửa A-Z lập tức đánh xuống cửa sổ nhỏ nhìn sang. Kiểu Thi Thi tiến lên phía trước nói, A-Z, cái này là ca ca của ta, tới xem một chút ta trông cửa. A-di gật đầu, ý bảo các nàng đi tới. Cho dù là nữ sinh phòng ngủ, nam sinh cũng thường thường sẽ đến, càng thường thường gia trưởng thân thích tới thăm học sinh, chỉ cần có nữ sinh dẫn, một dạng cũng làm cho vào. Hai người lên thang lầu, thần nam cười nói, Thi Thi, ta lúc nào hầu thành ca ca ngươi rồi hả? Ngươi người không gọi đại thúc đâu, hư đại thúc. Tiểu Thi Thi tại hắn đầu vai đập một cái, đôi bàn tay trắng như phấn, như thế trẻ tuổi đại thúc sao? Ha ha, thần nam cười ha hả, thì ra ngươi biết nhỉ. Tiểu Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, không thèm nói nhắc lại, vươn tay nhỏ bé nắm hắn một đường đi tới lầu 4, bởi vì là buổi chiều thời gian đi học, phòng ngủ trong lầu học sinh cũng không phải là đặc biệt nhiều. Thỉnh thoảng nữ sinh qua đây cũng đều biết thần nam, biết đây là đánh bại cao ly cây gậy người, hâm mộ cùng Tiểu Thi Thi chào hỏi. Nhưng vào lúc này, một cái cửa của phòng ngủ mở ra, một gã dáng người hiểu điệu, mang theo vài phần diêm dúa loẹt loẹt đại mỹ nữ từ bên trong đi ra, cùng hai người đi đầu chạm trán. Lưu Vân thần nam nhíu nhíu mày, chỉ quét nàng nhất mắt, lại không để ý đến nàng. Tiểu Thi Thi thì kiêu ngạo ngẩng thiên nga trắng vậy ưu nhã tú hạng, biểu tình càng là mang theo vài phần đắc ý, đón Lưu Vân đi tới. Lưu Vân đương nhiên cũng nhìn thấy thần nam, thấy hai người chắp tay đi tới, dùng sức mím chặt môi đỏ mọng, liếc thần nam nhất mắt, yên lặng đi tới. Đợi đi qua sau đó, Lưu Vân bỗng nhiên xoay người, nhìn hai người sát nhau bối ảnh, quyến rũ trong ánh mắt lộ ra mấy tia hận ý, bởi vì đua xe thất bại, ở Kiều Thi Thi trước mặt, nàng vẫn là đệ nhị hoa khôi, càng bởi vì bị người nam nhân kia bất tiết nhất cố, có thể nói là hoàn bại, trong lòng có thể nói hận ý liên miên. Tức giận dậm chân một cái, rất là không cam lòng đi xuống lầu. Đi tới cửa phòng ngủ trước, Tiểu Thi Thi lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng ra, mang theo thần nam tiến nhập chính mình ở nữ sinh phòng ngủ. Thần nam quét mắt phòng gian rất rộng lớn, cũng chỉ có hai tờ trên dưới cửa hàng, ở bốn tên nữ sinh, không hổ là nữ sinh phòng ngủ, phòng gian sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, càng có một loại nữ sinh phòng gian đặc hữu mùi thơm lượn quanh. Vô luận là giường dưới vẫn là giường trên đều có màn, màn một ngày rũ xuống liền tạo thành không gian độc lập, giống như cô gái khuê phòng mở dạng, có thể bảo đảm chính mình không gian riêng tư. Đại thúc, đây là ta giường, ngồi đi. Kiểu Thi Thi chỉ một tấm bạch sắc màn lụa giường, lần mang nam nhân đến phòng ngủ của mình, hoa khôi vẫn là rất xấu hổ, khuôn mặt dạng mây đỏ nhiều đóa, càng phát ra kiểu diễm mê người. Thần nam đi tới trước giường nhìn nhất mắt, màn bên trong là ngăn nắp sạch sẽ điệp ra huyền hoa khâm bị, đầu giường còn có một cái giá sách, bày đặt không ít sách vở, chỉ là ngồi ở chỗ này liền có thể cảm nhận được khâm ở phía trên truyền tới thiếu nữ dậy mùi thơm của cơ thể, làm cho nam nhân tuyến thượng thận kích thích tố phân bố nhanh hơn, nằm ở kích thích trạng thái. Dù sao cũng là Kiều Thi Thi giường, thần nam cũng không khách khí, ở giường bên ngồi xuống, ngắm lên trước mặt Kiều Thi Thi cười nói, Thi Thi, ngươi không nói không có lớp sao bên ngoài nàng đồng học đâu, tại sao không ai trở về? Kiểu Thi Thi mặt đỏ lên cười nói, các nàng không cùng ta một lớp, chắc là giờ học, cho nên vừa mới có không có trở về đi. Ha ha, thần nam nở nụ cười, tự tay vướt xuôi của nàng tiểu ra mũi, ngươi lừa gạt đại thúc đi, ta nhớ được cái kia người nào, cái kia ti tiểu muội hướng san nhưng là cùng ngươi một cái tiểu đội, nàng kia đây, cũng đang đi học sao? Ta Kiểu Thi Thi càng phát ngượng ngùng, mặt cười đỏ bừng. Đống nhiên gấp dậm chân một cái, đống nhiên xông lại ở thần nam trên đầu vai hung hăng đập một bả, không gì sánh được ủy khuất nói ra, ngươi một cái hư đại thúc. Nhìn nữ hài tuổi thân thẹn thùng dáng vẻ, thần nam tâm thần rung động, tự tay đem hoa khôi Anna eo thon nhỏ vòng lấy đưa hắn hướng trong lòng ủng đi qua, bàn tay to nhẹ nhàng ở cô bé trên mông đít nhỏ vỗ một cái, cười nói, Thi Thi, ngươi lừa gạt đại thúc đúng hay không? Ngươi căn bản là trốn học đấy. Tiểu Thi Thi khuôn mặt đỏ hơn, cảm nhận được nam nhân ôm, ủy khuất gắt giọng, nhân ra chừng mấy ngày không thấy được ngươi mà, cho nên vừa mực có dù sao cũng là kiêu ngạo hoa khôi, nhớ hắn các loại vẫn còn có chút nói không nên. Lời. Thần nam nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo một cái nữ hài, Tiểu Thi Thi nhân tình thế ngồi ở trên đùi hắn. Thần nam đưa hắn ôm vào trong khuỷu tay tiến đến nữ hài lửa đỏ khuôn mặt trước cười nói, cho nên vừa mực có nói xạo trốn học đúng vậy. Chương 348, Vô Lượng Thiên Tôn. Ừ, Kiều Thi Thi nhẹ nhàng gõ đầu, thẹn thùng một đầu chui vào thần nam trong lòng. Dù sao lần đầu ngồi ở nam nhân trên đùi, bị hắn ôm vào trong ngực, Kiều Thi Thi kiểu tiếu khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, cả người lực lượng phảng phất bị hút hết một dạng, không có một tia lực lượng. Thiếu nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể lượn lờ, nhìn thẹn thùng Liêu Nhân Hoa Khôi, Thần Nam cũng là rung động không gì sánh được, nhẹ nhàng đưa nàng áp ngã xuống giường, ôm lấy nàng nhân tình thế nhất biến, hai người liền lăn vào giữa giường mặt, Thần Nam túi đầu sẽ hướng Thi Thi hồng hào ướt át miệng anh đào nhỏ hôn đi lên. Tiểu Thi Thi hốt hoảng đứng dậy, đỏ mặt đem màn để xuống, cái này vừa mới có ngượng ngùng vô cùng lại dựa vào Thần Nam trong lòng, ngẩng cổ trắng, môi anh đào run rẩy nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp. Hắc hắc, Thần Nam tâm tình sao động, nhìn nàng mỹ lệ hào phóng xinh đẹp dung nhan dĩ nhiên ngẩn ngơ, phản quá tương lai vừa mới có cúi đầu hướng Thi Thi hương khí như lan cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên. Hai người ở Thi Thi màn trong tận tình nổi lên dính, dù sao cũng là ở trong phòng ngủ, Tiểu Thi Thi liền như ăn trái cấm, trong lòng giống nhét cái mai con bang bang nhảy loạn, đã ngượng ngùng lại ngọt ngào, mối tình đầu tư vị tuyệt vời không gì sánh được. Hai người thường thường nhìn nhau khoảng khắc, sau đó lại lẫn nhau hôn nồng nhiệt thăm dò, tư vị tuyệt không thể tả. Tuyệt vời thời gian luôn là qua rất nhanh, hai người ôm nhau triền miên vô tận, cửa phòng đông nhiên lập tức bị đẩy ra. Tiểu Thi Thi hâu ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, cùng nam nhân thân thiết bị đồng học trận ở trên giường, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, hơn nữa vừa mịch có thân thiết dư vị, hơn nữa khẩn trương, để cho nàng vẫn hô hấp dồn dập, thổ khí như lan, hốt hoảng sửa sang lại bị Thần Nam lộn loạn y hề phục. Bị Kiều Thi Thi đồng học trận ở trên giường, Thần Nam mặc dù khiến cho da mặt dù dày cũng có chút quẫn. Kiều Thi Thi khả năng không có suy nghĩ đến họp là loại kết quả này, mà Thần Nam cũng là trong chốc lát kích động. Hai người đều quên khóa cửa, không biết làm sao bây giờ, người bên ngoài hiển nhiên nghe được bên trong răng rắc thanh âm, đồng nhiên hỏi Thi Thi, ngươi làm sao vậy mẹ nhà nó, lại là Ti tiểu muội Thần Nam đã hiểu người tiến vào là Hương San. Ta kiểu Thi Thi quẫn trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, thế nhưng vẫn không thể cứ như vậy dựa vào, tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh nói, bằng hưu ta tới dù sao phòng ngủ khác trong cung có nữ đồng học mang nam đồng học qua đây. Nàng cảm thấy nói như vậy cũng bất quá phần, huống nàng vốn là nhận thức Thần Nam là bạn trai của mình, quan Hướng San chuyện gì chứ nàng không có lý do gì quản đến chính mình. Này tưởng pháp, Tiểu Thi Thi rốt cục bình tĩnh chút, vừa nói. Chuyện nhân tình thế vén lên màn xuống giường. Há, trách không được ngươi không lên lớp, là vụng trộm cùng Nam bằng hữu ước hội A. Hướng San cười chế rêu Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, dù sao cũng là hoa khôi. Bình thường không gần như chỉ ở trước mặt nam sinh, chính là ở nữ sinh trước mặt cũng là một bộ băng khiết kiêu ngạo răng rớp, bị khuê mật gặp được lĩnh nam nhân đến trên giường mình ước hội, xấu hổ không chịu nổi, quẫn không mà tự dung. Đã lâu không gặp rượu ách, Ti tiểu muội Thần Nam cũng mặt dày xuống giường. Quả nhiên là ngươi phá vỡ nhân gia ước hội, Hướng San mình cũng quẫn, vội vàng đem khuôn mặt chuyển tới. Thần Nam nhanh chóng sửa quần áo ngay ngắn, cười nói, ta nói Ti tiểu muội. Ngươi làm sao cũng không lên lớp. Hướng San phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ta xem Thi Thi không có đi học, sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên cố ý trở lại thăm một chút, lại không nghĩ rằng đụng với các ngươi. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh, có thể để cho Thi Thi đối với ngươi khăng khăng một mực, lại có thể sẽ đem ngươi lánh được phòng ngủ trên giường tới. Ha hả, Thần Nam ngượng ngùng nhức đầu, quá khen bên kia Tiểu Thi. Thi thấy Hướng San nói móc Thần Nam, mất hứng, ngẩng tiêu tiếu cằm nói ra. Khoan thai, ta thế nào là ta chuyện của mình, hắn là bạn trai ta, ngươi không có quyền lợi can thiệp chúng ta, mời về sau không muốn còn như vậy nói. Ta Hướng San im lặng, thở phì phò ngồi về trên giường mình, nàng là trong chốc lát không tức giận, kỳ thực nghị thông suốt mình quả thật không có quyền lợi can thiệp nhân ra, chỉ là đối với Thần Nam không quá thoải mái mà thôi. Đi thôi đại thúc, ta dẫn ngươi đi trong sân trường đi dạo. Kiểu Thi Thi nói. Cái kia Ti tử muội. Tái kiến Thần Nam rất lịch sự cùng Hướng San lên tiếng chào, cùng Kiều Thi Thi hai người xuống lầu. Đến bên ngoài, Kiều Thi Thi vô ngực một cái, khuôn mặt còn có chút hồng đây, dù sao cũng là lần cùng nam nhân tại phòng ngủ ước hội, hơn nữa bị khuê mật gặp được, rất là xấu hổ. Chỉ bất quá sau một lát Kiều Thi Thi liền khôi phục lại, nặng lại khóa ở Thần Nam cánh tay, hai người ở trong sân trường đè ép đường cái. Sau đó, Thần Nam lại mang Tiểu Thi Thi cùng nhau đến bên ngoài phạn điếm ăn cơm tối, mới đem nàng tiễn trở về phòng ngủ dưới lầu. Hai người lại là một phen hôn nồng nhiệt bắt đầu dính, Tiểu Thi Thi vừa mực có ý không nỡ lên lầu. Thần Nam lái xe phản hồi thang thần nhất phẩm, Nạp Lan Thi Ngự đã từ thương thái phản hồi, vừa mới trúng đầu, tâm tình vẫn là rất vui thích, tỉ muội hai người xem TV thảo luận phim Hàn. Thấy Thần Nam trở về sớm, Nạp Lan Thi Ngự không có lại băng nghiêm mặt, khó được đối với hắn lộ ra tiếu dung. Biết lao bà cùng mình hòa hảo dấu hiệu, lao bà hài lòng, thần nam tự nhiên cũng vui vẻ, vì xung xoe, lại có thể cùng theo hai người cùng nhau nhìn lên nhược trí phim Hàn. Chứng kiến phiến tình chỗ, hai nữ nhân không ngừng lau nước mắt, làm cho thần nam tốt không đẹp buồn bực, tựa ở sofa trên, bất chi bất giác lại có thể đang ngủ, phát sinh tiếng ấy. Hai nữ nhân quay đầu, thấy hắn đang ngủ, không khỏi thấy buồn cười. Đi thôi muội muội, đánh thức ngươi tỷ phu, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn người nam nhân kia vừa có thể yêu lại đáng hận mặt mũi, thuận tay đóng cửa tivi. Nạp Lan Nhược Phi hướng tỷ tỷ đánh thủ thế, lại có thể lấy cọng tóc sợi lặng lẽ úp sấp tỷ phu trước mặt, dùng cọng tóc đâm hắn mũi. Hắc cắt thần nam đánh cái vang dội hắt xì, cái kia tức cười dáng dấp đem tỷ muội hai người đùa khanh khách cười không ngừng. Thần nam làm bộ dối người, giả vờ kinh ngạc nói, ai nha, phim Hàn rốt cuộc xem xong rồi, thực sự là rất có ý tứ, đi thôi, về ngủ. Tỷ muội hai người nhìn hắn tức cười dáng vẻ cười càng vui vẻ hơn, chắp tay đi lên lầu. Thần nam cũng vội vàng đi lên lầu nghỉ ngơi, lòng nói lao tử có thể tính giải thoát rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên còn mù mịt bày ra, thần nam liền rời giường, rửa mặt xong tất, đơn giản dùng quá bữa sáng. Đi xe đô bãi mở huy đằng chuẩn bị đi phi trường đón Tử Dương lão đạo. Ngồi vào trên xe, đã thấy Nạp Lan Thi Ngữ ra khỏi phòng, đi hướng mình hiên ni thi, bởi vì trả giá vừa mới kết thúc, công việc cho vay, bày ra hạng mục gì gì đó, vẫn có rất nhiều công tác muốn làm. Nạp Lan Thi Ngữ cái này là chuẩn bị đi làm, chỉ là thấy cái kia xú vô lại lại có thể cũng dậy sớm như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Lão bà chào buổi sáng, thần nam cười hướng Nạp Lan Thi Ngữ chào hỏi. Hôm nay ngươi làm sao dậy sớm như thế? Nạp Lan Thi Từ mang theo ánh mắt ngạc nhiên hỏi, ánh mắt kia liền như phát hiện hy hữu động vật mở dạng, bởi vì này tư từ trước đến nay là đến trễ về sớm, giống ngày hôm nay như thế tiền đồ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Thần nam cười hắc hắc, lão bà, ta cải tà quy chính, sớm một chút bắt đầu đi làm nha, như vậy mới có thể sớm ngày thực hiện cùng lão bà cùng giường cùng tắm mộng tưởng. Bại hoại, nghĩ sướng vãi. Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ giận một câu, bất quá trong đôi mắt đẹp khước toát ra mừng rỡ màu sắc, bởi vì thương thái hành trình thần nam ưu dị biểu hiện, đối với hắn càng phát mong đợi, đồng nhiên liêu lại bên thai sợi tóc, thẹn thùng cười nói, buổi chiều sau khi tan việc ngươi tới đón ta nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ gió phất dương liếu vậy, lung lay chân thành đi hướng mình hiên ni thi. Thần nam đại hỉ, lão bà đây là nhận rồi chính mình, để cho mình đi đón nàng, đây là muốn công khai quan hệ của hai người. Xem ra cùng lao bà cùng giường cùng tắm thời gian thực sự không xa vậy. Có thể nhưng vào lúc này, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên xoay người cười một tiếng nói, hay là đi nhà để xe dưới hầm nói xong, lên hiên ni thì, băng sơn nữ nhân tổng tài dẫn đầu rời đi sân. Thần nam không nói ngưng ế, biết lao bà vẫn là không có hoàn toàn bùng ra, không muốn công khai quan hệ của hai người, chính mình vẫn là gánh nặng đường xa à, bất quá bất kể nói thế nào, lao bà bằng lòng cùng mình đồng thời trở về. Đây đã là tiến bộ rất lớn, cơ hội như thế nhất định phải nắm chặt, buổi tối nghĩ biện pháp cùng nhau cùng lão bà ăn cơm chiều đi, kết hôn lâu như vậy ngay cả bữa cơm cũng không mời quá lão bà, có điểm không thể nào nói nổi. Thần nam rất trơ mong cười cười, phát động huy đằng cũng chạy ra khỏi sân, thẳng đến sân bay. Thượng Hải phi trường quốc tế, 7:30, một gã diện mục gầy, trên đầu một châm đường đỉnh, nhãn thần hung ác nham hiểm trung niên đạo nhân nên ngang đi ra sân bay thông đạo. Ở trong đại sảnh nhìn chung quanh. Đúng lúc này, một gã ăn mặc quần áo thường thanh niên bước nhanh tiến lên đón, vô cùng cung kính cười nói, xin hỏi ngài là Tử Dương đạo trưởng chứ? Ta là phi hộ pháp cùng Lý hộ pháp phái tới đón ngài đấy. Đạo sĩ như như mày, phi không phải, Lý Trung đâu? Bọn họ làm sao không có tới há? Hai người bọn họ biết ngài đến, vốn là muốn tự mình tới đón, nhưng là suy nghĩ đến ngài lần đầu tới, tổng yếu có điểm biểu thị. Phi hộ pháp cố ý đi thiên ngoại thiên tiếp một vị đỉnh cấp mỹ nữ, thuận tiện thuyết. Phục nhất người đàng hoàng thiếu phụ tới phụng dưỡng ngươi, mà Lý hộ pháp cố ý chém giết nhất kiện đồ cổ tới tặng cho ngươi vô lượng thiên tôn, coi là hai cái nghiệt đồ lương tâm. Đạo sĩ trên mặt lộ ra thô bị tiêu dung, vô luận tiền vẫn là xác, hắn là người tới không sợ, thần nam lời nói tại hắn trong tâm khảm, đã đối với kế tiếp Thượng Hải hành trình có chút mong đợi. Kỳ thực thần nam cũng là suy đoán. Thân là một cái cổ võ cao thủ, còn là một đạo sĩ, không ở thâm sơn rất tu luyện, khước cho Tân Nghĩa An cùng Long Ngâm Bang làm cung phụng, hiển nhiên là ham muốn tài sắc người, chính mình vừa nói như vậy chính là đầu kỳ sở hảo. Đi thôi, phía trước dẫn đường đạo sĩ không gì sánh được kiêu căng thuận tay phất ống tay háo một cái, tay háo phiêu phiêu, hơi có chút tiên phong đạo cốt dẫn đầu hướng đại sảnh đi ra ngoài. Chương 349, đối chiến tử đạo nhân. Đi qua nhận biết sĩ khí thế trên người, thần nam đã nhìn ra hắn là danh huyền cấp đỉnh phong cao thủ, mặc dù có chút vướng tay chân, thế nhưng hắn ở Yến Kinh gặp qua huyền cấp hậu kỳ tần chiến thân thủ, cũng đã gặp yếu hoa chiến hoàng khinh công cùng công phu ám khí, tự nghĩ đối phó hắn vẫn có niềm tin, vì vậy làm bộ dáng vẻ cung kính dẫn đạo sĩ đi hướng mình huy đẳng. Đạo trường xin mời xem, chiếc xe này chính là phi hộ pháp, là hắn cố ý để cho ta lái chiếc này xe tới đón ngươi. Thần nam ngón tay cùng với chính mình huy đẳng cười nói. Đạo sĩ làm bộ quét mắt huy đẳng, làm bộ rất rõ ràng dáng vẻ cười to nói, quả nhiên là xe sang trọng nha, hai cái này nghiệt đồ tới không lâu sau, lẫn vào cũng không tệ lắm nha. Tuy là hắn nói như vậy, kỳ thực hắn đối với y xe căn bản là không hiểu, chỉ là nhìn không sai. Ở trước mặt thủ hạ mặc dù khiến cho không hiểu cũng không có thể mất mặt phải không, vì vậy cố tình hiểu khen ngợi hai câu. Thần nam kéo ra kế bên người lái môn, lỗ mũi châu lao đạo rất kiêu căng ngồi lên. Thần nam chuyển qua thân xe ngồi ở lái chỗ ngồi phát động huy đẳng, cũng không hướng thị khu bên trong mở, trực tiếp lái lên ngoại ô hồi hương đường cái. Thấy xe không có hướng thị khu mở, lỗ mũi châu lao đạo mị lấy con mắt lộ ra nhất kia cười lạnh, ra vẻ cái gì cũng không biết. Tùy hắn đem xe lái vào một chỗ yên lặng, vết người rất hiếm nơi. Thần nam đem xe dừng lại, trực tiếp xuống xe. Lão đạo cũng tiêu căng đi xuống xe, cười lạnh nhìn thần nam. Vô lượng thiên tôn, ngươi là ai mang đạo ra tới nơi này làm cái gì? Thần nam có thể nhìn ra hơi thở của hắn, do đó đi qua khí tức nhìn ra hắn sửa. Thế nhưng hắn khước nhìn không ra thần nam có chỗ gì hơn người, bởi vì Hồng Ngọc trên có một môn ẩn nấp công pháp, tuy là không cao minh lắm. Nhưng cũng có thể ẩn nấp sửa, trừ phi đối phương thân thủ cao hơn hắn rất nhiều, bằng không rất khó nhìn ra hắn sửa, cho nên hắn căn bản không đem. Thần nam để vào mắt. Đòi mạng ngươi nhân thần nam cũng không lời nói nhảm, cùng lão đạo đối diện mà đứng. Đây là cùng huyền cấp đỉnh phong cao thủ lần chính diện giao phong. Huyền cấp đỉnh phong đã là đến gần vô hạn địa cấp tồn tại, thân thủ vượt qua huyền cấp hậu kỳ, bởi vì thần nam không có sư phụ. Không biết đạo tu chân công pháp cùng cổ võ công pháp tướng so với đến cùng chô ở một cái dạng gì tầng thứ trên, cũng muốn chính thức thử một lần chính mình thực lực trước mắt cùng cổ võ giả người nào tầng thứ tương. Đương, nhằm về sau đụng tới cổ võ cao tay tâm lý nắm chắc. Muốn yếu đạo ra mệnh lỗ mũi châu lao đạo phách lối cười rộ lên, lòng nói cái này lăng đầu thanh khẳng định không biết mình là cái huyền cấp cao thủ, còn tưởng rằng là cái người bình thường đây. Nay thiên đạo gia liền cẩn thận vui đùa một chút ngươi, vì vậy thân hình hắn lóe lên, đột nhiên đi tới thần nam trước mặt, đấm ra một quyền, chuẩn bị đem hắn đánh ngã cười nhạo hai câu. Thần nam không trốn không né, cũng là đấm ra một quyền, hai cái quả đấm đụng vào nhau, ẩm tử dương đạo trưởng bị chấn động cổ tay run rẩy, khí huyết sôi trào, liền lùi lại tam đại bước. Dĩ nhiên là cao thủ tử dương đạo trưởng rốt cuộc biết nhân ra vì sao không sợ, nguyên lai thì chính mình nhìn lầm. Tuy là như vậy lỗ mũi châu lão đạo ngược lại cũng không có quá sợ, bởi vì hắn mới vừa rồi là tùy ý một kích, cho là hắn là người bình thường, chỉ dùng lục thành công lực mà thôi. Ăn nữa đạo ra một quyền tử dương đạo trưởng hét lớn một tiếng, thân hình chuyển động, đạo bào phiêu phiêu, kình phong gào thét, lại là một quyền đánh tới, một quyền này hắn dùng tới 8 phần 10 lực đạo. Ầm, hai người quyền phong lần nữa cùng một chỗ, tử dương đạo trưởng lần nữa bị đánh lui tam đại bước. Bởi vì vừa mới có thần nam thấy hắn tùy ý một quyền, đồng dạng cũng là không có suất toàn lực. Lao đạo rốt cục bắt đầu khẩn trương, biết gặp được kinh địch, toàn lực đấm ra một quyền, như cũng bị đánh lui, thế nhưng hắn thừa dịp lui về phía sau đồng thời, tự bên hông lấy tay ném ra một bả trường tiên. Vẫn còn có chuẩn bị ở sau, thần nam nheo lại con mắt, lúc này hắn cũng lớn trí thử ra rồi công lực của mình, nhất định phải so với huyền cấp đỉnh phong mạnh. So với địa cấp thế nào hắn không thể xác định, dù sao huyền cấp cùng địa cấp kém một cái đại cảnh giới, từ huyền cấp đột phá đến địa cấp công lực khẳng định thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Thế nhưng bất luận là tu chân vẫn là cổ võ đẳng cấp đều là bởi vì người mà thôi, bởi vì là trời phú, đối phó với địch kỹ xảo, cùng với sở công pháp tu luyện bất đồng, cho dù là đồng đẳng cấp cổ võ giả hoặc là tu chân giả thực lực cũng chênh lệch rất lớn, sinh tử tranh liều mạng sửa. Cũng tương tự muốn liều mạng kinh nghiệm đối địch. Còn như đạo sĩ dùng nhuyễn tiên làm vũ khí liền tương đối dễ hiểu, bởi vì ở đô thị hành tẩu, bối thanh bảo kiếm hoặc là đại đao khẳng định bất tiện, cho nên rất nhiều cao thủ đều lựa chọn nhuyễn tiên, nhuyễn kiếm các loại vũ khí, tiện cho mang theo. Để ta lĩnh giáo dưới ngươi tiên pháp, thần nam không dám khinh thường, đem chân khí quán chú ở trên tay, chuẩn bị lĩnh dạy hắn tiên pháp. Đạo sĩ đem nhuyễn tiên quán chú nội lực, xoay cổ tay một cái, nhuyễn tiên bị run rẩy thẳng tắp, đạo sĩ bỗng nhiên ra chiều, bóng roi trùng điệp hướng thần nam bao phủ xuống, thần nam thân ảnh nhảy trái nhảy phải, đạo sĩ tiên pháp từng bước triển khai, kình phong gào thét, kín không kẽ hở, dĩ nhiên làm cho hắn tìm không được kẽ hở, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Quán chú nội lực nhuyễn tiên như ẩm ướt côn một dạng, nếu như quất trên người chính là da chóc thịt bong, thậm chí gãy xương hạ tràng. Quả nhiên có chút bản lĩnh, thần nam muốn bằng vào thị lực nhìn thấu hắn bóng roi hư thực, tìm được chân thật bóng roi xuất kích, thế nhưng bóng roi tầng tầng chồng chất, dĩ nhiên nhìn không thấu. Thần nam đem thần thức thả ra ngoài, bởi vì thần thức có thể trước cảm giác đối phương hoạt động, chỉ là một lát sau liền khóa được đạo kia chân thật bóng roi. Đạo sĩ thấy mình chiếm phía, càng không chậm trễ, biết người thanh niên này rất nguy hiểm, đem tiên pháp múa đến mức tận cùng, đem thần nam bao phủ trong đó, y đồ đưa hắn đánh gục. Để lao tử lấy nắm tay thử xem ngươi tiên pháp, thần nam hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, quyền phong gào thét, một quyền hướng bóng roi trùng đánh ra. Ba một tiếng nổ vang, thần nam chính xác tìm được rồi roi mũi nhọn, nhuyễn tiên quất vào trên nắm tay, đem nắm tay quất một hồi tê dại. Mà Tử Dương đạo trưởng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh theo roi thân bắn ngược trở về, chấn đắc hắn cơ hồ đem cầm không được nhuyễn tiên. Đạo sĩ sắc mặt nhất thời thì trở nên, hắn từ trước đến nay đối với mình tiên pháp rất tự tin, trừ phi sửa cao hơn nhiều chính mình, bằng không rất khó biện đường ra bóng roi thật giả. Mà người thanh niên này lại có thể chính xác bắn trúng roi mũi nhọn, làm cho hắn khó có thể tin. Kỳ thực thần nam chính mình tin tưởng, hắn La Đa chỉ hệ mở tự có thần thức tiện nghi, thần thức có thể trước cảm giác đối phương hoạt động, cũng có thể đi qua khí thế tập trung chân chính bóng roi. Thần thức quả nhiên là một thứ tốt, xem ra sau này chính mình còn muốn thường thường dùng mới là, thần nam âm thầm cảm khái, bởi vì quen dùng mắt nhìn đồ đạc, cho nên thần thức thường thường sẽ bị quên. Trải qua này một lần, thần nam đối với thần thức tác dụng càng thêm rõ ràng nhận thức. Bởi vì thấy tiên pháp khắc chế đối phương, đạo sĩ mới vừa rồi còn là có giữ lại, lúc này thấy hắn có thể lấy quyền địch roi, không dám thờ ơ ăn nữa đạo ra một roi, đạo sĩ đem nội lực thôi phát đến mức tận cùng, lại là tầng tầng bóng roi mang đứng hàng đảo hải tư thế hướng thần nam mạnh mẽ ke ho xuống tới. Ẩm nhuyễn tiên cùng nắm tay cùng một chỗ, đang đằng đằng thần nam lại bị quất liền lùi lại tam đại bước. Chương 350, Huyền băng 36 thương. Vô lượng cái kia thiên tôn thấy thần nam lui lại, đạo sĩ cười khẳng khặc quái dị, ta nói tiểu tử, ngươi không phải đạo gia đối thủ, đi chết đi cho ta. Hắn đã nhìn ra, thần nam đã ra khỏi toàn lực, khước không đỡ được chính mình tiên pháp, vì vậy lòng tin tăng vọt. Thần nam cười lạnh một tiếng, vừa mới có hắn là cố ý gây nên, mặc dù khiến cho dùng quả đấm cũng không nhất định liền không thắng nổi hắn nhuyễn tiên. Thế nhưng khó có được đụng tới cái cao minh đối thủ, cho nên hắn muốn mượn cơ hội này diễn luyện dưới chính mình huyền băng 36 thương. Thần nam xoay cổ tay một cái, thiêu hỏa côn không có dấu hiệu nào đột nhiên ra bây giờ trên tay, nhường đường sĩ nhìn sững sờ, ngươi cái chuôi này hắc côn tử từ đâu nhi lấy ra ách, không đúng, nguyên lai thị đem tàn thương, ngươi súng này ở đâu ra ha hả, cái này ngươi không cần biết. Thần nam múa cái thương hoa, đã chuẩn bị bắt hắn mở luyện. Chính mình thương thuật hiện nay còn không quen tất, có thể nhờ vào đó diễn luyện một phen, cũng thử xem huyền băng 36 thương uy lực. Ta hiểu được, trên người ngươi trong truyền thuyết không gian pháp bảo như thế đại thường, hắn vừa mới có vẫn lưu ý, khước không phát hiện, lúc này làm sao không biết thần nam trên người có không gian pháp bảo, thứ này đối với người tập võ là trí bảo, không gian pháp bảo vật gì vậy đều có thể thả ở bên trong, vũ khí ám khí các loại dắt đái phương liền, có thể bằng thêm mấy lần chiến lược. Cao Y Na Ho giống hiện tại tiến công thủ đoạn chỉ một, chỉ có thể chọn một nhuyễn tiên đây, vì vậy nhìn. Thần nam con mắt đều mạo lục quang, dĩ nhiên thô bị liếm môi một cái, có thể thấy được lao đạo tâm trong đối với không gian pháp bảo bức thiết. Được rồi, nếu ngươi biết, vậy đi chết đi. Thần nam không chậm trễ thời gian nữa, một thương đánh ra huyễn bắt đầu một mảnh thương ảnh, tàn thương mang theo lệnh thấu xương sắt thế, hướng đạo sĩ đánh tới. Cái chuôi này tàn thương quá hung. Dĩ nhiên mang theo nghiêm nghị mùi máu tanh, tăng thêm 3 phần thế tiến công. Đạo sĩ tuy là lo lắng không gian pháp bảo, lại biết đó là một kinh địch, lập tức không dám thờ ơ, bóng roi trùng điệp vung ra cùng thương ảnh đối với cùng một chỗ. Ở tầng tầng bóng roi mật không thông gió thế tiến công dưới, thần nam bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Tuy là như vậy hắn khước càng thêm hưng phấn, bởi vì đối thủ càng mạnh, hắn mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn mà thi triển huyền băng 36 thương. Âm tử dương đạo trưởng bóng roi tung hành, hận không thể một cái đem thần nam quất chết, có thể là bất kể hắn cố gắng thế nào, thần nam nhìn như chật vật, chung quy lại là kém một tí tẹo như thế. Hai người nơi tranh đấu bóng roi cùng thương ảnh quấn quanh ở cùng nhau, cơn lốc gào thét va chạm hình thành một cái kinh người long quyển vòng xoáy, mà cái long quyển vòng xoáy còn đang nhanh chóng đang di động. Tranh đấu thời gian đốt một nén hương, thần nam huyền băng 36 thương càng ngày càng quen thuộc, từng bước đình chỉ lùi lại, hai người giằng co, thương ảnh cùng bóng roi hộ tống công, ngươi tới ta đi, thảm liệt dị thường. Thần nam càng đánh càng kích thích, mà lô mũi châu lao đạo tắc càng đánh càng kinh hãi, càng sốt ruột. Theo thời gian trôi qua, thần nam thương ảnh từng bước tạo thành thương màn, đạo sĩ bị thương màn bức bách liên tiếp lui về phía sau. Vì đạt được tiếp tục diễn luyện hiệu quả, thần nam còn muốn cố ý làm cho hắn hai chiều, nhường đường sĩ phản công lại, cho hắn lấy lòng tin. Mỗi khi lúc này đạo sĩ liền toàn lực phản công, bởi vì biết trên người đối phương không gian pháp bảo, nhưng một tia hy vọng hắn cũng không muốn từ bỏ. Kết quả đánh tới cuối cùng, thần nam huyền băng 36 thương thi triển ra hoàn toàn biến thành thương màn, ở tàn thương hung lệ máu tanh dưới khí tức, mỗi lần công kích đều mang theo huyết tinh kinh thiên sát thế. Lúc này đạo sĩ công lực toàn bộ ra, đã đánh tình trạng kiệt sức, mà thần nam thương màn theo hắn thi triển càng ngày càng quen thuộc, sát ý cùng mùi máu tanh càng ngày càng mạnh mẽ. Lỗ mũi châu lão đạo rốt cục ý thức được không ổn, mắt thấy đối phương thế tiến công càng ngày càng mạnh mẽ, làm cho hắn khó có thể ngăn cản. Đối phương vẫn còn đang cố ý lui bước, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thì ra thằng nhãi này là lấy chính mình làm bồi luyện đây. Ý thức được điểm này, lão đạo mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, lại không dám trễ nại thời gian, đem hết toàn lực thi triển tiên pháp công kích thần nam, bóng roi huyện ra, mặc kệ kết quả như thế nào, lão đạo nhanh chóng lui lại, dự định chạy trốn, hắn đã đối chiến thắng thần nam mất đi lòng tin, mệnh đều nhanh không giữ được, nơi nào còn dám lại lo lắng không gian pháp bảo. Nhưng là thần nam sao có thể cho hắn cơ hội, huyền băng 36 thương hoàn toàn thi triển ra, mang theo trùng điệp thương màn, lạnh như băng sát thế trong nháy mắt tương đạo sĩ bao phủ, ngay cả đạo sĩ đường lui đều phong kín, chạy kết cục chính là chết. Vạn bất đắc dĩ, lao đạo liều mạng, ngưng tụ tàn lực vung ra bóng roi, ý đồ làm liều chết đánh một trận. Bóng roi bị thương màn dường như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng hoàn toàn bao trùm, đạo sĩ thảm hào nhất thanh bị đánh bay ra ngoài. Nhất cái cánh tay bị thương màn mang đi, máu me tung tóe chung hét thảm lấy thẻ ngã xuống đất. Thần nam tàn thương chỉ xéo, lạnh lùng nói, hiện tại nói cho ta biết các ngươi thuộc về cái gì môn phái có phải hay không ẩn môn nhân đạo sĩ tự tay gật liên tục, miễn cương cầm máu, sắc mặt trắng bệch nói, không vô lượng hắn mụ cái thiên tôn, thì ra ngươi một mực ở cầm đạo ra làm bồi luyện, thực sự là âm hiểm tiểu nhân ha hả. Thần nam nở nụ cười, là ngươi ngu xuẩn mà thôi. Dứt lời tàn thương chỉ về phía trước. Máu tanh sát ý một mạch thấu cốt tủy, lão đạo nhất thời liền run run, ta nói, ta cũng không phải là cái gì ẩn môn người, ta là ngẫu nhiên gian đạt được một bộ cổ võ công pháp, tự học thành vừa mới có thành tựu ngày hôm nay tự học thành vừa mới có. Ngươi rất như bức gá. Thần nam cười lạnh một tiếng. Đại ca, đừng giết ta có một dạng thứ tốt tặng cho ngươi, còn có cổ võ công pháp, nhất định cho ngươi, ta có thành tựu của ngày hôm nay không dễ dàng. Vừa mới có xuất sơn không lâu sau, không có hưởng vài ngày phúc, ngay cả nữ nhân đều không có chơi vài cái đây. Lão đạo nước mũi một bả, lệ một bả, đối với hồng trần sinh hoạt không gì sánh được quyến luyến. Đi chết đi. Thần nam tàn thương về phía trước tìm tòi, một mảnh thương màn hiện ra, đầu thương chưa gần người, nghiêm nghị sát y đã đem đạo sĩ ngực đánh ra một cái lỗ máu, đem lão đạo đánh bay ra ngoài, trên không trung đi ngay Tây Thiên. Cổ võ công pháp còn có hắn nói thứ tốt. Thần nam không phải là không muốn, mà là hắn đã thấy ở đạo sĩ bên hông có một túi, giết hắn đi giống nhau có thể lục soát ra, cần gì phải lưu lại hậu hoạn đâu. Thần nam ở trên người hắn một hồi lục lọi, ở thiếp thân trong quần áo tìm ra bản cổ võ công pháp, ở bên hông trong túi vải ngoại trừ đi một tí tiền, còn tìm ra khối lớn chừng quả đấm tài liệu luyện khí. Nặng hàn thiết. Thần nam đem tài liệu luyện khí cầm trong tay mừng rỡ, hồng ngọc trung nặng hàn thiết ghi chép, hắn đạt được hồng ngọc truyền thừa. Tự nhiên nhận được, loại tài liệu này là luyện chế phi kiếm tài liệu phụ trợ một trong, một ngày chủ tài là được luyện chế phi kiếm. Chính là dùng để luyện chế đao kiếm bình thường cũng là vô cùng sắc bén, đây nhất định chính là đạo sĩ nói thứ tốt, tương đối mà nói cổ võ công pháp cho hắn mà nói ngược lại không phải là rất trọng yếu, thế nhưng làm cho nữ nhân của mình hoặc là huynh đệ trước luyện tập, một ngày mình có thể thăng trước, thì có thể làm cho các nàng tu luyện tu chân công pháp, cổ võ công pháp làm trụ cột tự nhiên tốt hơn. Thần Nam vô cùng cao hứng mà đem hai dạng đồ vật đều thu vào nguyên hư đai, đánh ra hỏa cầu đem đạo sĩ thi thể hóa thành bụi, lại thuận tay múa lần huyền băng 36 thương, cái này vừa mực có đi ô tô phản hồi thị khu.